Chương 992 câu cá. Đã các ngươi lên thuyền của ta, cái kia liền cùng ta cùng một chỗ tu thân dưỡng tính a. Vương Diệp bọn người nghe xong hắn lời này, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, căn bản là không có nhìn thấy Lục Trạch đáy mắt thâm ý, bọn hắn bây giờ quả muốn để cho Lục Trạch tiêu trừ đối bọn hắn bất mãn, mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là, khi từng cây cần câu cá bị mang lên, mười mấy người toàn bộ đều ngồi ở nơi đó câu cá sau, bọn hắn mới tỉnh táo lại. Cái này mẹ nó Lục Trạch là đang biến tướng trừng phạt bọn hắn a. Câu cá cái gì, quá mẹ nó khó chịu. Cả đám không bao lâu liền bắt đầu không ngồi được đi, đỉnh mặt trời này câu cá, còn không thể mở miệng nói chuyện, bọn hắn cảm thấy bọn hắn khối thành cá ướp muối. Chỉ là Lục Trạch không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không dám mở miệng, chỉ sợ bởi vậy chọc giận Lục Trạch. Chú Ý Tiêu cũng đã nhìn ra Lục Trạch ý đồ, gặp nhiều như vậy ngày bình thường làm mưa làm gió nhị đại nhóm đối với Lục Trạch giận mà không dám nói gì, cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy tự hào. Đây chính là mình nam nhân. Lại qua trong chốc lát, nhị đại nhóm cá không có câu đi lên bao nhiêu, không có xuống nước bọn hắn lại giống như là trong nước mới vớt ra, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn hắn một chút là nóng, một chút nhưng là đáy lòng gấp gáp khó chịu ra mồ hôi. Luca, cái này muốn câu được lúc nào a? Một người nhịn không được hỏi, hắn gãi đầu một cái, thật sự là quá đau khổ. Nếu là hắn nhớ không lầm, lần trước cái thời gian như vậy, đã sớm đến Lục Trạch cái kia đảo nhỏ tư nhân. Không cần nghĩ, là hắn biết đây quả nhiên là Lục Trạch đang trừng phạt bọn hắn quấy rầy hắn, nếu là Lục Trạch không nguôi giận, cái này du thuyền đoán chừng còn có thể sẽ ở trên biển phiêu mấy giờ. Tất cả mọi người có chút không ngừng tiêu khổ, không nói một câu ngồi ở chỗ này trong khoảng thời gian này, bọn hắn cảm thấy liền giống như qua mấy chục năm, quá đau khổ. Lục Trạch thấy mọi người thật sự không chịu nổi, ho nhẹ một tiếng sau nói câu cá mà thôi, ta cũng không cưỡng chế các ngươi, muốn nghỉ ngơi hãy nghỉ ngơi đi được. Hắn lời này, lập tức liền có người không chịu nổi đứng lên, hoạt động một chút sau, cái kia thật sâu thở ra một hơi dáng vẻ, thành công để cho Lục Trạch thoải mái. Vương Diệp cùng Lý Minh Húc không có đứng dậy, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn hắn phụ thân câu cá cái gì, vẫn có thể ngồi yên. Lục Trạch nhìn hắn hai ngược lại là câu đi lên hai ba con cá, không khỏi cảm thán, hai người này có thể tại trong đông đảo nhị đại thoát dẫn mà ra, ngoại trừ tự thân gia đình nguyên nhân, bọn hắn bản thân cũng thật sự rất không tệ. Đương nhiên, là so sánh những cái kia cả ngày chỉ biết ăn uống nhị đại nhóm tới nói. Lục Trạch thấy mọi người top 3 top 5 đều đứng dậy, liền đối với Vương Diệp cùng Lý Minh Húc nói các ngươi nếu là mệt, cũng đi nghỉ ngơi đi. Nào nghĩ tới hai người lại đều lắc đầu. Vương Diệp càng là một mặt hứng thú nói ở trên biển câu cá ta vẫn lần thứ nhất, khoan hãy nói thật có ý tứ, hôm nay câu đi lên cá, Lục ca ngươi cần phải để cho đầu bếp cho làm ăn, ăn chính mình câu được cá, hương vị chắc chắn không tệ. Lý Minh Húc cũng gật đầu một cái ta cũng cảm thấy thật có ý tứ, bất quá Lục ca, ta nhìn ngươi câu được nửa ngày cũng không bên trên một con cá, rõ ràng có đôi khi đều có cá đã mắc câu ngươi cũng không kéo, đây là vì cái gì? Lục Trạch gặp hai người thật sự đối với câu cá có hứng thú, cười cười liền hồi phục ở đây câu cá, vẫn là trong biển cá, đương nhiên là muốn câu lớn nhất, phía trước những cá kia đều quá nhỏ. Từ phao trầm xuống tình huống có thể nhìn ra cá lớn nhỏ, hắn mấy lần kia phao lắc lư đều rất nhẹ, rõ ràng không phải cá lớn gì, hắn lười nhắc đối với mấy cái này cá con hạ thủ, muốn câu liền câu lớn. Vương Diệp cùng Lý Minh Húc nhìn xem Lục Trạch lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, Lục Trạch chính là Lục Trạch, làm cái gì đều cùng bọn hắn là không giống nhau. Đang tại ba người lúc nói chuyện, Lục Trạch cần câu bỗng nhiên khẽ cong, đây chính là lúc trước cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống. Phía trước làm nhiều chính là phao chầm xuống một chút, cần câu thế nhưng là không có gì phản ứng. Lục Trạch nhìn thấy một màn này lập tức nhãn tình sáng lên, nắm chặt cần câu liền muốn thu cán. Làm gì cắn hắn lưỡi câu cá có thể là thực sự quá lớn, hắn thử hai cái vậy mà không có kéo lên. Vương Diệp cùng Lý Minh Húc vội vàng liền muốn lên đến giúp đỡ, Lục Trạch lập tức liền nói không cần. Hắn nhưng là cao võ cường giả, thật muốn mà nói, thậm chí có thể sử dụng lưu ly hỏa đem mảnh này hải bốc hơi. Chớ đừng nhắc tới ngay cả mình cần câu đều lộng không ngừng cá. Tối đa cũng chính là mấy chục cân mà thôi, hắn cũng không tin lộng không lên đây. Động tĩnh bên này cũng đưa tới chú ý của những người khác, lập tức liền bị hấp dẫn tới, nhìn xem Lục Trạch cái kia cần câu cong trở thành tàn nguyệt hình, cũng toàn bộ đều kích động lên. Đây tuyệt đối là con cá lớn a. Lục ca chính là Lục ca, vừa ra tay cũng không giống nhau, hoa lạp một tiếng, dưới tình huống Lục Trạch dùng lực đạo, con cá xuất thủy. Con cá rất sinh động, sau khi lên bờ không ngừng vẫy đuôi, nhưng xem ra liền biết có ít nhất cũng có nặng 40, 50 cân. Đây là mã hưu ngư a. Chúng ta quốc nội ăn ngon nhất cá, như thế một đầu lớn mã hưu ngư ta vẫn lần thứ nhất gặp. Lục ca uy vũ a. Một cái ra bên trong là làm hải sản buôn bán nhị đại kinh ngạc mở miệng. Mã hữu ngư thế nhưng là công nhận quốc nội ăn ngon nhất cá, chất thịt tươi đẹp, giá cả không thấp, là ưa thích ăn cá đầu người chọn mỹ vị. Ở đây trên cơ bản đều ăn qua mã hữu ngư, cũng đã gặp tươi mới mã hữu ngư, nhưng lớn như thế mã hữu ngư, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên gặp, một cái toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Lục Trạch nghe xong mọi người nói liên quan tới mã hữu ngư phương pháp ăn, cũng có chút thèm ăn, vung tay lên, nói thẳng đem những cá này đều trước cầm xuống đi thôi, đợi chút nữa chúng ta ăn toàn ngư yến. Nghe được hắn câu nói này, tất cả mọi người cao hứng reo hò. Cũng bởi vì Lục Trạch rất xuống như vậy một đầu cá, cho nên nguyên bản đối với câu cá không có hứng thú người, cũng lần nữa bắt đầu câu lên cá tới, không bao lâu, liền có là mười mấy đầu tươi mới cá bị câu. Trên du thuyền đầu bếp là Lục Trạch để cho người ta từ đỉnh cấp trong nhà ăn đào tới, hắn đem câu đi lên ngư toàn đều giao cho đầu bếp đi làm. Nói là toàn ngư yến, cho là đầu bếp đỉnh cấp tay nghề, đám người ăn chính là đầy miệng chảy mỡ, không chút nào cảm thấy chán, ăn no sau liền tiếp tục chơi tiếp. Bất quá lần này Lục Trạch không có để cho thuyền trưởng cố ý kéo dài thời gian, rất nhanh bọn hắn đã đến trên đảo nhỏ tư nhân. Trên đảo người phụ trách đã sớm lấy được tin tức, biết Lục Trạch sẽ tới, khi nhìn thấy xuống thuyền người có mười mấy người, không khiếp sợ chút nào. Nhà mình lao bản giao thiệp rộng, lần trước liền mang đến không ít người, lần này người còn chưa lên lần nhiều, hắn không có chút kinh ngạc nào. Cỡ nào đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng, Lục Trạch mang theo mọi người tại trên bờ cắt chơi tiếp. Vương Diệp cùng Lý Minh Húc mang tới mười mấy người bên trong, có một chút là nữ tính, cũng là nhị đại nhóm mang tới nữ bạn chơi, cho nên tại trên bờ cát, đám người chơi cũng rất là tận hứng. Đều nói nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ, nam nữ chơi chung thì càng không biết mệt mỏi. Thẳng đến trạng vào tối, mọi người mới nghỉ ngơi chơi đùa tâm tư, sau khi ăn cơm xong, riêng phần mình ôm riêng phần mình bạn gái trở về phòng, qua lên thế giới hai người. Chương 993 trong lòng chỉ có ngươi một người. Còn có một vài người không tị hiềm chút nào mời người khác cùng nhau đi làm cái gì vận động, có chút tính người chất đi lên còn muốn mời Lục Trạch. Lục Trạch nghe xong thẳng lắc đầu, nhiều người vận động cái gì thôi được rồi, hắn có bệnh thích sạch sẽ. Cố Tiểu sắc mặt lạnh rên một tiếng, chừng mấy cái kia mời Lục Trạch người, những người kia lúc này mới phản ứng lại, run rẩy một chút, nhanh như chớp liền chạy. Lục Trạch sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc, ôm Cố Tiểu hôn một cái yên tâm, trong lòng ta thế nhưng là chỉ có ngươi một người. Cố Tiểu lúc này mới hài lòng cười cười. Vương Diệp thấy thế có chút hế ẩm nói Lục ca cùng tẩu tử quan hệ thật tốt. Lục Trạch nhìn hắn một cái, không nói chuyện, liền Vương Diệp hoa hoa công tử dáng vẻ, vây bên người hắn những nữ nhân kia phần lớn là coi trọng tiền của hắn, muốn tìm được thực sự yêu thương còn thật là khó khăn. Đúng, ta nhớ được nhà ngươi tại phương diện bất động sản làm rất không tệ, có hứng thú hay không giúp ta một việc? Lục Trạch nghĩ tới lần này tới đảo nhỏ tư nhân mục đích. Vương Diệp nghe vậy, nhíu mày Lục ca ngươi nói, chuyện gì? Có thể để cho Lục Trạch mở miệng sự tình hẳn không phải là việc nhỏ, bất quá hắn tất nhiên nói như vậy, hẳn là cho là mình nhà có thể làm được, nếu đã như thế, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Lục Trạch làm quen cơ hội. Ta dự định ở đây xây một cái vòng xoay đường băng, đúng, muốn loại kia có thể chạy xe đua cùng máy bay, nhà ngươi nếu là có thể làm, vậy thì giao cho các ngươi nhà. Lục Trạch nhớ tới hắn còn có một cái xe thể thao câu lạc bộ, đảo này diện tích không nhỏ, làm vòng xoay đường băng, về sau lúc không có chuyện gì làm còn có thể làm một cái xe đua tranh tài chơi đùa. Vương Diệp nghe xong, nói thầm một tiếng, đây chính là cái đại công trình a, những thứ này cũng không có vấn đề gì, bất quá Lục ca ngươi hòn đảo lớn như vậy, muốn làm vòng xoày đường băng, giá cả không thấp, ít nhất cũng phải trên dưới một ước mà thôi, ta cho ngươi thêm một ước, lại cho ta làm một cái đáy nước đường hầm. Liền đặt ở ta đảo chung quanh, tiền nếu là không đủ, ta có thể tiếp tục thêm. Vương Diệp nghe xong Lục Trạch cái này đại khí lời nói, há hốc mồm không hề nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Lục Trạch rõ ràng là người không thiếu tiền. Ta này liền liên hệ người trong nhà. Hắn lên tiếng, trực tiếp liền cho người trong nhà gọi điện thoại. Đây chính là cái đại công trình, Lục Trạch đây là cất nhắc nhà bọn hắn đâu, nhất định phải sớm một chút cầm xuống. Khi Vương Diệp phụ thân nghe xong Vương Diệp lời nói sau, trực tiếp liền đem chuyện này toàn quyền giao cho Vương Diệp, Vương Diệp cũng mỗi chỉ hoãn, cùng Lục Trạch hàn huyên một chút hắn đối với đường đua yêu cầu sau, trực tiếp liền đem chuyện này giao cho công ty nhà mình nhân sĩ chuyên nghiệp tới phụ trách. Xử lý xong những thứ này, Vương Diệp cảm thấy mình cùng Lục Trạch quan hệ càng gần một bước, Lục Trạch cũng cảm thấy xong xuôi một sự kiện, vô cùng dễ dàng. Cùng Vương Diệp bọn người tùy ý nói mấy câu sau, liền ôm Cố Tiểu trở về phòng. Hưu nhàn cả ngày, hắn có chút tinh lực thịnh vượng, nhất định phải làm chút giữa hai người vận động, mới có thể thật tốt phát tiết xong trên người tinh lực. Cố Tiểu xấu hổ mang e sợ, không có cách nào, hai người vận động cái gì, để cho nàng lại chờ mong lại sợ, thật sự là mỗi lần xuống, Lục Trạch cũng có thể làm cho nàng toàn thân bủn rủn vài ngày. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lục Trạch thần thanh khí sảng, an điểm tâm liền cùng Cố Tiểu cùng với đã thức dậy Vương Diệp bọn người nằm ở ô mặt trời phía dưới nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, quân khu người điện thoại bỗng nhiên đánh tới. "Lục tiên sinh, uy đặt cái kia sân bay, ngài thích làm sao dùng như thế nào? Bất quá chúng ta ở đây còn có một cái điều trị cơ quan, phía trên để cho ta giao cho ngươi, về sau xảy ra chuyện gì, liền đi cái này điều trị cơ quan." Lục Trạch nghe vậy sắc mặt cũng cảm thấy biến đổi. "Asen điều trị, đây chính là quốc tế tư nhân điều trị cơ quan, mỗi nhà phân bộ đều có đứng đầu điều trị trình độ, đương nhiên điều trị trình độ cao, giá cả cũng cao. Dù sao, thân là quốc tế trung tâm y liệu, người bên trong thực lực ít nhất cũng là nổi danh luyện đan sư hoặc là luyện dược sư. Bất quá, giá cả cao, hắn thân là cổ đông, kiếm cũng liền cao a. Nếu là hắn nhớ không lầm, Trung Thiên Nội Thành liền có một nhà như vậy, là chuyên môn vì người giàu có phục vụ điều trị cơ quan, cánh cửa cao thái quá, cho dù là người giàu có sinh bệnh ở đây nhìn, cũng cần dùng nhiều tiền. Đương nhiên Lục Trạch cổ đông này cũng không cần." Trong lúc hắn vui thích suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Trạch cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lý Cường gọi điện thoại tới. Hắn không có chút gì do dự liền nhận điện thoại. Sau khi kết nối, đầu kia lại cũng không phải là Lý Cường âm thanh, mà là một nữ nhân không ngừng tiếng khóc. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, có chút suy nghĩ nhân tiện nói là Lưu Diễm sao? Là ta. Đã xảy ra chuyện gì? Nhờ ngươi khóc thành dạng này. Chẳng lẽ Lý Cường tên kia khi dễ ngươi? Lục Trạch hỏi. Tuy nói hắn cùng Lý Cường là bạn tốt, hảo bằng hữu con dâu gọi điện thoại cho hắn có chút khó chịu, nhưng nếu như thực sự là bằng hữu khi dễ con dâu, hắn hay là muốn trên tay mấy câu. Không. Không phải như thế, Lý Cường hắn đột nhiên hôn mê, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, sắc mặt đều trắng bệnh, ta muốn mang hắn đi bệnh viện, nhưng là bây giờ lại bị ngăn ở trên đường, ta không có cách nào. Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Lục Trạch tâm dần dần trầm xuống. Đây đối với Lục Trạch tới nói cũng không phải một tin tức tốt, Lý Cường mặc dù chỉ là đằng lòng trò chơi quản lý, nhưng mà quan hệ với hắn vô cùng tốt, hắn tự nhiên không muốn để cho Lý Cường xảy ra chuyện. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ liền đi qua. Từ Lưu Diễm trong miệng đạt được địa chỉ sau đó, Lục Trạch lập tức đứng dậy. Ngươi bây giờ trước tiên không nên gấp gáp, chiếu cố tốt Lý Cường, ta lập tức liền đến. Ân. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch lập tức khởi hành, bất quá rời đi đảo nhỏ tư nhân phía trước, có một số việc còn muốn giao phó cho Cố Tiểu. Bằng hữu của ta xảy ra chút việc, phải đi ra ngoài một bận, người trên đảo ngươi giúp ta chiếu cố tốt, có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta. Cố Tiểu gật đầu một cái, mặc dù nàng không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho Lục Trạch lo lắng như thế, nhưng tất nhiên Lục Trạch giao phó như thế, vậy nàng liền nhất định sẽ hoàn thành. Sau đó, Lục Trạch lại cáo biệt Vương Diệp bọn người, khởi hành đi tìm đảo nhỏ tư nhân người phụ trách. Hắn để cho người phụ trách lập tức an bài máy bay trực thăng đi tới hắn chỉ định địa chỉ. Lúc này, vừa vặn hòn đảo trên không phi hành lệnh cấm giải trừ, tăng thêm Lưu Diễm bị ngăn ở trên đường, đang có thể sử dụng máy bay trực thăng đi tới Lưu Diễm bên cạnh hai người. Một bên khác, ở trên đường một gia thuê xe bên trong, Lưu Diễm khóc đến là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Mà tại bên cạnh nàng, hôn mê Lý Cường đang ngã lệch tại trên người nàng. Nàng đã tận lực giữ vững tỉnh táo, nhưng vẫn là không nhịn được khóc lên, nếu không phải là còn phải đưa Lý Cường đi bệnh viện, nàng thật có thể hai mắt tối sầm té xỉu rồi. Lý Cường tình trạng hiện tại để cho nàng rất là lo nghĩ, nếu là Lý Cường thật sự xảy ra chuyện gì, vậy nàng nên làm cái gì a? Thế nhưng là xe taxi lúc này bị ngăn ở trên đường, toàn bộ đường bị chắn đến chật như nêm tối, căn bản chính là không thể động đậy. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sợ thời gian trì hoãn khiến cho Lý Cường xảy ra chuyện. Không riêng gì Lưu Diễm, ngay cả tài xế xe taxi cũng rất gấp. Chương 994 thần thông quảng đại. Tăng thêm Lưu Diễm còn tại phía sau không ngừng thúc thiết, để cho vị này tài xế càng là vội vàng sao động. Đáng giận. Hết lần này tới lần khác lúc này cả xe. Đây không phải muốn mạng người sao? Tài xế vừa gõ tay lái, quay người đối với Lưu Diễm trấn an nói ngươi trước tiên đừng có gấp, bây giờ gấp cũng vô ích. Nhưng Lưu Diễm cũng không có đáp lại, chỉ là siết thật chặt điện thoại, chờ Lục Trạch đến. Tài xế xem xét Lưu Diễm không đáp lời, cũng liền quay đầu lẩm bẩm lầu bầu bây giờ kẹt xe thành cái dạng này, căn bản vốn không biết lúc nào sẽ thông, làm sao lại tại có người xảy ra chuyện thời điểm sai lầm đâu, ta vừa rồi cho ta bằng hưu gọi qua điện thoại, để cho hắn đến giúp đỡ Lưu Diễm khóc thút thít nói, tìm bằng hưu hỗ trợ. Bây giờ tình huống này tìm người tới có ích lợi gì? Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, bọn người tới, món ăn cũng đã lạnh, còn không bằng hy vọng lộ sớm một chút thông đâu. Lưu Diễm tự nhiên cũng là biết đạo lý này, bây giờ tìm người, quỷ mới biết lúc nào có thể tới. Nhưng hắn tin tưởng Lục Trạch nhất định có thể đuổi tới. Lý Cường cũng đã có nói, hắn người bạn này thần thông quảng đại, có chuyện gì tìm hắn là được rồi. Hắn tin tưởng Lý Cường, cho nên cũng tin tưởng Lục Trạch có thể cứu vớt bọn họ ở tại thủy hỏa ở giữa. Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh. Duy nhất thuộc về cánh quạt máy bay trực thăng âm thanh không ngừng truyền đến. Trong xe đám người nhao nhao đem đầu rũi ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trận máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở một chiếc xe taxi bầu trời. Máy bay trực thăng bóng tối đem toàn bộ xe taxi đều cho lồng che lại. Lưu Diễm toàn thân run lên. Lúc này, nàng chỉ muốn đến một cái khả năng, đó chính là Lục Trạch chạy tới. Lập tức, nàng liền mở cửa xe nhìn lại. Khi nhìn đến máy bay trực thăng một khắc này, trong mắt nàng nước mắt liền ngăn không được mà hướng dẫn ra ngoài ra. Lúc này ở trong nội tâm nàng, ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là yên tâm. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại máy bay trực thăng phía trên, chính là Lục Trạch. Chỉ cần Lục Trạch tới, như vậy Lý Cường liền được cứu rồi. Lục Trạch một tay lấy phù bậc thang từ trên trực thăng ném xuống, mấy người từ trên trực thăng lao xuống, đem xe taxi cửa mở ra. Tài xế xe taxi kinh hãi huy. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ta trên xe thế nhưng là có bệnh nhân. Hắn kêu, liền muốn xuống xe ngăn cản đám người động tác. Lưu Diễm liền vội vàng tiến lên ngăn lại bác tài. Đây chính là ta tìm đến người. Cái này tài xế ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn còn nói tìm người không có, bây giờ người ta thế mà trực tiếp lái máy bay trực thăng tới đón người. Hắn mặt mo đỏ ửng, chỉ có thể chậm rãi ngồi trở lại đến trong xe. Không có tài xế trở ngại, Lục Trạch người cái này mới đưa Lý Cường lộ ra xe taxi. Lưu Diễm ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía trên không Lục Trạch. Mà Lục Trạch nhưng làm mỉm cười ngượng ngùng, ta tới chậm. Tại tới đón người trước đó, Lục Trạch trước hết một bước liên lạc xong bệnh viện, mọi chuyện cần thiết cũng đã an bài tốt. Tiếp vào Lý Cường, Lưu Diễm hai người, Lục Trạch liền lập tức mang theo hai người bọn họ đi đến bệnh viện. Máy bay trực thăng tại bệnh viện trên sân thượng khoảng không chậm rãi hạ xuống, ở đây có một đám bác sĩ, y tá chờ. Thậm chí ngay cả bệnh viện viện trưởng đều cũng chờ đợi ở đây, đợi chút nữa, hắn muốn đích thân vì Lý Cường cứu chữa, nhìn xem rơi xuống máy bay trực thăng, các y tá một hồi ngờ tới. Các ngươi nói đây rốt cuộc là người nào a? Thậm chí ngay cả Lý viện trưởng đều phải tự mình cứu giúp, Lý viện trưởng thế nhưng là thật nhiều năm cũng không có tự thân lên trận. Một cái tiểu hộ sĩ thấp giọng nói. Lý viện trưởng vừa quay đầu đều đừng nói chuyện, đợi chút nữa đều chú ý một chút, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Là, máy bay trực thăng dừng lại rơi, các bác sĩ y tá nhao nhao tiến lên, đem Lý Cường mang lên trên giường bệnh, sau đó liền hướng bệnh viện nội bộ phóng đi. Lục Trạch nhảy xuống tới Lý viện trưởng, tiếp xuống liền nhờ cậy ngươi, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi nàng. Nói xong, Lục Trạch liền đem Lưu Diễm mang ra ngoài. Yên tâm đi, Lục tiên sinh, liền không có ta cứu người không tốt. Nhìn xem tràn ngập lòng tin Lý viện trưởng, Lục Trạch cũng yên tâm. Lý viện trưởng nói xong câu nói kia liền quay người hướng phó tên là phòng cấp cứu chiến trường. Lục Trạch đang tại bên ngoài phòng bệnh chờ đợi trong lúc đó, Lưu Diễm người nhà cũng tại lúc này nhao nhao đổi tới. Lưu Diễm ngay tại bên cạnh Lục Trạch, trong lòng lo lắng không được. Lưu Diễm mẫu thân tới sau nhìn thấy Lưu Diễm cái kia hốt hoảng bộ dáng, tiến lên an ủi đừng nóng nội, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Lưu Diễm khẽ cắn môi đỏ, nói không để cho nàng lo lắng, nàng làm sao có thể thật sự không lo lắng a. Người đột nhiên liền té xỉu, một mực đưa đến bệnh viện cũng không có tỉnh lại. Mặc dù là viện trưởng tự mình trị liệu, thế nhưng là cái này đều đi vào một hồi lâu cũng không có tin tức truyền tới, tâm tình của nàng thật sự không có cách nào bình phục. Lưu Diễm mẫu thân thấy cảnh này, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng tiếp vào thông chi liền chạy tới, nhưng mà căn bản vốn không biết tình huống cụ thể, cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể cùng một chỗ tại cửa ra vào chờ đợi. Lục Trạch sắc mặt nhìn như không có thay đổi gì, nhưng hai tay của hắn một cái đang qua lại nắm lướt, trong mắt lo nghĩ không ngừng. Tại phần này cháy bỏng bầu không khí phía dưới, một mực kéo dài gần nửa giờ sau, theo phòng cấp cứu cửa mở ra mới rốt cục tan đi. Lý viện trưởng đầu đầy mồ hôi đi ra, rõ ràng nửa canh giờ này cường độ cao cứu giúp hao phí hắn rất nhiều tinh lực. Mà Lưu Diễm bọn người nhìn thấy Lý viện trưởng đi ra, trước tiên liền xuống tới, đối với Lý viện trưởng dò hỏi Lý viện trưởng, tình huống thế nào? Người. Lưu Diễm không dám nói tiếp, bởi vì nàng sợ nghe được không tốt kết quả. Lục Trạch cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Lý viện trưởng, muốn biết nửa canh giờ này cứu giúp sau kết quả. Lý viện trưởng đầu tiên là hít sâu một hơi, hơi khôi phục một chút trạng thái của mình, sau đó mới lộ ra một tia cười yếu ớt nói cũng may cứu giúp tương đối kịp thời, người đã thoát ly nguy hiểm. Lời này vừa ra, Lưu Diễm cái kia căng thẳng tâm cuối cùng buông lỏng xuống, chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, còn tốt Lưu Diễm mâu thân đứng ở phía sau đỡ nàng. Tình huống cụ thể đâu? Lục Trạch tiếp tục dò hỏi. Lý viện trưởng nghe vậy, sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống, nói mặc dù đã thoát ly nguy hiểm, bất quá người còn không có tỉnh lại, hắn sau khi nói đến đây, Lý viện trưởng muốn nói lại thôi. Lục Trạch thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng hỏi Lý Cường thân thể là không phải còn có cái gì vấn đề. Người nói thẳng. Lưu Diễm nghe được Lý viện trưởng nửa đoạn sau lời nói, nhìn thấy Lý viện trưởng cái kia muốn nói lại thôi thần sắc lúc, lòng cũng không khỏi lại phải nhấc lên, hai tay khẩn trương giữ tại một khối, chờ đợi Lý viện trưởng trả lời. Lý viện trưởng thấy thế, cũng không có lại tiếp tục giấu giếm Lý Cường trong đầu có thể có nhọn, cũng có thể là cục máu, nhưng những thứ này trước mắt còn không cách nào trực tiếp cho các ngươi chính xác tin tức, còn cần chờ kiểm tra toàn diện sau mới có thể nhìn ra, chỉ bất quá sau khi nói đến đây, Lý viện trưởng dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lưu Diễm. Mặc kệ là gì tình huống, đều cần làm giải phẫu mổ sọ, bệnh viện của chúng ta thật có cái này giải phẫu, nhưng mà không thể cam đoan chắc chắn có thể thành công. Chương 995 người còn không có tỉnh lại. Lý viện trưởng biết rõ Lục Trạch thân phận cao, cho nên không dám trước mặt Lục Trạch đánh cược. Lục Trạch cũng nghe đi ra, loại này có nguy hiểm chuyện, Lý viện trưởng sợ đắc tội hắn, cho nên muốn đem Lý Cường cho đẩy lên bệnh viện khác đi, như vậy thì tính ra chuyện, cũng cùng bọn hắn bệnh viện không có quan hệ gì. Lục Trạch nhíu mày, hắn mặc dù sẽ trung ý, nhưng lúc này hắn cũng không tiện nói ra chữa bệnh cho Lý Cường, trầm tư hồi lâu sau, mở miệng hỏi có hay không có thể làm cái này giải phẫu bệnh viện. Viện trưởng tự mình ra tay cho Lý Cường từ đường danh sinh tử kéo trở về, đã hết tình hết nghĩa, loại này có nguy hiểm chuyện nghị thối lui, Lục Trạch cũng không tốt nói cái gì. Lý viện trưởng gặp Lục Trạch lý giải, sau khi suy nghĩ một chút nói có là có, chỉ bất quá cái bệnh viện này là cái bệnh viện tư nhân, rất khó tiến vào. Lý viện trưởng ý của lời này chính là đang nhắc nhở Lục Trạch, không biết Lục Trạch có hay không thực lực kia đem Lý Cường đưa vào đi. Lục Trạch nghe vậy cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục truy vấn nói cái gì bệnh viện. Người nói thẳng. Eisen điều trị. Cái tên này vừa ra tới, Lưu Diễm cùng với Lưu Diễm mẫu thân bọn người nhíu nhíu mày, bởi vì các nàng căn bản là chưa nghe nói qua bệnh viện này. Lý viện trưởng cũng nhìn ra các nàng trong mắt nghi hoặc cùng lo nghĩ, nhân tiện nói Eisen điều trị dù sao cũng là một nhà bệnh viện tư nhân, các ngươi không biết cũng bình thường, nhưng mà bệnh viện này có đứng đầu điều trị đoàn đội, loại này giải phẫu mổ sợ xác suất thành công càng là cực cao, chỉ bất quá tiêu phí cao cũng rất khó đem người đưa vào đi. Lý viện trưởng ý của lời này chính là đang nói cho đám người, chỗ kia là có ngưỡng cửa. Lục Trạch nghe được Eisen điều trị mấy chữ này thời điểm, khóe môi cũng không khỏi phải dương lên một tia cười yếu ớt. Chỉ bất quá hắn vẫn không nói gì, Lưu Diễm thân thích bên trong, một người đàn ông liền đột nhiên tiến lên phía trước nói không có việc gì, còn ở trên người của ta, a ta có người bằng hữu vừa lúc ở Eisen điều trị đi làm, mặc dù không phải nhân viên y tế, nhưng mà tại hành chính bộ môn, người rất dễ nói chuyện, đem người đưa vào đi hẳn là không vấn đề gì, chỉ bất quá tiền xem bệnh ta bên này. Chính xác không có cách nào. Lưu Diễm nghe vậy kích động trong lòng, có biện pháp đem người đưa vào đi là được, vội vàng mở miệng nói mặc kệ bên kia tiền xem bệnh rốt cuộc muốn cao, ta đều sẽ kiếm ra đến cho Lý Cường chữa bệnh. Lục Trạch thấy có người ra mặt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bất quá Lưu Diễm thái độ ngược lại để hắn không khỏi âm thầm gật đầu, đến lúc đó thực sự không có cách nào, khả năng giúp đỡ liền giúp. A Lưu Diễm thân thích sau khi nghe, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho hắn bằng hữu gọi điện thoại, cả đám đợi hắn một hồi. Chờ hắn cúp điện thoại một lần nữa đi về tới thời điểm, mở miệng nói ta bằng hữu kia nói đợi lát nữa cho ta tin tức, hơn nữa đại khái tiền xem bệnh bên kia cũng đã nói. Hắn sắc mặt có chút khó khăn, Lưu Diễm biết giải phẫu mổ sợ muốn tiền xem bệnh cũng không thấp, hỏi bao nhiêu, nhường ngươi ít nhất chuẩn bị 300 vạn, nơi đó điều trị trình độ cao, tiền xem bệnh cũng cao. Lưu Diễm vốn là có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là nghe được 300 vạn giá tiền này thời điểm, vẫn là không nhịn được chân một hư, trực tiếp lui về phía sau ngã xuống. Lưu Diễm mẫu thân kịp thời đỡ nàng, nhìn thấy nữ nhi của mình dạng này, còn có cái kia 300 vạn giá trên trời tiền xem bệnh, đối với nam tử kia nói không chữa. Cái gì phá bệnh viện, động cái giải phẫu muốn 300 vạn. Đi đâu cho bọn hắn tiễn đưa nhiều tiền như vậy đi, đây hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đang lừa gạt ta. Lưu Diễm nghe vậy, cắn răng nói không được, nhất định phải cho Lý Cường chữa khỏi, cũng không thể mặc kệ hắn đi. Lưu Diễm mẫu thân lạnh rên một tiếng vậy cũng không được, 300 vạn quá cao. Đổi bệnh viện khác thử xem không được sao, cũng không phải nhất định phải qua bên kia. Đang lúc mâu nữ hai người lúc nói chuyện, nam thân thích bên kia điện thoại tới, đi tới một bên tiếp xong, sau khi trở về sắc mặt có chút khó coi. Lưu Diễm thấy cảnh này, trước tiên dò hỏi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiền xem bệnh lại để cao sao? Nam thân thích lắc đầu, thở dài có chút lúng túng nói không phải tiền xem bệnh lại cao, bên kia cho ta hồi phục là không có chỗ xếp hạng. Làm sao lại? Ngươi không phải nói đó là ngươi bằng hữu sao? Không phải nói chắc chắn có thể để cho lão công ta đi nhà kia bệnh viện trị liệu sao? Lưu Diễm vốn là bởi vì nam thân thích có hy vọng, bây giờ đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nào nghĩ tới, nam thân thích nghe được nàng nói như vậy, trực tiếp liền lạnh khuôn mặt. Ta cũng không có nói chắc chắn có thể, là chính ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào ta không có đến giúp vội vàng, còn thành lỗi của ta rồi. Hỗ trợ cũng không tệ rồi, không có hoàn thành cũng không thể oán trách ta à? Ta Lưu Diễm nói không nên lời, trong lòng dù cho cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là hướng về phía cái này nguyên bản muốn trợ giúp nàng nam thân thích nói không nên lời cái gì oán trách lời nói. Bất kể nói thế nào, nhân gia hỗ trợ cũng là tốt bụng, bây giờ không có hoàn thành chuyện, chính xác không thể oán nhân gia. Lục Trạch nhìn xem một màn này lắc đầu, cầm lên điện thoại, đang chuẩn bị quyết định tự mình tới giải quyết chuyện thời điểm, Lưu Diễm nam thân thích lại nói: "Tính toán, dù sao thân thích một hồi, ta tất nhiên nói hỗ trợ cũng sẽ không mặc kệ, không phải liền là một nhà bệnh viện sao? Một nhà này không được, chúng ta lại tìm bệnh viện khác, ta không tin như thế một cái lớn thành thị liền một nhà kia có thể thực hiện được. Nam thân thích chính mình trang bức thất bại trên mặt cũng không quăng, gặp tất cả mọi người đều không có cách nào, lại cảm thấy chính mình vẫn là có thể tiếp tục giả vờ một đợt, kiếm đủ một đợt ngưỡng mộ ánh mắt. Người ta quen biết nhiều đi, lại tìm một nhà bệnh viện còn không đơn giản, chờ xem, nhất định sẽ tìm một nhà so kia cái gì Sen điều trị lợi hại hơn. Đúng đúng đúng, biểu ca ngươi hắn nhất định có thể tìm được, kia cái gì Sen điều trị giá cả đắt như vậy, nói không chừng chính là một cái gạt người bệnh viện, bọn hắn không thu người, chúng ta còn không đi đâu. Lưu Diễm Mẫu thân tìm được cơ hội liền mở miệng, cái kia Sen bệnh viện đắt như vậy, đi chính là lãng phí tiền, mà lãng phí cũng là nữ nhi tiền chính là nàng tiền, nàng cũng không nguyện ý. Lý Cường không được thì không được, ngược lại nàng cũng không làm sao coi trọng người con rể này, chờ Lý Cường không còn, nữ nhi cầm tài sản hắn, còn có thể tìm được tốt hơn nam nhân. Nàng không cảm thấy chính mình tâm oan, chỉ cảm thấy đây đều là Lý Cường bệnh, ai bảo hắn không có việc gì được khối u, đó là cái gì bệnh? Làm không tốt thế nhưng là bệnh nan y liễu, không chữa khỏi. Hắn lúc này đã quên đi viện trưởng đã nói, Lý Cường não bộ tình huống còn chưa hiểu, cũng không nhất định là cái gì khối u. Lưu Diễm đã không có chủ ý, gặp nam thân thích còn nguyện ý giúp vội vàng, cũng dâng lên một tia hy vọng, nói không chừng thật có thể tìm được một nhà so sánh điều trị còn tốt hơn bệnh viện. Lục Trạch gặp cái kia nam thân thích thật muốn tiếp tục gọi điện thoại tìm người, nhịn không được nói đừng uổng phí tâm tư, Lý Cường sự tình để ta giải quyết, ta sẽ để cho sánh điều trị người tới đón người. Hắn lời nói giống như vứt xuống trong hồ tảng đá lớn đồng dạng, tại tất cả mọi người trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng. Chương 996 không có chỗ xếp hạng. Nam thân thích biểu lộ lập tức thì thay đổi, khinh thường nhìn xem Lục Trạch ngươi là ai? Nhà chúng ta chuyện đến phiên ngươi nói nhiều. Lại nói, ngươi không nghe thấy ta vừa mới nói lời sao? Nhân gia sánh điều trị đã không có số, ta ở bên trong nhận biết người cũng không lấy được hảo, ngươi ở đâu tới khuôn mặt khẩu khí dám lớn như vậy? Lưu Diễm Mẫu thân cũng không muốn để cho Lý Cường đi cái gì Sen bệnh viện, nàng biết Lục Trạch rất có tiền, chỉ sợ hắn thật sự có bản sự đem Lý Cường lộng đi nhà kia bệnh viện, cũng mở miệng nói ra chính là, ngươi quản nhiều cái gì ngại chuyện a, đây là nhà của chúng ta chuyện, không tới phiên ngươi cái ngoại nhân tại đó ở đây nói chuyện. Nói xong câu đó, nàng vẫn không quên châm chọc Lục Trạch một câu, đứng ở chỗ này nửa ngày cũng không thấy ngươi ra ý định gì, bây giờ nói lời nói ai mà tin a. Lưu Diễm nghe Lục Trạch lời nói, lại giống như là thấy được Thái Dương, trợn to hai mắt, trực tiếp tiến lên bắt được Lục Trạch tay áo. Lục ca ngươi thật sự có biện pháp sao? Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng viện trưởng mà nói, chỉ có Sen điều trị có năng lực trị liệu Lý Cường. Lục Trạch không để ý người khác, an ủi Lưu Diễm yên tâm, ta sẽ không để cho Lý Cường xảy ra chuyện. Nói ngược lại là em hay, được à, vậy ngươi ngược lại để chúng ta xem, ngươi làm sao sẽ không để cho Lý Cường xảy ra chuyện? Lưu Diễm mẫu thân lạnh rên một tiếng. Con ngươi nàng tự đi lòng vòng, tâm tư cũng thay đổi, nếu như Lục Trạch thật có thể để cho Lý Cường đi cái nào cái gì Sen điều trị, hắn lại nói sẽ không để cho Lý Cường xảy ra chuyện, cái kia tiền thuốc men cái gì, khẳng định muốn ra một điểm. Dù sao, là ngươi Lục Trạch nói trước con lạc. Lục Trạch mắt nhìn Lưu Diễm Mẫu thân, đối với cái này ba phen mới bận ở bên cạnh gây sóng gió phụ nữ là không có một chút hảo cảm. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không thao cái tâm đó đi tìm bệnh viện khác. Nam thân thích cũng lên tiếng, nói xong nhìn xem Lưu Diễm nói biểu muội, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Lý Cường bệnh tình có thể không thể bị dở dang, nếu để cho hắn tìm người tìm nửa ngày, đến lúc đó làm trễ nải bệnh tình, liền xem như ta tìm được khác bệnh viện, cũng là vô dụng. Lưu Diễm nghe hắn kiểu nói này, cũng lộ vẻ do dự, Lý Cường bệnh tuy nói bây giờ thoát ly nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn là rất nguy hiểm, không thể bị dở dang. Lục Trạch mắt nhìn người nam kia thân thích, cười nhạo một tiếng, chính ngươi phế vật, đừng đem ta xem như giống như ngươi. Vốn là hắn còn nghĩ người nam này thân thích là Lưu Diễm người nhà, không muốn đem khác sự tình huyên náo quá căng, nhưng cái này người vẫn còn như thế âm dương quái khí cùng hắn nói chuyện. Lâu như vậy đến nay, có thể cùng hắn nói như vậy người thật là quá ít, bởi vậy, tính tình của hắn không tốt, Lưu Diễm người nhà sẽ nuông chiều ngươi, hắn Lục Trạch cũng sẽ không. Ngươi. Nam thân thích nhìn xem Lục Trạch gầm thét, danh con ngươi nếu là thật có bản sự cũng đừng ở đây lãng phí thời gian, có bản lĩnh bây giờ liền để xẹt người của bệnh viện tới đón người a. Mắng lao tử phế vật, ngươi cái này chỉ có thể nói mạnh miệng người chẳng lẽ không phải phế vật. Lưu Diễm gặp bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm đứng lên, vội vàng nói biểu ca, Lục Trạch là bằng hữu Lý Cường, lần này cần không phải hắn, Lý Cường bây giờ có thể đều không đến được bệnh viện, ta biết ngươi cũng là vì chúng ta lo lắng, mặc kệ kết quả như thế nào, Lục Trạch cũng đều là hảo tâm. Nam thân thích lúc này mới lạnh rên một tiếng không nói, hắn là nghĩ tại trước mặt thân thích trăng bước, nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không gì dễ nói. Lục Trạch cũng không tại nhiều lời, cầm điện thoại lên liền cho trong thành phố ở Sen điều trị viện trưởng gọi điện thoại đi qua. Lưu Diễm bọn người thấy hắn bắt đầu người liên hệ, cũng đều không nói, nam thân thích trên mặt là mặt coi thường bộ dáng, nhưng lỗ tai lại dựng lên, hắn ngược lại là phải xem, Lục Trạch muốn liên lạc với người nào. Chỉ là, Lục Trạch giống như là cấp trên phân phó thuộc hạ nói như vậy vài câu liền cúp điện thoại, để cho nam thân thích trong lúc nhất thời có chút ngộng. Chẳng lẽ, trước mắt người này vẫn là Sen điều trị người? Gặp Lục Trạch cúp điện thoại, hắn nhíu mày hỏi ngươi tại Sen công việc y liệu. Lục Trạch cũng không nói không phải, chỉ là gật đầu một cái, hắn là Sen điều trị cổ đông, cũng coi như là trong này công tác à, mặc dù hắn cùng sử dụng đi làm việc làm cái gì. Nam thân thích thấy hắn dạng này, sắc mặt càng lạnh hơn, chỉ cảm thấy Lục Trạch sớm không nói muộn không nói mình lại Sen điều trị người. Hết lần này tới lần khác là tại chính mình cầu người không có kết quả sau nói, cái này mẹ nó không phải cố ý hắn đều không tin, ngươi nếu là Sen điều trị người, vì cái gì vừa mới bắt đầu không nói? Ngươi đây không phải chậm trễ Lý Cường chữa bệnh sao? Ý nghĩ của hắn cũng là những người khác ý nghĩ trong lòng, liền Lưu Diễm đều cao mày nhìn Lục Trạch, bất quá suy nghĩ Lý Cường tín nhiệm Lục Trạch, nàng cũng liền chờ lấy nhìn Lục Trạch giải thích thế nào. Lục Trạch thấy thế thầm thở dài, nói ta mặc dù xem như Sen điều trị người, nhưng ta cũng không tại Sen công việc y liệu. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lưu Diễm nói ta đã nói chuyện với bọn họ, chờ một lát liền sẽ có người tới đón Lý Cường đến nỗi tiền nằm bệnh viện cùng tiền chữa bệnh những thứ này các ngươi cũng không cần lo lắng, bên kia bệnh viện sẽ phụ trách. Hắn lời này một chỗ, Lưu Diễm cao hứng không thôi, cái này khá tốt, Lục Trạch chẳng những đem Lý Cường nằm viện sự tình sắp xếp xong xuôi, cũng dẫn đến tiền chữa bệnh đều giải quyết. Chỉ là cao hứng trong lòng, nàng cũng biết không thể thật sự cái gì đều để Lục Trạch làm, đã nói như vậy sao được, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn, tiền chữa bệnh vẫn là chúng ta tự để đi không có việc gì, Lý Cường chẳng những là bằng hữu của ta, càng là công ty của ta nhân viên, bệnh của hắn sớm một chút chữa khỏi, cũng có thể sớm một chút đi làm. Huống chi, Asen điều trị có cổ phần của ta, cho ta bằng hữu chữa bệnh, bọn hắn còn không dám lấy tiền. Lục Trạch cười cười, hắn một cái cổ đông, để cho mấy người đi bệnh viện chữa bệnh, đừng nói không tốn tiền, đãi ngộ đó cũng chắc chắn là đỉnh cấp. Lưu Diễm trợn to hai mắt, có chút hoài nghi chính mình nghe được. Nam thân thích cùng Lưu Diễm mẫu thân cũng là trợn to hai mắt, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, nam thân thích liền nở nụ cười lạnh thật đúng là nói mạnh miệng nói nhiều rồi, liền không sợ để cho người ta cười đến rụng răng ngươi nói ngươi lại xèn điều trị cổ đông người chính là. Bây giờ người đều không tới đâu, chúng ta cũng không tin tưởng. Coi như ngươi thực sự lại xèn điều trị cổ đông, ngươi lúc mới bắt đầu nhất tại sao không nói? Làm trễ nải thời gian dài như vậy, ngươi sao chính là cái gì tâm? Nam thân thích nói xong những lời này liền đắc ý nhìn xem Lục Trạch, xem hắn làm sao trả lời. Lục Trạch không nghĩ tới người này còn tại dây dưa không nớt, ngựa khí cũng lạnh lẽo cứng rắn đứng lên, ngươi không phải nói ta là ngoại nhân sao? Là ngươi mở miệng trước nói ngươi có biện pháp, ta người ngoài này, như thế nào dễ đoạt công lao của ngươi, lại nói, coi như lúc đó ta nói ra, ngươi tin không? Lần này, nam thân thích không nói, chính xác, nếu như trước đây Lục Trạch nói những thứ này, hắn chỉ có thể tại chỗ phá không mắng to, để hắn đừng xen vào việc của người khác, mới sẽ không để cho hắn đoạt danh tiếng của mình. Lưu Diễm mẫu thân lúc này cũng không nói chuyện, nàng quyết định vẫn là tại quan sát quan sát. Chương 997 giáp tâm cái gì? Nếu như chờ một lát Sen điều trị người không đến, nàng tại mở miệng châm chọc Lục Trạch cũng không mượn. Nhưng nếu là Sen điều trị người tới, cái kia Lục Trạch cũng đã nói, tiền chữa trị cái gì đều không cần nữ nhi ra ra, vậy nàng thì càng vui vẻ. Bọn hắn lúc nói chuyện, viện trưởng đã mang người đem Lý Cường cho dàn xếp ở bệnh nặng phòng, mà bọn hắn lúc này cũng tại bệnh nặng bên ngoài, viện trưởng tại lúc hắn nói chuyện rời đi. Chỉ là lúc này, viện trưởng vừa vội vã đi tới, trên mặt tất cả đều là biểu tình mừng rỡ. Lục tiên sinh, vừa mới Sen điều trị người gọi điện thoại tới, bọn hắn lập tức tới ngay tiếp Lý Cường tiên sinh đi bệnh viện bọn họ chạy chữa. Viện trưởng mang tới tin tức thế nhưng là để cho Lưu Diễm cao hứng không thôi, nam thân thích lúc này là thật sự không dám nói tiếp nữa, kinh nghi lặng lẽ dò xét Lục Trạch. Cái này biểu tỷ phu một nhà, thật đúng là leo lên nhà có tiền a, kế tiếp bàn giao sự tình làm phiền viện trưởng. Lục Trạch hướng về phía viện trưởng gật đầu nói. Viện trưởng khoát tay lia lịa, Lý Cường bệnh tình bệnh viện bọn họ vốn là cũng không ra bao lớn lực, hắn còn chỉ sợ đem người trị không hết, đắc tội Lục Trạch. Bây giờ tốt, Asen điều trị người tự thân tới cửa đón người, hắn cuối cùng có thể thở phào. Bất quá, hắn nhìn xem trẻ tuổi Lục Trạch, vẫn là không thể không cảm thán, Lục Trạch thật sự tuổi trẻ tài cao. Không chỉ như thế, còn trọng tình trọng nghĩa. Lý Cường có thể cùng loại người này làm bạn, thật là tám đời đã tu luyện phúc phận. Lưu Diễm người nhà không có người tại dám đối với Lục Trạch mặt lạnh, ngoại trừ nam thân thích có chút không mặt mũi lại ở lại xuống rời đi, những người khác đều vây quanh ở Lục Trạch bên người, hy vọng cũng có thể được Lục Trạch yêu ái. Nếu là không cẩn thận cũng cùng Lục Trạch xưng huynh gọi đệ, vậy bọn hắn sẽ phải phát đạt. Không thấy Lý Cường trước đó cũng chính là một viên chức nhỏ, bây giờ đi theo Lục Trạch bên cạnh, đều hôn trở thành công ty giám đốc, tiền đồ cũng là bừng sáng. Lục Trạch sớm đã thành thói quen bị người nâng, cho nên mặc kệ bọn hắn như thế nào lại trước mặt mình lấy lòng. Hắn đều một bộ dáng vẻ bất động như núi. Không bao lâu, một hồi tiếng oanh minh từ bệnh viện bên ngoài nhớ tới, viện trưởng mang theo một đợt một tiếng lại vội vàng chạy đến, nói cho Lục Trạch Sen điều trị người đã đến. Đang khi nói chuyện, một đám mặc áo choàng dài trắng người tại một cái đeo kính hói đầu nam nhân dẫn dắt phía dưới đi tới, phía sau bọn họ còn đi theo một đám nhân viên y tế. Hói đầu nam nhân đi đến Lục Trạch trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười Lục đồng hảo, ta lại Sen điều trị trong thành phố phân bộ viện trưởng, Tưởng Trình. Tưởng Trình lại giới thiệu một chút bên người mấy người, tất cả đều là ở trong thành phố, thậm chí cả nước đều lừng lẫy nổi danh điều trị chuyên gia. Viện trưởng nhìn xem một màn này, trong mắt không ngừng hâm mộ, nếu là chính mình bệnh viện cũng có nhiều chuyên gia như vậy tọa chấn liền tốt. Lục Trạch từng cái cùng những chuyên gia kia nắm tay, đối với Tưởng Trình an bài rất là hài lòng, những người này cũng là não bộ phương diện chuyên gia, có thể thấy được tại tới thời điểm, Tưởng Trình hỏi qua viện trưởng Lý Cường tình huống, cũng làm đủ chuẩn bị chú đáo. "Tốt, trước tiên đem người dẫn đi, mau chóng làm ra phương án trị liệu." Lục Trạch lên tiếng, Tưởng Trình cũng nhanh chóng lên tiếng, nhìn Lục Trạch bộ dạng này, rõ ràng cùng bên trong bệnh nhân quan hệ không tầm thường, hắn lần này cho người ta chữa bệnh, nhất định chỉ có thể thành công không thể thất bại. Hắn chính xác từ viện trưởng nào biết Lý Cường tình huống, xấu nhất tiếp nhận chính là trong đầu có khối u, loại giải phẫu này bệnh viện bọn họ không phải không có làm qua, hắn rất có lòng tin. Nghe nói cái này mới cổ đông lai lịch rất không nhỏ, vẫn là trùng thiên thành người địa phương, về sau khó tránh khỏi hắn muốn cùng cổ đông này giao tiếp, cần phải thật tốt biểu hiện mới được. Lục Trạch không biết tâm lý của hắn hoạt động, cùng Lưu Diễm bọn người cùng một chỗ đi theo hắn mang tới điều trị đoàn đội đi ra bệnh viện. Ra bệnh viện, Lục Trạch giờ mới hiểu được, vì cái gì phía trước sẽ nghe được tiếng oanh minh, thì ra Sen điều trị vậy mà xuất động máy bay trực thăng tới đón người. Toàn bộ trùng thiên thành là có thể xuất động máy bay trực thăng tiếp bệnh nhân bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng đều là tình huống khẩn cấp mới có thể xuất động, Lục Trạch cũng không nghĩ đến, Tưởng Trình vậy mà dùng máy bay trực thăng đón người. Người này ngược lại là thức thời. Lục Trạch không khỏi đối với toàn bộ Tưởng Trình tâm thăng hảo cảm. Lưu Diễm nhìn thấy máy bay trực thăng thời điểm cũng kinh ngạc, bất quá xét thấy có Lục Trạch phía trước dùng máy bay trực thăng đón người hành động vĩ đại, nàng cũng rất nhanh liền chấn định lại, chỉ cảm thấy cao hứng. Asen điều trị coi trọng như vậy Lý Cường, tin tưởng không bao lâu nữa Lý Cường là có thể khỏe mà đến. Nàng ngược lại là chấn kinh, thân thích của nàng nhóm lại là thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Cái này Lục Trạch đến cùng lai lịch ra sao? Đã vậy còn quá có mặt mũi sao? Lại còn để cho Sen điều trị người bắt đầu sử dụng phi hành điều trị. Máy bay trực thăng bên trong không ngồi được bao nhiêu người, ra nhân viên y tế bên ngoài, chỉ có Lưu Diễm cùng nhắn lại mẫu thân cùng với Lục Trạch ngồi lên, khác Lưu Diễm thân thích Lưu Diễm thì để cho bọn hắn toàn bộ đều về nhà. Những thứ này các thân thích trơ mắt nhìn máy bay trực thăng bay đi, trong lòng vô cùng chua xót, kỳ thực, bọn hắn cũng nghĩ ngồi một chút máy bay trực thăng. Đến bệnh viện, chuyện kế tiếp Lục Trạch liền toàn bộ giao cho Tưởng Trình đi xử lý. Rất nhanh, Tưởng Trình liền đem Lý Cường kiểm tra tiếp nhận nói cho hắn, để cho đám người cao hứng là, Lý Cường cũng không có phải cái gì khối u, trong đầu bóng tối, chỉ là cục máu, chỉ cần mổ sợ khơi thông liền tốt. Khối u làm vẫn có nguy hiểm, thậm chí hậu kỳ còn có sẽ khả năng tái phát, nhưng mà cục máu liền không có, chỉ cần xử lý đến, về sau cũng sẽ không có việc. Lưu Diễm sướng đến phát rồi, cảm tạ xong Tưởng Trình bọn người liền bắt đầu cảm tạ Lục Trạch. "Luca, thật là rất đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng Lý Cường thật sự không biết nên làm sao bây giờ." Lưu Diễm mẫu thân lúc này cũng hoàn toàn thay đổi thái độ, lôi kéo Lục Trạch nói chúng ta tiểu Cường thật là có phúc khí, có thể có ngươi như thế một cái giảng nghĩa khí hảo huynh đệ. Lục Trạch không khỏi nhếch miệng, cái gì gọi là nhà ngươi tiểu Cường? Ngươi bất quá chỉ là Lý Cường nhạc mẫu mà thôi, vẫn là cái kia trướng mắt Lý Cường nhạc mẫu. Bất quá Lục Trạch không nói gì, nếu như có thể bởi vì chính mình, để cho Lý Cường cái này nhạc mẫu đối với Lý Cường tốt một chút, cái kia cũng rất tốt. Giải phẫu chắc chắn là mau chóng làm hảo, Tưởng Trình An sắp xếp đi hết thảy liền chuẩn bị cho Lý Cường tiến hành phẫu thuật, Lục Trạch không có lập tức đi, đợi hơn một tiếng, biết giải phẫu làm rất nhiều sau khi thành công, mới cùng Lưu Diễm bọn người cáo biệt. Lý Cường vẫn còn đang trong hôn mê, Lục Trạch tính toán đợi hắn tỉnh sau lại tới thăm hỏi. Tại Tưởng Trình đám người chú mục lễ phía dưới, Lục Trạch rời đi bệnh viện, về tới nhà mình biệt thự, lúc trên đường, hắn liền biết được chú ý Tiêu đám người đã từ ở trên đảo trở về. Chỉ là chú ý Tiêu lái xe trở về nhà một chuyến, lúc này còn tại nhà nàng buổi tiếp mẫu thân của nàng. Phía trước đi theo Lục Trạch nửa đêm rời đi, nàng cũng chỉ là lúc buổi sáng cùng người trong nhà nói một câu, sau đó liền theo Lục Trạch đi trên hòn đảo. Tiết Mẫu còn có chút lo lắng, nàng về nhà cũng coi như là để cho Tiết Mẫu an tâm. Lục Trạch vừa về đến cửa nhà, lại trông thấy cửa biệt thự có một nữ nhân ở đó đi loanh quanh ung dung, còn cầm cái điện thoại, một mặt nụ cười ngọt ngào nói: "Chương 998 chủ nhân biệt thự. Các ca ca, các ngươi nhìn, đây chính là trong thành phố khu lớn nhất hào trạch, càng là mảnh này khu biệt thự lầu vương, đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua lại à, có thể ở tại cái này người chẳng những có tiền, còn có thiên đại thân phận." Lục Trạch ngay từ đầu nghe nói như thế cũng không có quá để ý, nghĩ đến là có Vong Hồng tìm được hắn ở đây, muốn mượn biệt thự của hắn hỏa một cái. Thế nhưng là cô gái này câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn lông mày hơi nhíu lại. "Đại gia có muốn hay không vào xem? Như thế một cái lớn biệt thự, các ngươi phần lớn người bình thường cũng chưa từng thấy a. Ta có thể trong nhận thức chủ nhân, có thể mang mọi người đi vào thấy chút việc đời." Lời này vừa ra, Lục Trạch lông mày nhíu một cái, nhìn kỹ một chút nữ nhân kia, xác nhận hắn căn bản cũng không nhận biết cái này Vong Hồng. Nguyên bản hắn cho là cô gái này Vong Hồng chỉ là nghĩ tại hắn bên ngoài biệt thự vỗ vỗ, tăng thêm một chút danh khí. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là cái bấu víu quan hệ nữ Vong Hồng. Phòng ốc của hắn, hắn cũng không muốn cứ để người đi vào. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đem đậu xe hảo, trực tiếp tiến lên phía trước nói: "Ngươi đi nhanh đi, đây là khu nhà giàu, nếu là đắc tội người, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được." Hắn nói rất mịt mờ, bởi vì hắn không muốn nói quá khó nghe lời nói, bản ý là muốn cho cô gái này Vong Hồng chính mình thức thời một điểm lì khai nơi này. Thế nhưng là một giây sau, hắn không nghĩ tới cô gái này Vong Hồng trên dưới quan sát một chút hắn sau, vậy mà nói cái kia cùng người có quan hệ gì? "Ngươi đừng tại đây xen vào việc của người khác, quấy rầy ta trực tiếp, ta đây chính là đang khuyên ngươi." Lục Trạch trầm giọng nói, ngữ khí đã dần dần hơi không kiên nhẫn. Người nữ kia nghe xong, bật cười một tiếng: "Cho nên ta mới nói với ngươi không quan hệ, ta cũng không cần ngươi khuyên, ngươi người này, mặc ngược lại là đường hoàng một thân hàng hiệu, làm sao lại nói ra những lời này? Hẳn là một thân hàng hiệu cũng là giả a. Hơn nữa ta mang theo ta người xem đến xem tòa nhà này vương, bên cạnh ngươi, cũng không phải nhà của ngươi." Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đạm mạc nói: "Ngươi làm sao lại có thể xác định phòng này không phải ta?" Nữ Vong Hồng lập tức cười lạnh thành tiếng: "Liền ngươi lời mới vừa nói, còn có một thân này giả danh bài, ta liền dám nói loại người như ngươi, cả một đời cũng mua không nổi loại phòng này, còn cùng ta giả vờ, ngươi giả trang cái gì à? Huống hồ ta đều biết phòng này chủ nhân, ngươi lại muốn tại trước mặt ta giả mạo chủ nhân. Bất quá ngươi nếu là cũng tới cọ nhiệt độ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu một cái làm bảo an việc làm các loại." Nữ Vong Hồng nói những lời này thời điểm không có đóng trực tiếp, cũng không có bế mạch, có thể nói nàng toàn bộ trực tiếp gian người đều nghe được nữ Vong Hồng những lời này. Không đợi Lục Trạch mở miệng, nữ Vong Hồng liền đem màn hình điện thoại di động bày tại Lục Trạch trước mặt, trông thấy phía trên bình luận không có: "Nhờ ngươi cút nhanh lên đâu." Lục Trạch phủi một mắt, chỉ thấy trong phòng trực tiếp bình luận cũng là thanh nhất sắc, để hắn đừng chậm trễ thời gian. "Đi nhanh lên a. Ngươi cũng không phải biệt thự này chủ nhân, tại cái này ngăn làm gì, đừng tại đây cản trở, Thiến Thiến mang bọn ta vào xem hào trạch thời gian, nhân ra cũng là tốt không dễ dàng mới cầm tới phần này tư cách, làm trễ lại thời gian, ngươi bồi thường nổi sao? Thiến Thiến cho chúng ta tranh thủ tới này loại cơ hội cũng không dễ dàng, ngươi nhanh chóng đi một bên a." Lục Trạch nhìn xem những lời này, trong lúc nhất thời khí cười, quay đầu liền nhìn về phía trong biệt thự bảo an, đối với hắn vây vây tay. Nhân viên an ninh kia bây giờ trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trước tiên chạy tới. Hắn căn bản không nghĩ tới Lục Trạch lại vào lúc này trở về, cô gái này Vong Hồng hôm nay dám tới, cũng là bởi vì hôm nay là hắn trực ban, mà hắn thu cô gái này Vong Hồng tiền. Hắn còn nghĩ đợi lát nữa mang nữ Vong Hồng vào xem, nắm chặt xem xong đem sự tình cho kết thúc, nhưng bây giờ ngược lại tốt, không chắc bát ăn cơm của hắn cũng bị mất. "Lục tổng." Hắn mau tới phía trước cung kính nhìn xem Lục Trạch, tận lực không để hắn nhìn ra sự chột dạ của mình. Nhưng mà, Lục Trạch đã sớm chú ý tới bảo an mồ hôi lạnh trên trán, nhưng mà cũng không có hướng về phương diện kia suy nghĩ, chỉ trước mặt nữ vong hồng nói đem hắn đuổi đi, ta không muốn tại cửa nhà nha thấy được nàng. Lời này vừa ra, nữ vong hồng sắc mặt hơi đổi, bên trong phòng chat lai mưa đạn cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Gia hỏa này sẽ không phải thật là biệt thự này chủ nhân a? Thiến Thiến không phải nói nàng quen biết sao? Đây là có chuyện gì, không biết ta, bảo an còn gọi nhân ra Lục tổng đâu. Đợi lát nữa xem Thiến Thiến giải thích thế nào a, không chắc lại là một cái tin tức lớn. Bảo an nghe được Lục Trạch lời nói sau, mặc dù thu nữ vong hồng tiền làm như vậy không tốt, nhưng phần công tác này cũng không dễ dàng a, hắn bước nhanh về phía trước ngăn tại trước mặt Lục Trạch, để cho Lục Trạch không nhìn thấy hắn, mở miệng nói: "Không nghe thấy sao? Lục tổng nhường ngươi mau chóng rời đi, đây là nhà hắn." Sau khi nói xong, bảo an lại một cái kình cho nữ vong hồng làm cho ánh mắt, để cho nàng lập tức rời đi, đây mới thật là chủ nhân biệt thự tới a. Mà bảo an bây giờ là đưa lưng về phía Lục Trạch, cho nên Lục Trạch cũng không trông thấy bảo an đang cấp nữ vong hồng làm cho ánh mắt. Nhưng mà, nữ vong hồng ngay từ đầu còn tại nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy bảo an đối với nàng đánh ánh mắt, xác nhận tới sau, vậy mà tại một giây sau liền vọt tới Lục Trạch trước mặt, một mặt cười lấy lòng. "Tiểu ca ca, thì ra ngươi thật là chủ nhân biệt thự à, tiểu ca ca, vừa rồi cũng là hiểu lầm, ngươi nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, lại một thân hàng hiệu, ta bất quá là đang cùng tiểu ca ca nói đùa mà thôi." Nàng nói xong, liền cơ thể nghiêng về phía trước, trước người thịt mềm nhẹ nhàng dính vào Lục Trạch trên cánh tay. Bất quá Lục Trạch trong nháy mắt liền đem tay rút ra, một mặt biểu tình chán ghét, ta với ngươi cũng không quen, hơn nữa ta cũng không cho rằng mới vừa rồi là hiểu lầm. Trong phòng trực tiếp người bây giờ từng cái cũng đều trợn tròn mắt. "Không phải chứ, Thiến Thiến ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý, ngươi còn mở trực tiếp đâu, nói những lời này, cô gái này chủ bá, quả nhiên không có hạ cối, căn bản vốn không nhận biết chủ nhân biệt thự còn dám tới, kết quả chính chủ tới liền nói hiểu lầm, ác tâm." "Ai, không nghĩ tới Thiến Thiến lại là dạng này nữ MC." Nữ vong hồng cũng nhìn thấy những cái kia bình luận cùng mưa đạn, nhưng mà căn bản là không có để ý, biểu tình trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Nàng hôm nay nếu có thể trên bảng Lục Trạch dạng này người giàu có, vậy nàng còn làm cái gì vong hồng? Căn bản là không cần thiết ta. Đến lúc đó nàng cần người xem sao? Chỉ sợ nàng cùng Lục Trạch tốt hơn sau đó, tùy tiện mở một chút trực tiếp đều so bây giờ nhân khí cao a. Đây chính là trong thành phố khu lớn nhất biệt thự người sở hữu a, nàng yêu thích điểm ấy người xem, tiểu ca ca, đừng như vậy hẹp hòi đi, nhân ra cái này đều xin lỗi ngươi, ngươi nếu là cảm thấy dùng miệng nói không đủ, chúng ta cũng có thể đi vào trò chuyện điểm khác. Nữ vong hồng nói, thân thể mềm mại hơi hơi nhúc nhích. Hơn nữa từng chút một hướng về Lục Trạch trên thân cọ, thậm chí còn nắm vuốt Lục Trạch tay, hướng về chính nàng trên thân sở. Bất quá Lục Trạch thu tay lại cực nhanh, trong mắt đã xuất hiện đậm đà chán ghét. "Cùng ngày, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi cũng đừng bức ta để cho người ta đem ngươi ném ra bên ngoài." Chương 999 không thể cho ai biết bí mật. Nữ vong hồng nhìn thấy Lục Trạch cái biểu tình này, còn có động tác mới vừa rồi, trong lúc nhất thời mí mắt cũng hơi hơi nhảy lên, nhất là Lục Trạch cái kia khinh thường biểu lộ. Nàng cũng làm đến mức này, ám chỉ cũng hết sức rõ ràng, không phải liền là không có chào hỏi tới muốn nhìn một chút phòng ở sao? Đến nỗi nhỏ mọn như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng tức giận lên đầu, hướng về phía trực tiếp ra người, chỉ vào Lục Trạch đã nói mọi người xem tin tưởng người này sắc mặt, chỉ là muốn mang mọi người nhìn một chút bên trong biệt thự bộ dáng mà thôi. Hắn liền cái dạng này, nói với hắn xin lỗi đều không dùng, ngươi một cái có được trong thành phố lớn nhất biệt thự phú hào, ngươi đây chính là xem thường người nghèo. Như thế một cái lớn hào trạch đều không cho người xem, á ta đã biết. Ngươi có phải hay không ở bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Không dám để cho người vào xem có phải hay không? Lục Trạch nghe đến mấy câu này, tức giận là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này nữ vong hồng. Thứ khi nào, phong ốc của mình liền nhất định phải cho người khác nhìn. Cũng không phải vật phẩm triển lãm, đây là nhà của hắn a, bên trong cũng là hắn vật phẩm tư nhân. Tại cái này nữ vong hồng trong miệng, nhà hắn liền thành nhất thiết phải cho người khác tham quan đồ vật. Không cho người ta tham quan liền thành kỳ thị người nghèo. Cái này tam quan đơn giản để cho hắn không muốn lại nói nhảm nhiều một câu, đối với bảo an nói mau đem nàng cho ta đuổi đi. Bảo an bây giờ đã là mồ hôi rơi như mưa, lần này sự tình làm lớn lên, tuyệt đối không thể để cho cô gái này đem sự tình nói ra a. Không nghe thấy Lục tổng nói cái gì sao? Đi nhanh lên. Bảo an nói xong cũng đi lên đẩy cái kia nữ vong hồng, còn hung hăng cho nữ vong hồng làm cho ánh mắt. Nữ vong hồng không phải không có nhìn thấy bảo an hoảng sợ, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng khí a, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một câu, ngươi nếu là còn dám nói những lời này, ta liền cáo ngươi phỉ báng người khác. Lục Trạch mà nói, để cho nữ vong hồng lời đến khỏe miệng nuốt xuống, trong lúc nhất thời sợ hết hồn. Người khác nói loại lời này nàng là không quan tâm, nhưng Lục Trạch dạng này người nói loại lời này, không chắc thật sự sẽ cáo nàng, dù sao loại người này đều không thiếu tiền. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt nàng khủng hoảng lại biến mất, loại này đại lao bản ai không có tư ẩn a. Không chắc cũng chỉ là muốn dọa một chút nàng, căn bản không dám đem sự tình thật sự làm lớn chuyện. Giờ này khắc này bảo an còn tại đợi nàng, nàng liền đột nhiên một chút đẩy trở về, giận mắng một tiếng, ngươi cái này thu tiền không làm việc đồ vật, quả nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trong phòng đồ vật không dám lấy ra cho người khác nhìn, người giàu có chính là khi dễ người. Sau khi nói xong, nữ vong hồng vẫn không có đóng trực tiếp, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cái gì phú hào, chỉ là có chút ít tiền thuê như thế một cái trại mà thôi, cùng bảo an cấu kết, lừa gạt chúng ta những thứ này thiếu nữ ngu ngốc tiền. Lục Trạch nghe nói như thế, mới rốt cục minh bạch vì cái gì bảo an sẽ khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nguyên lai là người đứng bên cạnh hắn làm một màn như thế chuyện. Bảo an bây giờ từ chân đến đầu đều thấu lạnh, khoe miệng co giật mấy lần sau, cùng cái này nữ vong hồng cũng không khách khí. Ngươi ít tại cái này ngậm máu phun người, ta mới không có thu tiền của ngươi. Nói xong, hắn liền tóm lấy nữ vong hồng, cho nàng hướng mặt ngoài mang. Nữ vong hồng trong nháy mắt điều ra chuyển khoản giới diện, bày cho Lục Trạch nhìn, đồng thời mang cái gì không lấy tiền. Ghi chép chuyển tiền đều ở nơi này. Lục Trạch thấy được ghi chép chuyển tiền, hết thảy 3 vạn nguyên. Thấy cảnh này, Lục Trạch đối với tên bảo an này cũng đã có dự định. Mà bảo an nhưng là trong nháy mắt liền cho nàng điện thoại đè xuống, lập tức đem nữ vong hồng cho đổi đi. Chỉ là, chờ hắn trở về thời điểm, lại nghe được Lục Trạch lời lạnh như băng, ngươi cũng thu thập một chút đồ vật rời đi à, đây là nhà ta, chỗ ta ở, ta nhường ngươi tới là giúp ta nhìn tặc, mà không phải nhường ngươi tới phong tặc. Bảo an nghe đến lời này, sắc mặt trở nên trắng bệnh, muốn mở miệng giải thích thứ gì, nhưng là lại quá mức bất lực. Trong lúc nhất thời đi thu thập đồ mình đi, trong lòng cũng hận chết cái kia nữ vong hồng. Lục Trạch chính mình thì lấy điện thoại di động ra, cho Thần Nhu người phụ trách gọi điện thoại đi qua, trực tiếp vĩnh cửu phong cái kia nữ vong hồng trực tiếp gian. Giờ này khắc này, nữ vong hồng còn mở trực tiếp tại hướng bên ngoài đi, trong miệng không ngừng nói, kỳ thực hôm nay ta cũng không phải muốn dẫn mọi người xem biệt thự, mà là muốn cho mọi người xem tinh tưởng người giàu sắc mặt, xem bọn họ bộ dáng. Mặc dù trực tiếp gian bình luận cũng không phải như thế nào hảo, nhưng vẫn là có chút chân ái fan một mực tại che chở lấy nàng, trong lúc nhất thời cũng dẫn đến bình luận lưỡng cực phân hóa. Nữ vong hồng thấy cảnh này trong lòng cũng tại đắc chí, đây chính là bây giờ internet. Nàng vừa cùng trực tiếp gian người giải thích, còn vừa tràn đầy phấn khởi suy nghĩ dựa vào Lục Trạch người giàu có này khi phụ người tin tức hỏa một đợt, coi như không có leo lên Lục Trạch, cũng tốt xấu đã kiếm được nhiệt độ a. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, một giây sau nàng trực tiếp cư nhiên bị hậu trường cưỡng chế đóng lại, đây là chỉ có quan phương người mới có thể làm được thủ đoạn. Nàng chưa kịp phản ứng lại, trên điện thoại di động của nàng tới một chiếc điện thoại, hơn nữa còn là cấp trên của nàng. Khi nàng kết nối trong nháy mắt, trong điện thoại truyền đến chính là nàng cấp trên một hồi chửi mắng. Người cái này đồ hỗn trướng, ngươi trực tiếp kiếp sống đến nơi đây liền kết thúc. Nữ vong hồng nghe nói như vậy trong nháy mắt, trợn to hai mắt nói ta thế nào. Nói xong lời này, nàng nghĩ tới rồi cái gì, vội vàng nói có phải hay không biệt thự kia người cho các ngươi đưa tiền. Các ngươi quan phương người phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi hôm nay cãi vã người không chỉ có riêng là chủ nhân biệt thự, hắn vẫn là Thần Nhu cổ đông. Đừng nói là ngươi tại chúng ta bình đài truyền bá không đi xuống, toàn bộ lưới đều không người sẽ để cho ngươi truyền bá, ngươi đã bị triệt để phong sát. Trong nháy mắt, nữ vong hồng con ngươi co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, điện thoại cúp máy, nàng xem thấy chính mình trực tiếp gian bị vĩnh cửu phong cấm tin tức, tâm lý trong nháy mắt hỏng mất. Nàng lần này đừng nói là phát hỏa, tại cái vòng này, tại toàn bộ trực tiếp bình đài, nàng cũng đừng nghĩ lại truyền bá. Nàng không muốn bởi vì lần này sai lầm hủy đi chính mình sau này tất cả tiền đồ a. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới tới tình trạng hôm nay. Giờ này khắc này, trực tiếp gian bị phong cấm, tất cả mọi người không nhìn thấy hình ảnh, nhưng mà bình luận vẫn đang điên cuồng soát. Cho ngươi đi loạn tội nhân. Bây giờ xong đời a. Không giảng đạo đức chủ bá, hủy cũng tốt, miễn cho đi ra hại người, loại này chủ bá nên mang đến làm sạch internet hành động, nhân ra trong nhà ở thật tốt người chạy tới quấy rối người, bây giờ hối hận cũng không cơ hội, chính mình thụ lấy a. Nữ vong hồng nhìn thấy những tin tức này, con mắt là trừng thật to, tơ máu đều trợn lên, trong nội tâm khủng hoảng không được. Ngay sau đó, nàng muốn đánh chữ cùng những người này làm sáng tỏ chính mình, nhưng mà lại vừa mới chuẩn bị đánh chữ, nàng hào trực tiếp liền được nhắc nhở cấm phong, sau đó càng là bị cưỡng chế hạ tuyến. Nữ vong hồng ngộng, từ nàng đắc tội Lục Trạch đến tiếp vào cấp trên điện thoại, lúc này mới bất quá nửa giờ thôi. Nàng còn tại Lục Trạch khu biệt thự chân núi, quay đầu liếc mắt nhìn. Trước 1000 làm cái gì cũng có thể. Lúc này xông lên nói xin lỗi không chắc còn kịp, nàng không muốn cuộc sống sau này triệt để chơi xong a. Khi nàng cất điện thoại di động trở về sông, còn chứng kiến một mặt tạm đạm phai mở bảo an. Bảo an gắt gao trừng nàng một mắt, hạ giọng mắng tiện nhân, ngươi đem công việc của ta cũng hại không còn. Nữ vong hồng trong lòng lột bột một chút, nuốt nước miếng một cái không để ý đến nhân viên an ninh kia. Lúc này nàng thật sự sợ, nàng chỉ muốn nhanh đi khẩn cầu Lục Trạch tha thứ, dù là để cho nàng có thể tiếp tục mở trực tiếp cũng được a. Khi nàng xông về đến Lục Trạch bên ngoài biệt thự lúc, trước cửa bảo an đã đổi người rồi, nhân viên an ninh kia một mặt nghiêm nghị đứng ở đó. Nữ vong hồng không nói hai lời liền hướng bên trong sông, bảo an thấy thế trực tiếp cho nàng ngăn lại, cánh tay tráng kiện hơi dùng sức liền đem nữ vong hồng đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi làm gì, để cho ta đi vào? Nữ vong hồng dãy rủa từ dưới đất bỏ dậy sau cả giận nói. Bảo an chắp tay sau lưng, lạnh lùng đối với cái kia nữ vong hồng nói, đây là trụ sở riêng, không có được mời không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đi vào. Nếu như ngươi có nhận đến mời, xin lấy ra thư mời của ngươi. Nữ vong hồng khỏe miệng hơi hơi giật giật, nhưng vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng, đối với bảo an nói, đại ca, ngươi liền xin thương xót, giúp ta đi vào trong thông báo một chút phòng này chủ nhân, nói ta muốn gặp hắn cùng hắn thương lượng chút bản sự. Bảo an khẽ chau mày, ta tại sao phải giúp ngươi truyền lời? Ta là hắn trên phương diện làm ăn người hợp tác, tới tìm hắn nói chuyện làm ăn, ngươi nếu là không đi giúp ta kêu hắn, làm ăn này bên trên xảy ra chuyện đều là trách nhiệm của ngươi. Bảo an nghe nói như thế cũng một hồi khó khăn, nhìn phía sau biệt thự, cuối cùng đem cửa chính đóng lại nói, ngươi chờ ở tại đây. Hắn cũng không biết cô gái này nói thật hay giả, hắn cũng không dám đánh cược, vẫn là đi vào thông báo một chút Lục Trạch hảo. Bây giờ, trong biệt thự, Lục Trạch đối với bên đầu điện thoại kia Cố Tiểu Ôn Nhu nói, hảo, chúng ta đợi sẽ ra ngoài dạo phố. Vừa nói xong câu đó, bảo an liền gõ cửa một cái, Lục Trạch phát giác được sau, cùng Cố Tiểu nói hai câu liền cúp điện thoại, dò hỏi chuyện gì. Bảo an mở cửa tiến lên, nói, Lục tổng, trước cửa có nữ đòi hỏi muốn gặp ngươi, còn nói là việc buôn bán của ngươi đồng bạn, cùng ngươi tới nói chuyện làm ăn. Lục Trạch nghe nói như thế con mắt hơi híp, việc buôn bán của hắn đồng bạn có chuyện gì sẽ trực tiếp đánh hắn điện thoại, cũng sẽ không dạng này vọt tới trong nhà tới. Tám thành là cái kia nữ vong hồng. Ta đi xem một chút. Lục Trạch nói xong, liền cất bước đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem cái này nữ vong hồng còn nghĩ làm cái gì. Hắn làm ra quyết định, cũng sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Đi tới trước cổng chính lúc, quả nhiên trước cửa đứng đấy chính là cái kia nữ vong hồng. Lục Trạch sau khi thấy được, liền âm thanh lạnh lùng nói, không phải nhường ngươi làm sao? là cảm thấy toàn bộ lưới phong sát không đủ, muốn để ngươi tại cái này nội thành đều không tiếp tục chờ được nữa. Nữ vong hồng nghe được Lục Trạch sinh ý, đột nhiên quay đầu nhìn qua, nghe đến lời này trái tim đều hơi co lại. Không phải, ta không phải là đến tìm phiền phức, ta là tới xin lỗi ngươi, phía trước đều là của ta sai, là ta có mắt không tròng đụng phải ngươi, ngươi liền đại nhân có đại lượng tha cho ta đi, ngươi nhìn ngươi có tiền như vậy, như thế đại nhất tôn nhân vật, cũng không cần thiết cùng ta loại tiểu nhân vật này lãng phí cảm tình a. Lục Trạch một mặt lạnh lùng, nhân viên an ninh kia đi tới sau thấy cảnh này trong mắt cũng thoáng qua lãnh sắc. Phía trước người an ninh kia đi như thế nào hắn cũng nghe nói, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn chạy tới trực ban, không nghĩ tới cô gái này lại còn dám trở về. Lục tổng, muốn ta đuổi đi nàng sao? Bảo an trực tiếp hỏi đạo. Nữ vong hồng nghe lời này một cái, cách đại môn hô không cần. Không cần đuổi đi ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì cũng có thể Lục tổng, van cầu ngươi tha thứ ta. Lục Trạch sắc mặt lãnh đạm nhìn xem nữ vong hồng, căn bản là không có tha thứ dự định. Nữ vong hồng nhìn thấy Lục Trạch thờ ơ, nước mắt đều ép ra ngoài, nói Lục tổng, ngươi liền thương xót một chút ta đi, không cần chấp nhặt với ta, ta liền cái này công việc, phần công việc của ta nếu là không còn, mẹ của ta ta đều không có tiền nuôi à, ngươi liền thương xót một chút ta, để cho ta đang phát sóng trực tiếp vòng tiếp tục trộn lẫn hôn à. Lục Trạch vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, để cho nàng tiếp tục chờ đang phát sóng trực tiếp vòng. Khôi Hải, nếu như cho nàng phục truyền bá mà nói, chỉ sợ lại không quản lý tốt miệng của mình, nói cái gì cùng chủ nhân biệt thự làm tốt quan hệ các loại à. Hắn cũng sẽ không cho loại cơ hội này. Nữ vong hồng thấy thế, cắn răng sau, vẻ mặt đưa đám còn nói Lục tổng, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Ta bây giờ cũng không tiền, chỉ có thân thể này còn có chút dùng. Lục tổng nếu là không ghét bỏ lời nói, ta cũng có thể. Nữ vong hồng nói xong, hơi hơi phun ra chính mình đỏ thắm đầu lưỡi, biểu hiện trên mặt trở nên quyến rũ mấy phần. Thế nhưng là những động tác này, xem ở trong mắt Lục Trạch chỉ làm cho Lục Trạch một trận ác tâm. Nữ vong hồng cái kia đã trang điểm rồi, cùng cái kia không biết chỉnh bao nhiêu lần khuôn mặt, lại phối hợp cái biểu tình này, Lục Trạch trong lòng ngoại trừ cảm thấy kinh dị, liền cũng không còn khác cảm xúc. Không đợi Lục Trạch để cho bảo an đem hắn đuổi đi, Cố Tiểu mở trạm đất Trạch tặng đậu xe ở cửa ra vào, thức tha dưới thân thể mềm mại sau xe, Lục Trạch trông thấy liền tiến lên mở cửa. Nữ vong hồng còn tưởng rằng Lục Trạch là đón nhận nàng, đang chuẩn bị tiến lên bày tỏ một chút, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ bên người nàng đi qua, cùng Lục Trạch ôm vào cùng một chỗ, còn hôn một chút. Lục Trạch nhìn thấy Cố Tiểu khỏe miệng cũng hiện ra ý cười, mà Cố Tiểu xuất hiện thì để cho nữ vong hồng ngây ngẩn cả người. Người này là ai vậy? Cố Tiểu nhìn xem nữ vong hồng nghi ngờ hỏi một câu. Nữ vong hồng nhìn qua Cố Tiểu tự nhiên đẹp, so với nàng còn muốn đẹp hơn, trong lúc nhất thời trong lòng ước ao ghen tị cảm xúc toàn bộ hiện lên. Nhưng mà nàng chưa kịp nói cái gì, Lục Trạch liền đem đại môn một lần nữa đóng lại, cho nữ vong hồng cách ở ngoài cửa. Quay người mang theo Cố Tiểu tiến vào biệt thự đồng thời, lãnh đạm nói một câu. Ta không biết nàng, bảo an, đem nàng đuổi đi, đừng để cửa nhà nha xuất hiện loại người này. Bảo an sau khi nghe, trước tiên mở cửa tiến lên, mà nữ vong hồng thì giật mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà còn không có phát ra tới một cái âm, bảo an đại thủ liền đem hắn che, lạnh lùng nói ngươi ưa thích le lưới. Thêm hạt cắt đi thôi. Nói xong cũng nắm lấy nàng đi ra ngoài, rời đi phạm vi biệt thự sau liền hung hăng vứt trên mặt đất, cảnh cáo nói. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Lục tổng cửa biệt thự, cũng không phải là đem ngươi ném đi đơn giản như vậy. Nữ vong hồng khỏe miệng run rẩy kịch liệt, lần này nàng thật sự sợ hãi khóc, mà không phải giả bộ đáng thương, nàng không biết mình tương lai nên làm gì bây giờ, cũng không biết sau này nên như thế nào. Tiền đồ của nàng, toàn bộ xong. Mà Lục Trạch bên kia, để cho bảo an đem nữ vong hồng đuổi đi sau đó, liền không tiếp tục suy nghĩ qua nữ vong hồng chuyện. Đối với Cố Tiểu mà nói, Lục Trạch tất nhiên nói không biết, còn để cho người ta đuổi đi, vậy thì chỉ là đến tìm phiền phức. Chương 1001 chỉ có cái này còn có chút dùng. Còn đối với Lục Trạch tới nói, cái kia nữ vong hồng dù thế nào nhảy nhót cũng nhảy nhót không nổi. Bất quá lại đi thương trường phía trước, Lục Trạch trước tiên ôm Cố Tiểu tiến nhập gian phòng, bắt đầu một phen mây mưa. Kết thúc về sau, hai người nằm ở trên giường, không lâu lắm Cố Tiểu liền đem y phục mặc lên, bắt đầu trang điểm, còn vỗ giường một cái bên trên Lục Trạch nói mau dậy đi, không phải nói muốn đi dạo thương thành sao? Lục Trạch ngồi phịch ở trên giường, cảm giác toàn thân đều bị hút khô, chửi bậy một câu ngươi không mệt mỏi sao? Cố Tiểu một bên trang điểm, vừa nói ban ngày có cái gì mệt, ngược lại đã nói muốn đi dạo phố, ta bây giờ tinh thần rất tốt, còn có ngươi một cái nam nhân, ta đều không mệt, ngươi mệt mỏi cái gì, mau dậy đi. Lục Trạch nhìn ra được Cố Tiểu hứng thú rất cao, mặc dù còn nghĩ lại co quắp một hồi, bất quá vẫn là bỏ lên, thay quần áo xong, hai người đi ra ngoài. Cố Tiểu tự mình mở trạm đất Trạch tặng làm bùa gọi ini nắp kéo nhiều, mang theo Lục Trạch đi tới phụ cận trong thương trường. Hai người một bên nhìn một bên mua, bất quá chủ yếu là nhìn làm chủ, Cố Tiểu cũng không có đặc biệt gì muốn mua đồ vật, Lục Trạch bao lớn bao nhỏ cũng không có sách bao nhiêu. Đi dạo một chút, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai cái Cố Tiểu nhận biết người quen. Tiểu Nhi, không nghĩ tới tại cái này gặp phải ngươi. Phía trước trong hai người tuổi trẻ nữ tử hướng Cố Tiểu vẫy tay, Cố Tiểu sau khi thấy cũng lôi kéo Lục Trạch đi tới, nở nụ cười. Lý Vi, ngươi cũng tới đi dạo thương thành a? Lý Vi lên trước phía dưới quan sát một chút Lục Trạch, nhìn Lục Trạch người mặc hàng hiệu, còn bao lớn bao nhỏ giúp Cố Tiểu xách theo đồ vật, đầu tiên là thở dài một hơi, nói tiếp đi. Đúng vậy a, ta cũng cùng bạn trai ta cùng tới mua đồ. Sau khi nói xong, nàng lại thầm tự nói câu bất quá mạng ngươi hảo, tìm một cái hảo nam bằng hữu, ta bạn trai này không có tiền coi như xong, còn không quan tâm. Âm thanh rất nhỏ, Cố Tiểu cũng không có nghe thấy, bất quá liền đứng tại bên người nàng bạn trai lại nghe nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời là khóc không ra nước mắt. Tất nhiên đủ phải, vậy chúng ta cùng một chỗ đi dạo a. Lý Vi chính mình nói thầm sau khi xong liền cười hỏi. Cố Tiểu gật gật đầu, đối với Lý Vi nàng cũng không bài xích, liền bốn người cùng nhau tại trong thương trường bắt đầu đi dạo. Lúc đi dạo phố, Lý Vi bạn trai đột nhiên đến gần Lục Trạch, thấp giọng hỏi ngươi là làm cái gì à, có tiền như vậy, còn như thế sủng bạn gái. Lục Trạch nghe vậy cũng không quá coi là chuyện đáng kể, chỉ là thuận miệng nói câu làm ăn mà thôi, hơn nữa sủng bạn gái vốn chính là bạn trai chức trách. Lý Vi bạn trai gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cảm khái nói khó trách có tiền như vậy. Bất quá nói xong sau đó, trong mắt của hắn lại xuất hiện vẻ vui mừng, ta lập tức thì đi đằng lòng trò chơi đi làm, một tháng hơn 10.000 tiền lương, về sau cũng có thể cho bạn gái mua rất nhiều thứ. Làm một nam nhân, bị bạn gái nói câu nói như thế kia, trong nội tâm tự nhiên cảm giác khó chịu. Lục Trạch nghe nói như thế lông mày không khỏi hơi hơi chớp chớp, đây không phải công ty của hắn sao? Trong lúc nhất thời, Lục Trạch vỗ bả vai của hắn một cái, đối với Lý Vi bạn trai cười nói đằng lòng trò chơi, đây chính là cái không tệ công ty, ngươi có thể bị trúng tuyển, chắc chắn là năng lực xuất chúng. Về sau hảo hảo ở tại đằng lòng trò chơi làm, một tháng tiền lương khẳng định không chỉ hơn 1 vạn, thành tựu cũng sẽ không thấp ở trong mắt Lý Vi bạn trai. Lục Trạch thế nhưng là một vị làm ăn lão bản, người mặc hàng hiệu. Bị Lục Trạch tán dương, đó chính là bị một vị lão bản cho tán dương, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút cao hứng, gật đầu nói ân, ta sẽ cố gắng. Hai người bọn họ nam ở phía sau đi theo, trước mặt Cố Tiểu cùng Lý Vi hai người cũng là một bộ bộ dáng vừa nói vừa cười, bất quá trong ngôn ngữ, Cố Tiểu nói nhưng đều là Lục Trạch đối với nàng hảo, để cho Lý Vi toàn thân đều bốc lên vị chua. Lục Trạch thính lực không tệ, đi theo hai nữ sau lưng nghe xong không thiếu, trong lòng rất là kinh ngạc Cố Tiểu vậy mà lại tán dương chính mình như vậy, trong ngôn ngữ cũng mang theo ý lấy le. Đây thật là kỳ, trước kia Cố Tiểu thế nhưng là rất địa thấp, chưa bao giờ ở bên ngoài khoe khoang chính mình có như thế tốt bạn trai cái gì. Bất quá, hắn gặp Lý Vi mặc dù trong mắt mang theo ghen tuông, ngoài miệng cũng không thiếu chua vài câu. Nhưng trong mắt cũng không có ghen tị tia sáng, ngược lại để hắn cảm thấy quan hệ của hai người thật là kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là giữa nữ nhân hữu tình? Đi dạo xong sau phố, Lục Trạch xách theo một đống đồ vật, đi theo hai nữ đi tới bãi đậu xe dưới đất, chuẩn bị lấy xe rời đi. Lý Vi cùng hắn bạn trai đều đi lấy xe, Lục Trạch cùng Cố Tiểu một chỗ, tìm đúng cơ hội sau liền hỏi đi một đường liền nghe được ngươi đang khoe khoang, ngươi trước đó cũng không dạng này, nàng không phải khoe mật ngươi sao? Như thế khoe khoang không sợ nàng sinh khí? Cố Tiểu nghe xong, dương dương đôi mi thanh tú, một mặt kiêu ngạo nói chúng ta khoe mật ở giữa chính là như vậy trung đụng, nam nhân các ngươi không biết, cũng đừng quản chúng ta khoe mật ở giữa chuyện. Lục Trạch nghe vậy trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, liên tục gật đầu thật tốt, ta cũng không nói ta muốn xem vào, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nói xong câu đó sau, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng tại cảm thán, nữ nhân hữu nghị thực sự là nhìn không thấu. Lý Vi bạn trai lần này ân cần một chút, mặc dù hai người cùng đi, bất quá hắn trước hết nhất đem xem lái đi qua. Lý Vi cũng tới sau đó, liền đối với hai người hỏi hôm nay có duyên như vậy, còn mua hết đồ vật, có muốn cùng đi hay không địa phương khác tìm tiệm cơm ăn cơm. Lục Trạch nhìn đồng hồ, lại nhìn thấy Cố Tiểu trên mặt có một chút mệt mỏi, liền mở miệng nói hôm nay coi như xong, đã không còn sớm, lần sau có cơ hội hẹn lại đi ra ăn cơm. Cố Tiểu cũng gật đầu một cái, đối với Lý Vi cười nói ngược lại chúng ta đều có số điện thoại di động, có rảnh liền đi ra gặp. Lý Vi thấy thế cũng không nói cái gì, đối với Lục Trạch nói ngươi nhanh đi đi lái xe tới đây à, để chúng ta tiêu nhi cứ như vậy đừng à. Cũng cho chúng ta xem, các ngươi lái xe gì. Cố Tiểu gặp Lục Trạch xách theo một đống đồ vật không tiện, lấy chìa khóa ra nói để ta đi. Nói xong nàng liền đi, chẳng qua là khi Cố Tiểu đem lái xe lúc đi ra, Lý Vi trên mặt đầu tiên là có chút không thể tin được, ngay sau đó tại xác nhận trong xe ngồi chính là Cố Tiểu sau, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hâm mộ và bất đắc dĩ. Dạo phố dù thế nào cũng không tốn bao nhiêu, nàng còn nghĩ bạn trai lái xe không tệ, có thể ở trên đây chua chua chua Cố Tiểu đâu, xem ra là không có hy vọng. Cố Tiểu đậu xe ở cái này, xuống xe cùng Lục Trạch một khối đem mấy thứ cất kỹ sau, liền nghe Lý Vi lắc đầu nói ai, bạn trai ta mở chính là một cái bình thường bảo mã, vốn là ta còn cảm thấy rất tốt, kết quả các ngươi thế mà mở mấy trăm vạn xe thể thao quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết, thật sự không thể so sánh a. Cố Tiểu nghe vậy, cười nói đây là hắn chuyên môn mua cho ta thay đi bộ xe, cũng không tính là gì. Cố Tiểu nói chuyện chính xác không có ý lấy le, nhưng lời này nghe vào trong thai của Lý Vi liền vô cùng khó chịu, trực tiếp phất phất tay gặp lại. Chương 1002 thay đi bộ xe. Liên để bạn trai nàng lái xe rời đi, bạn trai nàng cũng là bất đắc dĩ. Lục Trạch cùng Cố Tiểu cũng không có coi là chuyện đáng kể, liền lái xe về nhà. Bất quá cho Cố Tiểu nói một chút buổi trưa đồ vật, Lục Trạch cũng sẽ không buông tha nàng, đem đồ vật đều cất kỹ, liền ôm Cố Tiểu lên giường, hung hăng dạy dỗ nàng một phen. Sáng sớm hôm sau, khi Lục Trạch hai mắt mở ra, rời giường ăn điểm tâm sau đó, Cố Tiểu liền bắt đầu nàng trực tiếp. Mà Lục Trạch nhưng là dự định chính mình ra ngoài dạo chơi, lái xe lấy mở lấy vậy mà liền đi tới chính mình trường học cũ bên ngoài. Vào giờ phút này hắn lại đến trường học cũ, nhìn thấy trường học cũ bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm xúc. Lúc trước cái kia hắn, cùng bây giờ cái này hắn, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, khác biệt một trời một vực. Hắn ngồi ở trong xe, nhìn xem trường học cũ phía trước khổng chí nộn các học sinh, trong lòng cảm khái càng nhiều. Nhớ ngày đó, hắn cũng là trong này một thành viên một trong, hơn nữa còn là cũng không thu hút một cái kia. Hôm nay hắn cũng không có gì chuyện làm, tất nhiên lái xe đi dạo đến nơi này, Lục Trạch liền đem đậu xe dễ xuống xe, dự định tại trường học cũ đi một vòng phụ cận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mới xuống xe không bao lâu, Tiểu Nhất liền bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem một người mặc quần áo học sinh nam sinh dẫn tới trước mặt hắn, hơn nữa nói cho Lục Trạch nói người nam này theo dõi ngươi. Lục Trạch nhìn một chút nam tử kia, ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ bị cầm ra đến chả có chút sợ. Nhìn hắn trong mắt cũng không có ác ý, Lục Trạch liền dò hỏi ngươi tại sao muốn đi theo ta. Nam tử kia nhìn một chút bên người Tiểu Nhất, lại trên dưới nhìn kỹ một chút Lục Trạch, bỗng nhiên mở miệng ngươi có phải hay không Lục Trạch? Đúng, ta là. Lục Trạch gật đầu một cái, không có phủ nhận. Hắn cũng không ngoại ý muốn nam sinh này biết mình, nhìn hắn mặc đồng phục, hẳn là trong trường học người. Hắn cho trường học cũ góp không thiếu tiền, trường học cũ còn dán hình của hắn, trường học cũ bên trong các học sinh cơ bản đều biết hắn. Nam tử ở giữa Lục Trạch nói như vậy, biểu hiện trên mặt kích động thật là Lục học trưởng a, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Lời này để cho Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái này trong trường học tiểu nam sinh nói có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Quả thực để cho hắn có chút hiếu kỳ, liền hỏi có cái gì chuyện trọng yếu. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Nam tử tiến lên đến gần Lục Trạch mấy phần, giống như là sợ bị người khác cho nghe được. Ngươi cho trường học quên tiền đại bộ phận đều đặt ở trường học sinh viên nâng đỡ trung tâm, chỉ cần có ý tưởng hay cùng phản tổ cường đại học sinh, cũng có thể hướng trường học xin tài chính nâng đỡ. Lục Trạch nghe được trước mặt mà nói, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì không. Nam tử trong mắt xuất hiện tức giận, ta đem ta lập nghiệp thiết kế giao đi lên, thế nhưng là nhân viên nhà trường không có cho ta thông qua, cái kia nâng đỡ kim bị giao cho một cái khác cùng trường học chủ nhiệm có quan hệ đồng học. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hắn cho trường học góp tiền thời điểm thế nhưng là đặc biệt nhắc nhở qua chuyện này, hẳn là không người dám loạn động tiền của hắn mới đúng. Ngươi muốn nói, trong này có tấm màn đen? Lục Trạch hỏi. Nam tử kia cắn răng gật đầu một cái, nhất định có tấm màn đen. Bọn hắn căn bản cũng không cho chúng ta những thứ này không có chỗ dựa học sinh bình thường đường sống. Lục Trạch nghe vậy nhíu mày, có thể nói ra loại những lời này, chỉ sợ là không chỉ một lần này, bằng không thì hận ý vì cái gì đậm đà như vậy, còn mang tới tất cả không có chỗ dựa học sinh bình thường. Nhưng chuyện này hắn nhưng là giao cho mình sở hành chính luật sư xử lý, chẳng lẽ bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Khi nghĩ tới chỗ này, Lục Trạch cũng không có trước tiên gọi điện thoại cho sở hành chính luật sư, mà là đối với trước mặt nam tử hỏi ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nam tử lại là nở nụ cười, chỉ là có chút lạnh. Cái này còn cần chứng cứ gì sao? Đây chính là hiểu sự tình, muốn cái gì chứng cứ? Lục Trạch nghe nói như thế không thể nín được cười, bắt tặc muốn bắt tang, chóc gian muốn bắt xong, đạo lý này chắc hẳn không cần ta nói, ngươi muốn cáo bọn hắn tấm màn đen mà nói, không có chứng cứ quang ăn không nói, ta chẳng lẽ liền cầm lấy ngươi mấy câu nói đó đi tìm người khác hỏi chuyện sao? Không hợp lý a. Hơn nữa, cũng có thể là ngươi bản kế hoạch không được. Cái kia tiểu nam sinh nghe lời này một cái, lập tức liền vô ngực một cái nói ta bản kế hoạch không có khả năng không được. Tuyệt đối là giữa bọn hắn có tấm màn đen, tiền của ngươi đều bị người ta tham, ngươi cũng không quan tâm sao? Lục Trạch khoát tay áo, nói người trưởng thành thế giới, không phải ngươi nghĩ là cái gì chính là cái gì, phải căn cứ sự thật cùng chứng cứ tới làm, không có chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, coi như bọn hắn thật sự làm như vậy, cũng không biện pháp chỉ dựa vào mấy câu đến hỏi tội của bọn hắn. Huống hồ, trước đây ta cho trường học góp tiền, đặc biệt dặn dò hiệu trưởng. Thứ yếu, chuyện này là chính ta sở hành chính luật sư đang làm, nếu như tìm không thấy chứng cứ, ta không có lý do vô duyên vô cớ đi hoài nghi ta mình người. Lục Trạch mà nói kỳ thực đã rất rõ ràng, cái này tiểu nam sinh hẳn là từ trên người chính mình, từ chính mình bản kế hoạch bên trên tìm xem vấn đề, hoặc đi tìm ra chứng cứ rõ ràng tới, như vậy hắn mới tốt làm việc. Không có khả năng. Ta bản kế hoạch làm sao lại không được? Rõ ràng chính là cái kia có quan hệ đồng học cùng chủ nhiệm hai người cầu thông tốt. Lục Trạch nghe nói như thế không khỏi âm thầm lắc đầu, thản nhiên nói nhiều hơn nữa đi tìm một chút vấn đề a, hoặc là đem chứng cứ tìm ra. Hắn đã không cần nói thêm gì nữa. Cái này tiểu nam sinh cảm xúc rất kích động, lại nhận định chính mình bản kế hoạch không có vấn đề, lại nói nhiều cũng vô dụng. Rất rõ ràng, cái tiểu nam sinh này là chịu không được đả kích, oán trời oán mà liền không theo trên người mình tìm vấn đề, quang cho rằng là những người khác dựa vào quan hệ lấy được tài chính nâng đỡ. Loại tình huống này, hắn còn có cái gì có thể nói? Ngươi liền nói những thứ này. Tiểu nam sinh một mặt không dám tin, còn giống như là không tiếp thụ được là tiền bạc bản kế hoạch vấn đề. Lục Trạch khoát tay áo, nói ngươi tìm được chứng cứ rồi nói sau, đến lúc đó bằng chứng như núi, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi bây giờ hai tay trống trơn, đổi ai cũng không thể chỉ dựa vào ngươi mấy câu liền giúp ngươi, giống như là có người nói mâu thân hắn đã mắc bệnh nặng tìm ngươi đòi tiền, ngươi chẳng lẽ không đi qua xác nhận liền cho đối phương tiền sao? Nói xong câu đó, Lục Trạch liền không nói thêm lời, phất phất tay đuổi hắn rời đi. Ta thiết kế án tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta nhìn ngươi chính là cùng bọn hắn cùng một bọn, đánh trợ giúp người danh nghĩa, cùng những người kia quyến rũ cùng một chỗ, cái gì đầu tư cho trường học, ngươi chính là cái lựa gạt. Tiểu nam sinh gặp Lục Trạch muốn đi, tâm trung khí phẫn, hắn nhưng là gồ lên thật là lớn dũng khí mới dám đứng ra, nhưng mà lại lấy được một cái kết luận như vậy, hắn không phục. Hắn đem sự tình nói cho Lục Trạch, chẳng lẽ không phải hắn đi tìm chứng cứ sao? Chính mình chỉ là một cái không tiền không thế học sinh, làm sao tìm được chứng cứ? Lục Trạch nói như vậy, đơn giản chính là đang gạt hắn, chắc chắn là bởi vì Lục Trạch vốn là biết chuyện này có nội tình. Chương 1003 bị lừa. Cùng những người kia quyến rũ cùng một chỗ, dùng tiền cho mình thay cái thanh danh tốt. Đúng, nhất định là như vậy. Lục Trạch nghe hắn lời nói, bước chân ngừng một chút, quay đầu lạnh lùng nói chưa có xác định sự tình tốt nhất đừng nói lung tung, phải biết, thế giới này thế nhưng là đem pháp. Ngươi tùy tiện một câu nói, có thể sẽ cho chính ngươi mang đến nguy hiểm. Lục Trạch nói đến thế thôi, học sinh này rõ ràng là chính mình lập nghiệp thiết kế án không được bị cự, tiếp đó chịu không được đả kích mới thành như vậy. Loại người này chỉ cần vừa có việc xưa nay sẽ không trên người mình tìm vấn đề, chỉ có thể oán trời oán mà oán người khác, nói lời càng không thể tin tưởng. Nếu không, hắn cho trường học nhiều tiền như vậy, trường học cũng trợ giúp không thiếu học sinh, trong đó cũng có một chút thật sự không có tiền học sinh, bọn hắn làm sao lại lấy được tự phục vụ, mà người bạn học này không chiếm được đâu. Rõ ràng, vẫn là người bạn học này năng lực bản thân không đủ. Lục Trạch nói xong câu đó sau, nhanh chân rời đi, không quay đầu lại nữa. Nam đồng học bị Lục Trạch câu nói kia kinh hãi, đứng tại chỗ ngơ ngác thật lâu không có tình hồn. Mà Lục Trạch cũng không để ý hắn kế tiếp đến cùng sẽ làm như thế nào, tâm tình của mình cũng không có bởi vì nam đồng học chuyện này mà chịu ảnh hưởng, tiếp tục tại trường học phụ cận quay trở ra. Nhìn thấy trước đó ở trường học lúc ăn qua tiệm cơm lại còn mở lấy, có là một hồi hoài niệm. Trong lúc hắn dự định đi một nhà quen thuộc tiệm cơm ăn một chút đồ vật, điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Trạch cầm lên điện thoại, nhìn xem phía trên tên người gọi đến, biểu lộ kinh ngạc. Lại là Tạ Hân gọi điện thoại tới, đây là hắn trước kia biểu muội, đã lâu chưa từng thấy. Vốn là hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tìm hắn chơi, lại không nghĩ rằng vẫn luôn không có tìm nàng. Bây giờ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, là đã xảy ra chuyện gì sao? Rảnh rỗi như vậy lấy, hắn tiếp điện thoại. Hu hu, biểu ca, ngươi giúp ta một chút ta, ta thật sự là không có biện pháp. Tạ Hân âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, để cho Lục Trạch trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là thế nào? Ngươi trước tiên đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì? Ta bị lừa. Ô ô, Lục Trạch gặp Tạ Hân chỉ biết là khóc, lông mày cũng là thật sâu nhăn lại, suy nghĩ trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, liền hỏi ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tạ Hân nghe được hắn lời nói, nghẹn ngào ngừng tiếng khóc, khó khăn đem địa chỉ nói cho Lục Trạch. Tạ Hân thi đậu trong thành phố đại học sư phạm, lúc này đang một người ở trong ký túc xá thúc tiết, Lục Trạch để cho nàng ở cửa trường học chờ lấy, nàng nhanh chóng thu thập xong cảm xúc, đem mặt bên trên vệt nước mắt rửa đi sau mới xuất ra ký túc xá. Không bao lâu, Lục Trạch liền đến đại học sư phạm, cửa ra vào các học sinh nhìn thấy phong cách lạ mùa Huini, trong nháy mắt liền kinh hô lên. Vốn là đám người lui tới, trực tiếp liền vây ở Lục Trạch bên cạnh xe, mặc dù không dám tới gần, nhưng cũng đúng là chặn đường phía trước. Lục Trạch có chút đau đầu, hắn đây nếu là xuống xe, đoán chừng sẽ bị người làm con khỉ một dạng vây xem. Không bao lâu Lục Trạch liền thấy người, đồng thời để cho bên trên xe. Nhưng mà chính là chiếc xe Sport kia bên trên, lúc này ngồi biểu ca của hắn Lục Trạch, lập tức liền để nàng ngây ngẩn cả người. Biểu ca. Nàng không thể tin nhìn xem Lục Trạch, đang nhìn chiếc này xem xét liền có giá trị không nhỏ xe thể thao, nuốt nước miếng một cái, chạy lên phía trước. Đây là xe của ngươi. Lần trước Lục Trạch mang theo nàng và các bằng hữu ở trong thành phố chơi một trận, nàng đối với hắn tài lực cũng có chút thực chất, nhưng nhìn đến hào hoa như vậy xe thể thao, vẫn là chấn kinh. Biểu ca xe thật đúng là nhiều a. Lục Trạch gật đầu một cái, ra hiệu nàng lên xe. Tạ Hân còn là lần đầu tiên làm hào hoa như vậy xe thể thao, tạm thời yên tâm thực chất sự tình, hưng phấn lên xe. Sau khi lên xe, nàng đánh giá xe thể thao nội bộ, ở đây sờ sờ nơi kia nhìn một chút, trong mắt đều là cao hứng. Nhà mình tìm biểu ca còn thật sự càng ngày càng có tiền, cứ như vậy, cái kia sự tình có phải hay không rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghĩ đến chính mình sự tình, nàng cao hứng thần sắc rơi xuống, trong mắt tất cả đều là ủy khuất. Biểu ca, ta bị người lừa, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nàng vẻ mặt đau khổ, con mắt đỏ lên, nước mắt nói đến là đến. Nhớ tới sự kiện kia, nàng thật sự khó chịu, đáy lòng vừa tức vừa cấp bách. Lục Trạch đem xe đậu ở địa phương an toàn, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói đi. Ta Hân không có giấu giếm, trong giọng nói mang theo tức giận nói, ta ở trường học quen biết một người bạn, là ta một cái học tỷ, chúng ta hàn huyên rất lâu, có một ngày nàng cầu ta hỗ trợ, nói là cần tiền, nhưng nàng có thể mượn đều cho mượn. Liền hỏi ta vay tiền nhưng ta cũng không tiền, trong nhà cho tiền vốn là không nhiều, ta cũng là vừa tới trường học không bao lâu, chỗ tiêu tiền cũng nhiều, đều nhanh đã xài hết rồi. Ta Hân vẻ mặt đưa đám, nói đến phần sau đều có chút nghiến răng nghiến lợi, ta cự tuyệt nàng, nàng nói với ta để cho ta ở trên mạng vay tiền, còn nói nàng đã không có hạn mức nàng cầu ta rất lâu, ta xem nàng đáng thương, nàng cũng nói với ta, mặc dù là dùng ta danh nghĩa mượn tiền, nhưng mà mỗi tháng trả khoản nàng cũng sẽ đem tiền gọi cho ta, hai người chúng ta cũng nhận biết rất lâu, ta cũng không suy nghĩ nhiều nghĩ liền cho mượn 1 vạn đi ra cho nàng. Lục Trạch nghe đến đó liền trên cơ bản minh bạch, chính mình tìm biểu muội nhận biết người bạn này, đoán chừng chính là lừa nàng người. Quả nhiên, Tạ Hân sau đó nói đều mang nước nở. Ta cũng không nghĩ đến nàng lại dám gạt ta, nói xong rồi tháng này cho ta tiền, nhưng ta hỏi mấy lần sau, trực tiếp liền không tìm được người nàng, gọi điện thoại cũng không tiếp, gửi nhắn tin cũng không trở về, ta muốn có phải là nàng hay không gặp khó khăn gì, ta định đem tiền duy nhất một lần trước tiến trả, nhưng cái kia trên mạng vay tiền người lại nói với ta, bây giờ tiền vốn tăng thêm lợi tức cũng đã 3 vạn. Tạ Hân nước mắt lạch cạch rơi xuống, cái này nước mắt ngoại trừ là cảm thấy bị khuất, còn có chính là bị tức. Bọn hắn chính là đang giật tiền, ta làm sao đều không nghĩ tới sẽ trở thành dạng này. Cái kia trên mạng cho vay phần mềm cũng là học tỷ giới thiệu cho ta, bây giờ nghĩ lại, bọn họ đều là cùng một bọn, chính là một đám lừa đảo. Lục Trạch nghe xong nàng mà nói, không thể không liếc mắt. Chính mình người biểu muội này, ngày bình thường là oán trời oán đất, còn một bộ dáng tinh minh, như thế nào đến đại học cứ như vậy ngây thơ. Xem ra, vẫn là thiếu khuyết xã hội thực tiễn, quá đơn thuần. Đối phương nói với ta liền xem như tìm bộ ngành liên quan cũng không quan hệ, dù sao ta là vay tiền người, thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh điểm nghĩa, ta tại trên bọn hắn phần mềm còn ký hợp đồng. Coi như tìm bộ ngành liên quan cũng vô dụng, còn nói muốn ta nhanh chóng trả tiền, nếu là không trả tiền liền đi tìm ta cha mẹ và thân thích đòi tiền. Ta Hân nghĩ đến ngày đó gọi điện thoại đối phương nói lời liền không nhịn được run run một chút, thanh âm của đối phương rất thô cuồng, cũng rất đáng sợ. Ta cũng không muốn để cho cha mẹ biết, bọn hắn biết chắc sẽ mắng chết ta. Ngươi có thể hay không cho ta mượn 3 vạn? Ngươi yên tâm, chờ ta nghỉ định kỳ ta liền đi tìm việc làm, nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Trước 1004 ta rút. Mặc kệ lúc trước xem thường Lục Trạch Tạ Hân, vẫn là bây giờ Tạ Hân, trên bản chất đều rất hiền lành. Nàng biết Lục Trạch có tiền, nhưng vẫn là cảm thấy cho mượn tiền của hắn chính mình vẫn là phải trả cho hắn. Lục Trạch nghe nàng lời nói lắc đầu, thật là quá ngây thơ rồi. Bất quá, đối phương lại còn uy hiếp vợ Tạ Hân, lòng can đảm thật là lớn, nói cái gì thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, cũng là cầu thí. Quốc gia có chính quy mượn tiền quy tắc, bọn hắn loại này kết xù lợi tức vốn cũng không phải là chính quy, hợp đồng chớ nói chi là, đều không phải là chính quy đồ vật, cũng sẽ không phải chịu bảo hộ. Tương phản, bọn hắn loại này bí mật lộng kết xù vay tiền, nếu như bị tra được, còn có thể chịu trừng phạt. Biểu ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không? Ta Hân gặp Lục Trạch không nói lời nào, sắc mặt còn không như thế nào hảo, còn tưởng rằng hắn không muốn cho vay chính mình, cắn môi đáy lòng liền khó chịu. Lục Trạch nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói ngươi đừng lo lắng, chuyện này liền giao cho ta xử lý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đối phương đến cùng bao lớn năng lực, dám uy hiếp ở ta thân thích. Tiền phải trả, nhưng không phải ngươi cái này còn pháp. Hắn đã sớm nghe nói qua rất nhiều trường học xuất hiện loại này kết xù cho vay, chuyên môn hố những kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh kia. Vốn là hắn cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao có người chuyên nghiệp đi quản lý những chuyện này. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà khi dễ đến chính mình thân thích trên thân, vậy hắn liền không thể ngồi yên không để ý đến. Tạ Hân nghe Lục Trạch lời nói, ngơ ngác nhìn hắn, mặc dù biết chính mình cái này biểu ca bây giờ xưa đâu bằng nay, trước kia cũng được chứng kiến sự lợi hại của hắn, nhưng đám người kia cũng không đồng dạng, cũng là người cực kỳ hung ác. Hơn nữa, cái kia công ty cho vay người ở trong thành phố có thể làm ra như vậy cái phần mềm, chắc chắn thực lực phi phàm, Lục Trạch liền xem như lợi hại, nàng cũng không dám cam đoan liền có thể giải quyết bọn hắn. Nàng có chút bận tâm nói biểu ca, ngươi định làm gì, ngươi lại cẩn thận cùng ta nói một chút bọn hắn là thế nào uy hiếp ở ngươi. Chỉ là gọi điện thoại, vẫn là nói bọn hắn tìm được ngươi. Lục Trạch hỏi, giống như là loại này cho vay phần mềm, nếu là có người không có trả kiểu, có chút là sẽ trực tiếp tìm tới cửa tiến hành thúc giục kiểu. Chính quy còn tốt, nhiều nhất chính là thúc giục, nhưng mà giống Tạ Hân nói loại này, thúc giục kiểu còn mang uy hiếp tờ, liền chắc chắn không phải cái gì chính quy mượn tiền công ty. Quả nhiên, hắn vấn đề để cho Tạ Hân hốc mắt vừa đỏ hồng. Ban đầu bọn hắn là gọi điện thoại liên lạc với ta, về sau trực tiếp tìm được ta, chính là uy hiếp tờ ta để cho ta nhanh chóng trả tiền, còn để cho ta cùng các bằng hữu thân thích vay tiền. Tạ Hân nói ngắn gọn, nhưng kỳ thực không hề giống nàng nói đơn giản như vậy, đến tìm nàng người nói chuyện không có chút nào khách khí, uy hiếp tờ nàng trả tiền sau, còn làm bộ cho nàng nghĩ kế kiếm tiền. Mà những cái kia lộng tiền phương pháp, nàng thật sự là nói không nên lời, tóm lại liền không có một kiện là chính quy lấy được tiền phương pháp. Lục Trạch nhìn Tạ Hân sau khi nói xong liền túi đầu không nói, một bộ dáng vẻ bị đả kích, liền biết những người kia tìm được nàng, chắc chắn cho nàng mang đến rất lớn tổn thương. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, lạnh rên một tiếng nói ngươi mượn tiền này nhà công ty tên gọi là gì? Tạ Hân ngẩng đầu, nhìn thấy hắn gương mặt túc sát, trong lòng cũng không hiểu có chút khẩn trương. Biểu ca, nếu không thì ngươi vẫn là cho ta mượn tiền, để cho ta trả tiền là được rồi, đây là ta gây ra sự tình, ta không muốn để cho ngươi bị liên lụy. Nàng có chút bận tâm Lục Trạch vì ra mặt cho nàng, cuối cùng đắc tội những người kia xảy ra chuyện, đến lúc đó nàng liền thật muốn hối hận. Lục Trạch gặp nàng lúc này còn lo lắng cho mình, không khỏi trong lòng ấm áp. Trước đó chính mình người biểu muội này cùng chính mình cũng không có thân như vậy, bây giờ ngược lại là càng ngày càng thân thiết gần chính mình. Bất quá, gặp phải sự tình mới nhớ tìm chính mình, vẫn là để hắn có chút im lặng. Lục Trạch cười cười, tính toán, tìm chính mình dù sao cũng so tìm người khác mạnh, ít nhất chính mình thật sự có thể giúp đỡ. Nàng nếu là gặp phải sự tình tìm người khác, vậy người khác có giúp hay không chút gì không liền không nhất định. Ta là biểu ca ngươi, ngươi tìm ta hỗ trợ, ta chẳng lẽ có thể ngồi nhìn mặc kệ? Lại nói, toàn bộ trong thành phố ta còn thực sự không biết, chuyện gì là ta xử lý không được. Lục Trạch dương lên khoe miệng, toàn thân đều tản ra tự tin, Tạ Hân lại phảng phất thấy được trước đây Lục Trạch cùng đám kia nhị đại nhóm tranh tài xe đua lúc chẳng cảnh. Thời điểm đó Lục Trạch, đồng dạng là gương mặt tự tin, đến cuối cùng, những nhị đại kia còn muốn cùng hắn xin lỗi. Tạ Hân nghĩ tới những thứ này, đáy lòng cũng đối Lục Trạch nói lời tin phục một chút. Có thể, chuyện này giao cho biểu ca tới xử lý là chính xác nhất. Lục Trạch lúc này nói lần nữa loại này công ty cho mượn đi khoản tiền chắc chắn, liền xem như thu hồi lại, ngươi cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là còn nhờ ngươi kéo tới người đi cho bọn hắn mượn tiền a. Hắn thậm chí cảm thấy phải, cái kia hố Tạ Hân học tỷ, trước kia cũng là cho mượn cái công ty này tiền còn không lên. Tạ Hân nghe Lục Trạch lời nói, sửng sốt một chút làm sao ngươi biết? Hỏi xong nàng liền bính, biểu ca thật thông minh, lộ ra nàng có chút đần ai. Lục Trạch cười cười cái này không khó đoán. Chuyện này giải quyết không tốt, bọn hắn thì sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, cho nên ngươi nói trả tiền coi như xong, sự tình giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Tạ Hân vẫn là quá đơn thuần, trả tiền, vay nặng lãi trả tiền coi như xong, đối phương cũng sẽ không dễ dàng liền từ bỏ nàng, cái này đã mắc câu rồi người. Tạ Hân nghe xong Lục Trạch những lời này, đáy lòng đã có chút sợ, nếu là thật chính mình lấy tiền đi trả tiền, nói không chừng sự tình còn thật sự không giải quyết được. Lần này, nàng không tiếp tục đi khuyên Lục Trạch, cũng thật tin tưởng, hắn là có thể xử lý tốt chuyện này. Cho vay phần mềm gọi giúp đỡ mượn tiền phần mềm, công ty cũng là gọi giúp đỡ. Quyết định đem sự tình giao cho Lục Trạch tới xử lý sau, Tạ Hân liền nói lên nhà này vay mượn phần mềm, nói đến, cái này vay mượn phần mềm tên nghe vẫn rất thân thiện. Trước đây nàng, nghe xong danh tự này, tăng thêm trên trang bìa lời tuyên truyền giấc mộng của ngươi, ta tới giúp ngươi tâm tưởng sự thành, nàng trực tiếp liền đối với phần mềm này có hảo cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây chính là gạt người. Lục Trạch kế tiếp trực tiếp liền cho thư ký gọi điện thoại, để cho nàng đi điều tra cái này giúp đỡ mượn tiền. Hiện tại hắn sinh có bao nhiêu, danh nghĩa sản nghiệp lại có cái nào, hắn còn không bằng thư ký tin tưởng, mà thư ký cũng rất xứng trước, đem những thứ này đều quản lý rất là thỏa đáng, chưa bao giờ để cho hắn lo lắng. Mỗi lần hắn chuyện phân phó, thư ký còn có thể rất tốt hoàn thành, bây giờ đối với Lục Trạch tới nói, còn thật sự có chút thiếu khuyết không được thư ký người này. Đương nhiên, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy, trước đây thỉnh thư ký là cái lựa chọn sáng suốt. Lục Trạch để cho thư ký đi thăm dò giúp đỡ mượn tiền cái công ty này thời điểm, ngữ khí rất là trịnh trọng, cho nên thư ký đối với cái này cũng rất là để bụng, trước tiên liền liên lạc dưới tay người, bắt đầu điều tra cái công ty này. Trước 1005 một đám tiểu nhân. Mà theo điều tra của nàng, Lục Trạch tất cả ở trong thành phố sản nghiệp người phụ trách cũng toàn bộ đều lập viên, lẫn nhau hỏi ý sau, giúp đỡ mượn tiền đi vào những người này trong tầm mắt. Không đến trong chốc lát, liên quan tới giúp đỡ mượn tiền tin tức liền bị bọn hắn được đào lên, thậm chí một chút nội bộ công ty cơ mật cũng đều bị bọn hắn biết được. Ngoại trừ Lục Trạch danh hạ những thứ này sản nghiệp, tại thư ký điều tra trong lúc đó cũng đưa tới chú ý của những người khác. Dù sao Lục Trạch bây giờ có thể nói đã là trong thành phố thậm chí cả nước đều hết sức quan trọng giới kinh doanh đại lao, đại đa số người đối với hắn nơi này động tĩnh đều mười phần chú ý. Cho nên, tại bọn hắn biết được thư ký đang điều tra cái công ty này sau, cũng toàn bộ đều suy đoán. Thật sự là thư ký điều tra thủ đoạn rất là hung tàn, không hề giống là hữu hảo bộ dáng. Lập tức, bọn hắn đã cảm thấy, cái này giúp đỡ mượn tiền chắc chắn là nơi nào chọc phải Lục Trạch, trong lúc nhất thời, một chút cùng cái công ty này có chút lui tới công ty đều cảnh giác lên. Mà những cái kia cùng hắn trực tiếp có hợp tác công ty, thì trước tiên cho giúp đỡ vay mượn tổng giám đốc gọi điện thoại đi qua. Bọn hắn cũng không phải thông phong báo tin, bọn hắn là tới kết thúc hợp tác, đi thôi, còn có bảo tiêu của ta, các nàng cũng tại bên ngoài chờ lấy. Lục Trạch nói, kéo Tạ Hân đi ra ngoài cửa. Tạ Hân nghe xong còn có bảo tiêu, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ cũng có chút kích động, chờ mong lên chờ một lúc chuyện sắp xảy ra. Nàng vốn cũng không phải là cái an tĩnh nữ hài tử, cho nên vừa nghĩ tới kế tiếp có thể lại là loại kia kích thích tràn diện, nàng liền có chút hưng phấn lên. Biểu ca thật là càng ngày càng lợi hại. Trong lúc các nàng đi ra quán cà phê, tại trước xe của Lục Trạch, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị đứng nghiêm ở nơi đó, mặt không thay đổi bộ dáng, đừng nhìn là nữ nhân, nhưng khí thế lại không yếu. Lục Trạch cùng Tạ Hân đi tới các nàng bên người thời điểm, hai người chỉnh tề khom lưng cho Lục Trạch hành lễ lão bản. Tạ Hân gặp hai người một màn đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, chỉnh tề đối với Lục Trạch hành lễ, trong lòng thế nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá ngay sau đó, nàng lại có chút hoài nghi. Hai mỹ nữ này xác định là bảo tiêu. Không phải nàng cái này biểu ca gặp mỹ khởi ý, giữ ở bên người cảnh đẹp ý vui. Nàng hồ nghi nhìn xem Lục Trạch, để cho Lục Trạch dở khóc dở cười. Ngươi cũng đừng xem nhẹ các nàng, hai người bọn họ cùng một chỗ, chính là mấy chục mấy trăm đại hán đều không nhất định là đối thủ của các nàng. Hắn nói cũng đã rất chuyện, trên thực tế, tiểu nhất các nàng mỗi người đều có thể bù đắp được một cái võ trang đầy đủ đội ngũ. Tạ Hân bây giờ rất tin tưởng Lục Trạch, cho nên hắn lời nói vừa rơi xuống, nàng liền khiếp sợ nhìn xem Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị. Đây quả thực là nhân gian sát khí a. Biểu ca từ nơi nào lấy được hai cái này thực phẩm? Có an toàn bảo đảm sau, Tạ Hân rất cao hứng liền cùng Lục Trạch lên xe, dáng vẻ hưng phấn, giống như là muốn đi đánh trận, một điểm không thấy trước đây hốt hoảng. Lục Trạch buồn cười nhìn xem nàng, mệnh lệnh Tiểu Nhất lái xe, thẳng đến giúp đỡ mượn tiền công ty. Giúp đỡ mượn tiền công ty cũng không phải cái gì công ty lớn, nhưng mà, bởi vì lão bản Lý Hổ cùng các ngành các nghề người đều có liên hệ, cho nên rất nhiều người vẫn là không dám gây. Nhất là Lý Hổ dưới tay có một đám ăn không ngồi rồi người, tục xưng tiểu lưu manh, những người này chính là Lý Hổ thuộc hạ, cũng là cho công ty đòi nợ người. Lục Trạch hướng về bên này tới thời điểm, Lý Hổ cũng gặp phải phiền phức, hắn vừa dập máy một chiếc điện thoại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mẹ nói chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai tại cả lão tử, nhiều như vậy nhà người hợp tác vậy mà tập thể cùng lão tử giải trừ hợp tác. Ngay tại vừa rồi, hắn đã tiếp mấy cái điện thoại, mà gọi điện thoại không một người ngoại lệ, tất cả đều là của hắn đối tác. Mà những người này gọi điện thoại mục đích, còn tất cả đều là cùng hắn kết thúc hợp tác, hắn vừa mới bắt đầu là tức giận, về sau liền phát giác không đúng. Cái này mẹ nó thỏa đáng có người ở chỉnh hắn a. Chỉ tiếc, hắn hỏi thế nào cũng không có người nói cho hắn biết là ai tại chỉnh hắn, mà nói hắn đắc tội khó lường nhân vật, để cho hắn suy nghĩ thật kỹ, mau nhận sai xin lỗi. Thế nhưng là nào hắn đều nghĩ phá, cũng không nghĩ đến chính mình đắc tội với ai. Hắn Lý Hổ vẫn còn có chút tự biết rõ, đối với một chút công ty nhỏ, hắn ngược lại là có thể không để vào mắt, nhưng những đại lão kia nhóm, hắn căn bản không dám đắc tội được không? Huống chi những giới kinh doanh đại lão kia, hắn đều không biết, chớ nói chi là đắc tội, liền xem như gặp, cũng chỉ có hắn quỷ hế phần, nào dám đi đắc tội a. Lý Hổ là đồng hồ báo thức một đoàn bột não. Loại này đắc tội người mà không biết, thầm nghĩ xin lỗi cũng không biết tìm ai cảm giác, quá mẹ nó khó chịu. Thân xác hắn biến hóa, cắn răng suy nghĩ, đối phương đây là muốn đem hắn bức tử tiết tấu, mặc dù không biết là ai, nhưng hẳn không phải là hắn có thể đắc tội người. Thừa dịp còn không có triệt để cho hắn không đường tối lui, hắn nếu không thì nhanh chóng thay đổi vị trí tài sản. Nhưng mà nghĩ đến đây dạng vừa tới, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy nhân mạch cùng thế lực cũng đều phải không còn, hắn liền lại có chút không nỡ lòng bỏ. Nếu không thì vẫn là chờ một chút, chờ biết là người nào sau chính mình liền đi xin lỗi. Nói không chừng đối phương liền tha thứ chính mình nữa nha. Lý Hổ cười khổ, cái này mẹ nó cũng không biết như thế nào đắc tội người, xin lỗi hắn đều không biết nên xin lỗi thế nào à. Tại hắn suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, Lục Trạch đã mang theo Tạ Hân đi tới công ty của hắn dưới lầu. Giúp đỡ công ty cho vay tại một tòa cũng không thu hút văn phòng bên trong, Lục Trạch mang theo Tạ Hân đi vào thời điểm, nhìn thấy cái kia lộn xộn, không có chút nào bất luận cái gì trường pháp khu làm việc, một con mắt là hắn biết, cái này thật đúng là không phải đứng đắn gì công ty. Hắn cũng không có gặp qua nhà ai nhân viên công ty, nam cởi trần, mỗi trên thân đều xăm hình xăm, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một chút còn ở trên bàn ngồi. Mà nữ cũng là mỗi mặc trang điểm lộng lẫy, tóc nhuộm thành đủ loại màu sắc, hai đầu lông mày cũng đều là phong trần cảm giác. Khu làm việc bên trong không khí rất không lưu thông, mùi khói hỗn hợp có nữ nhân trên người mùi nước hoa, rất là khó ngửi. Hắn cũng không lãng phí thế giới, trực tiếp để cho bảo tiêu đem người nơi này toàn bộ đánh ngã, đem Lý Hổ ép ra ngoài. Lý Hổ lúc đi ra, nhìn cũng không nhìn những người khác, nhanh chân đi đến trước mặt Lục Trạch, trên dưới dò xét. Người là ai? Đây là ý gì? Lý Hổ nhìn khí độ Lục Trạch, bắt đầu có chút không xác định chính mình ban đầu ý nghĩ có đúng hay không. Hắn vốn cho rằng Lục Trạch là cái tới bỏ đá xuống giếng người, nhưng Lục Trạch cái bộ dáng này, nhưng có chút không giống, ngược lại giống như là loại kia hắn không đắc tội nổi đại nhân vật. Chỉ là, trước mắt người này, hắn cũng không nhận ra a. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem Lý Hổ, Lý Hổ một em mở đại cao cá, nhìn phiêu phì thể tráng, đứng ở nơi đó liền có một loại hung ác khí tức. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn biết, cái Lý Hổ là cái tâm ngoan, bằng không thì cũng sẽ không đem như thế một công ty mở phong sinh thủy khởi như vậy. Ngươi chính là giúp đỡ vay mượn phần mềm lão bản Lý Hổ. Mặc dù biết người trước mắt này chính là Lý Hổ. Chương 1006 đòi nợ. Nhưng Lục Trạch vẫn là hỏi như vậy, trong ngôn ngữ tất cả đều là đối với Lý Hổ khinh miệt. Lý Hổ hít mắt, nắm chặt nắm đấm. Tiểu tử trước mắt thật đúng là rất lớn mật, cũng đủ phách lối, nói chuyện luận điệu để cho hắn muốn động thủ đánh người. Hắn vốn là tại thượng hòa bên trong, Lục Trạch giọng điệu này cùng thái độ đem hắn nộ khí cũng cho đốt lên. Được à, dám ở trước mặt lao tử phách lối như vậy, mặc kệ ngươi là tới làm cái gì, hôm nay việc này nếu là không cho giao phó, cũng đừng nghĩ hoàn hảo đi ra ngoài. Hắn còn chưa mở cái công ty này thời điểm, thế nhưng là đánh nhau xuất thân, người trong công ty nói dễ nghe một chút là hắn nhân viên, nói thật ra thì chính là của hắn tiểu đệ. Cũng là không biết sợ người, bọn hắn nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải đem trước mắt cái này phách lối tiểu tử cho lưu lại. Ta liền là Lý Hổ, ngươi đánh người ta, làm một vỡ tuồng như vậy, là muốn làm gì? Hắn nói chuyện trung khí 10 phần, chỉ bằng mượn âm thanh liền để Tạ Hân rụt cổ một cái. Làm gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi muốn một cái thuyết pháp. Lục Trạch cười cười, sau đó híp mắt lại, chậm rãi nói đến thư ký cho hắn trong tài liệu một ít chuyện. Lý Hổ, 37 tuổi, lúc 23 tuổi bởi vì nhiễu loạn công cộng trật tự, đánh nhau ẩu đả bị bộ ngành liên quan bắt đi, sau khi ra ngoài, liên hệ dưới tay người hùn vốn mở như thế một nhà công ty cho vay. Ban đầu dùng thủ đoạn phi pháp bức bách trẻ vị thành niên vay mượn, chậm rãi làm lớn sau, càng là không kiêng nể gì cả. Nói tới chỗ này, Lục Trạch ngoắc ngoắc môi đừng không thừa nhận, chứng cứ cái gì, ta chỗ này còn nhiều, liền ngươi cái kia vay mượn phần mềm bên trên hợp đồng, để cho bộ ngành liên quan xem xét, không cần ta nói, ngươi liền biết sẽ là một kết quả gì đúng, ngươi nói một chút ngươi cũng người lớn như thế, còn đi vào một lần, đi ra có hải tử sau liền hảo hảo việc làm là được rồi, làm thứ chuyện thất đức này, là nghĩ tại đi vào một lần sao? Ta nghe nói, con của ngươi cũng phải lên cao trung, những chuyện này hắn biết không? Cũng không biết con của ngươi có hay không cũng tại trên ngươi phần mềm này vay tiền, dù sao tiểu hải tử đi, có một số việc chắc là sẽ không để cho đại nhân biết đến. Lý Hổ nghe Lục Trạch lời nói, sắc mặt tâm trầm, nắm tay chắc chẽ nắm, cắn răng từng chữ từng câu hỏi ngươi đến cùng là ai? Lai lịch của ta ngươi cũng biết, đến cùng muốn làm gì? Lục Trạch nghe vậy vẫn là không có trực tiếp trả lời hắn ta là ai. Nói đúng ra, ta hẳn là chủ nợ của ngươi. Chủ nợ? Lý Hổ sừng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà lại nói như vậy, thần sắc hắn một bên, nói ngươi, ngươi là thông minh cơ kim người nào? Có thể biết hắn nhiều chuyện như vậy, trong lời nói đều lộ ra uy hiếp tờ, sáo lộ này như thế nào quen thuộc như vậy? Lý Hổ đối với con đường cũ này có thể hết sức quen thuộc, đó chính là hắn thủ hạ đi đòi nợ người, bình thường sẽ dùng thủ đoạn. Chẳng lẽ, trước mắt người này, thật là thông minh cơ kim người? Tới hỏi chính mình đòi nợ. Ngươi mở công ty thời điểm, từ chúng ta hội ngân sách cho mượn 5000 vạn, đã đến kỳ hạn trả hạn, ta lần này tới, chính là tới lấy tiền. Lục Trạch chính là muốn gậy ông đập lưng ông, căn cứ vào thư ký cho hắn tin tức, cái này Lý Hổ đem mượn tới tiền toàn bộ đều đem thả ra ngoài, bây giờ căn bản không bỏ ra nổi tiền. Muốn đổi hội ngân sách tiền, cũng chỉ có đập nồi bán sắt đến trả tiền, bởi vì cái cơ hội bằng vàng này là quân khu. Mà quân khu chẳng khác nào là hắn. Rất tốt, loại người này cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn nhớ lâu, vĩnh viễn đừng nghĩ đang xoay mình tốt nhất, miễn cho khắp nơi hại người. Đến nỗi đi chính quy chương trình tới trừng phạt hắn, đó là đương nhiên là chờ hắn đem tiền của mình đều sau lại nói. Lục Trạch nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng cười, Tạ Hân đã nghe ngọng, nhìn thấy Lục Trạch nụ cười này, dùng mình một cái. Biểu ca đột nhiên trở nên thật là lợi hại, còn như thế kinh khủng. Nàng nhìn về phía thần sắc đã có chút hốt hoảng Lý Hổ, vậy mà cảm giác hắn có chút đáng thương. Nghĩ tới đây, Tạ Hân bỗng nhiên lắc đầu, nàng sao có thể muốn như vậy, biểu ca là tới giúp nàng. Nếu không phải là hắn, bây giờ kết quả của nàng mới thảm. Lý Hổ vốn đang tràn đầy tức giận, bây giờ lại giống như cho một chậu nước cho tới tắt. Đến gây chuyện hắn không sợ, cùng lắm thì đánh một chậu, có thể tới tính tiền, hắn thì không khỏi không túng. Hắn ngược lại là muốn ngạnh khí một điểm, nhưng thông minh quỹ ngân sách cũng không phải hắn có thể chống nổi, 5000 vạn hắn bây giờ còn không bên trên, nếu là đối phương nhất định phải trả, hắn liền thật muốn gặp. Thân xác hắn vừa đi vừa về biến hóa, Lục Trạch cũng không nói chuyện, nhưng hắn khí định thần nhàn bộ dáng, càng là yên tĩnh càng là để cho Lý Hổ trong lòng không chắc. Một mực vừa tới, Lý Hổ cũng là cùng hội ngân sách một cái tiểu chủ quản liên hệ, cái kia chủ quản hắn cũng cho lấp không lấy tiền, bằng không thì cái này trả khoản ngày đã sớm tới, đối phương đã sớm tới đòi tiền. Lý Hổ càng nghĩ càng thấy phải không đúng, thông minh bên kia nếu là đòi tiền mà nói, hắn bên này hẳn là có thể thu đến tiểu chủ quản tin tức mới đúng a, hắn lại hoài nghi, chẳng lẽ Lục Trạch cũng không phải hùng vĩ hội ngân sách. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, nghĩ nghĩ nói ta cùng thông minh quỹ ngân sách mượn số tiền kia, vẫn luôn cùng Lý chủ quản liên hệ, liền xem như trả tiền, ta cũng cần phải tìm Lý chủ quản tới đi thủ tục a, ngài cái này đột nhiên đến thăm, này cái này có chút nói không thông a. Huống chi ngươi còn đánh ta người, cái này trực tiếp tới cửa đòi nợ sớm cũng không nói một tiếng, nhìn thế nào cũng không giống là thông minh quỹ ngân sách như thế một cái lớn công ty sẽ làm ra tới sự tình a. Hắn càng là muốn như vậy thì càng cảm thấy Lục Trạch không giống như là thông minh cơ kim người. Câu nói này cũng coi như là hắn thăm dò Lục Trạch, nếu là Lục Trạch còn dám tiếp tục đòi tiền, vậy đã nói rõ hắn không sợ đi chương trình, thật sự thông minh cơ kim người. Nhưng nếu như hắn rút lui, vậy thì rất có thể chính là một cái giả. Nếu là giả, vậy hắn để ý tới còn sợ gì? Lục Trạch nhìn xem Lý Hổ, cười nhạo một tiếng, muốn thăm dò ta. Đáng tiếc, mình không phải là thông minh cơ kim nhân viên, mà là bọn hắn cổ đông, Lý chủ quản đúng không? Hắn đã bị đuổi, ta tới chỉ là trước tiên đề cập với ngươi một chút, chờ một lúc người của công ty liền sẽ tới đi theo ngươi chương trình. Lục Trạch nói xong dừng lại một chút, lại nói ta tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Lý Hổ còn đang chấn kinh Lục Trạch nói lời, đột nhiên nghe được hắn câu này, theo bản năng hỏi. Lục Trạch nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Tạ Hân. Trả tiền. Nói xong, hắn lấy ra một chồng tiền, trực tiếp ném ở trên bàn bên cạnh. Cái này một vạn, muội muội ta từ các ngươi ở đây mượn, nàng đã trả mấy tháng, coi như là các ngươi lợi tức, chờ ngươi đem thông minh tiền trả, xem như thanh toán xong. Tạ Hân dù sao cũng là cho mượn tiền, hắn cũng không phải ý thế hiệp tờ người người, cho nên trả lại tiền, vẫn là phải trả. Tạ Hân nhìn xem Lục Trạch bộ dạng này, nhịn không được niết miệng, nàng bây giờ là không có chút nào sợ, chỉ cảm thấy Lục Trạch trước đây một phen hành vi sau, Lý Hổ chắc chắn không dám thu tiền này. Trước 1007 trả tiền. Lý Hổ sững sốt một lát sau, mắt nhìn Tạ Hân, nguyên bản giống như bột nhão nhão đến triệt để thông. Hắn trợn to hai mắt, làm ra biểu tình tỉnh ngộ. Ai? đơn này là ai làm? Hắn la lớn. Mẹ nó, nguyên lai là dưới mặt đất nhân viên cho mình khai ra tai họa. Hô xong sau, trong công ty lại không có một người lên tiếng, Lý Hổ không thể không vừa nhìn về phía Lục Trạch, nghĩ tới phía trước nhận được những cái kia điện thoại, liền hỏi công ty của ta những cái kia đồng bạn hợp tác, cũng là ngươi dở trò quỷ. Lục Trạch mặc dù không biết chuyện này, nhưng mà vừa đoán liền biết, chắc chắn là An Dực bởi vì lấy lòng chính mình, lo lắng chuyện này chỉ liên đới đến bọn hắn mới việc làm. Hắn cười cười, mặc dù không phải ta để cho bọn hắn làm, nhưng hẳn là cùng ta có chút quan hệ. Lý Hổ nghe xong, cái gì còn có thể không rõ. Lục Trạch chắc chắn là thông minh cơ kim cao tầng, mình người hố biểu muội của hắn, bây giờ người ta là đến tìm tự mình tính sổ sách. Những cái kia đồng bạn hợp tác đột nhiên đổi ý, cùng chính mình phủi sạch quan hệ, bao quát bây giờ gây chuyện, tất cả đều là vì cho hắn kia cái gì muội muội xuất khí. Lý Hổ trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, cái này mẹ nó hắn nên nói như thế nào? Hắn cùng dưới tay hắn người, làm sao biết ai là muội muội của hắn a? Nói cho cùng, hay là hắn muội muội sai, rõ ràng có người có tiền thân thích, tại sao còn muốn vay tiền a? Hiểu. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Hắn mặc dù trong lòng oán hận Tạ Hân, nhưng đương nhiên không thể nói ra được, biểu lộ cứng ngắc nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch cười nhạo hiểu lầm, cũng không hẳn thấy được. Tạ Hân có Lục Trạch chỗ dựa, lạnh rên một tiếng, cũng nói đúng, căn bản không phải hiểu lầm. Nàng vốn là thông minh, ở đó học tỷ không có tin tức sau, nàng liền biết chính mình đây là bị lừa, hơn nữa có thể là nhân gia từ ban đầu nhìn chằm chằm chính mình. Mà cái kia học tỷ cũng rất có thể chính là cái công ty này người nắm. Lý Hổ bây giờ cũng là lo lắng không thôi, nghĩ nghĩ sau nói là chúng ta làm không tốt, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, như vậy đi, tiền này cũng không cần trả, ta vẫn còn đang cho ngài 10 vạn, xem như cho ngài chịu tội. Hắn biết Lục Trạch là thay Tạ Hân làm cho hả giận, cho nên nói chuyện thời điểm là hướng về phía Tạ Hân nói, chỉ cần để cho nàng bất giận, có thể chuyện lần này liền đi qua. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm thẻ, trong này đúng lúc là 10 vạn, vốn là hắn chuẩn bị cho tiểu tình nhân, bây giờ chỉ có thể tán đồng giao ra. Nhưng mà, Tạ Hân lại nhìn cũng không nhìn một mắt, Lục Trạch cũng giống như thế. Nghĩ hào tài tiêu thay, hắn thiếu cái kia 10 vạn sao? Đang lúc rằng co bên trong, đi vào cửa hai người, một nam một nữ, lẫn nhau kéo cánh tay, nhìn thấy tràng diện này thời điểm hai người cũng là sững sờ. Sau đó, người nam kia nhìn thấy Tạ Hân thời điểm, cười ha ha, lớn lối nói u, đây không phải Tạ tiểu thư sao, như thế nào? Hôm nay tới trả tiền lại. Lúc hắn nói chuyện, nữ nhân bên cạnh hắn cúi đầu, một bộ không dám lộ ra khuôn mặt dáng vẻ. Chỉ tiếc, Tạ Hân đã sớm tại bọn hắn lúc tiến vào, liền thấy nàng, căn bản vốn không để ý tới nam nhân kia nói lời, trực tiếp vọt tới trước mặt nữ nhân. Lý Na, Tạ Hân giắt nữ nhân cánh tay, gầm thét ngươi tên lường gạt này, để cho ta thay ngươi vay tiền, trả tiền lại thời điểm như thế nào không thấy bóng người ngươi. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi chính là đối với ta như vậy. Nói chuyện a. Tại sao không nói chuyện? Né ta lâu như vậy, bây giờ tại ở đây, ngươi chính là cùng bọn hắn nghi ngờ đúng hay không? Nữ nhân bị Tạ Hân lôi kéo, trên mặt tất cả đều là bị vạch trần bối rối. Nam nhân kia ở giữa này, liền đẩy ra Tạ Hân làm gì chứ? Coi ta là chết sao? Dám đẩy ta bạn gái, ta cho ngươi biết, liền xem như chúng ta lừa ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Tiền là ngươi mượn, trả tiền lại nhất định phải là ngươi. Tạ Hân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, Lục Trạch đứng lên, sắc mặt âm trầm đỡ nàng, hướng về phía nam nhân, âm thanh lạnh lùng nói phế đi chỉ kia tay. Lời nói rơi xuống, tiểu nhất động, tại nam nhân lời nói đang sững sờ thần trong lúc đó, bắt lại hắn đẩy qua Tạ Hân cánh tay, ngay sau đó, đau đớn kịch liệt liền từ cánh tay của hắn chỗ truyền khắp toàn thân. A ba, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay của nam nhân cánh tay trực tiếp bị tiểu nhất cho làm gãy, hắn gào thảm âm thanh tê tâm liệt phế, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây dại. Cái này mẹ nó cũng quá hung tàn a. Một lời không hợp liền làm gãy cánh tay của người khác, bọn hắn những người này cũng không phải loại lương thiện, thế nhưng cho tới bây giờ không có hung tàn như vậy qua. Lý Hổ dùng mình một cái, lần này là triệt để sợ. Nữ nhân kia gặp bạn trai dạng này, dọa đến trực tiếp khóc lên. Lúc này, hai người bọn họ cũng coi như là thấy rõ ràng tình huống trước mắt, cảm tình cái này khí thế phi phàm nam nhân, vậy mà cùng Tạ Hân là cùng một bọn. Lý Hổ chỉ sợ hai người lại chọc giận Lục Trạch, không để ý nam nhân sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp liền hướng về phía hắn quăng một cái tát. Ngươi làm gì chứ ngươi? Vị tiểu thư này thế nhưng là vị tiên sinh này muội muội, ngươi mẹ nó dám đối với nàng độc thủ, chán sống. Hắn đến bây giờ đều không biết Lục Trạch tên, trong lòng cũng là vô cùng khổ tâm. Cái kia bị tiểu nhất làm gãy cánh tay nam nhân, lúc này còn tại trong thống khổ, trong đầu trống rỗng, như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa đoạn mất cánh tay, lại bị đánh lao bản một cái tát. Thấy tình thế không thích hợp, hắn cắn răng, trên trán đau mồ hôi lạnh chảy ròng, lại một câu nói cũng không dám nói. Bên người nàng nữ nhân cũng là run lẩy bẩy, chỉ sợ Lục Trạch cũng sẽ ra tay với hắn, nhanh chóng hướng về phía Tạ Hân xin lỗi vui sướng, "Ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, chúng ta sai, tiền kia không cần ngươi hoàn, ta tới trả." Tạ Hân mặt lạnh không nói lời nào, Lục Trạch thay thế nàng nói tiền cũng không cần các ngươi trả, coi như là cho hắn tiền thuốc. Nữ nhân rất là sợ Lục Trạch, hắn vừa nói, nàng liền lui về phía sau mấy bước. Lục Trạch cười nhạo, cảm thán chính mình cái này biểu muội thật sự người quen mơ hồ, liền loại nữ nhân này, cũng không biết hai người là thế nào trở thành bạn. Tạ Hân mặc dù tức giận, có thể thấy được nàng đáng thương như vậy hề hề xin lỗi, vẫn là trong lòng có chút nhận không đành lòng, cắn răng lạnh rên một tiếng không có lại nói tiếp. Nàng đoán được qua nữ nhân chính là người của công ty, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này vậy mà cùng ý hiệp tờ mình nam nhân là quan hệ bạn trai bạn gái. Suy nghĩ hai người cùng một chỗ tới hố chính mình, nàng sinh khí ngoài còn có chút ảo não, cũng là nàng ngu xuẩn, cư nhiên bị hai người bọn họ lừa. Bất quá, bây giờ chân tướng hắn đã biết, biểu ca còn vì nàng chút giận, nàng đấy lòng phẫn nộ đã tiêu tan đi xuống. "Biểu ca, chúng ta đi thôi, ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ." Nàng hướng về phía Lục Trạch nói. Lục Trạch gật đầu một cái, liền chuẩn bị ly khai nơi này. Lý Hổ thấy thế, vội vàng ngăn cản bọn hắn, bọn hắn sự tình là giải quyết, nhưng phía bên mình lại không a. Chờ đã. Hắn nhìn xem Lục Trạch, thận trọng nói cái kia, vị tiên sinh này, chuyện này ta là không rõ tình hình, là lấy hai người lừa muội muội của ngài, ta lập tức liền khai trừ bọn hắn. Chương 1008 chuồng ngựa phi ngựa. Giữa chúng ta cũng là hiểu lầm, ngài nhìn. Thông minh quỹ ngân sách bên kia tiền, có thể hay không châm trước một chút. Nói xong, hắn lại đem cái kia bên trong có 10 vạn tạp đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch phủi một mắt tấm thẻ kia, khinh thường ta giống như là người thiếu tiền, đến nỗi thông minh bên kia, đợi một chút bọn hắn người liền đến, chính ngươi cùng bọn hắn nói đi. Lục Trạch nói xong, trực tiếp mang theo Tạ Hân rời đi. Lý Hổ còn muốn ngăn đón, nhưng vừa nghĩ tới Lục Trạch vừa mới nói lời, lập tức liền không có đang ngăn trở bọn hắn rời đi, mà là cùng kính đưa bọn hắn rời đi. Lục Trạch cùng Tạ Hân ngồi trên xe, Tạ Hân kéo dài lấy đầu, một bộ dáng không tinh đã thải. Lục Trạch cảm thấy buồn cười, sờ lên nàng đầu, nói đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi còn nhỏ, về sau giao hữu cẩn thận một điểm liền tốt. Tạ Hân vẫn như cũ không tinh đã thải, gật đầu một cái sau không nói chuyện. Lục Trạch lắc đầu tính toán, ta dẫn ngươi đi bông lỏng một chút ta, muốn đi chơi thứ gì? Nghe xong muốn đi bông lỏng, Tạ Hân liền nghĩ tới phía trước cùng Lục Trạch đi chơi mấy ngày nay, tới chút tinh thần, suy nghĩ một chút nói ta muốn đi chuồng ngựa cưỡi ngựa. Nếu có thể ngồi ở trên ngựa tùy ý chạy liền tốt nhất rồi. Tạ Hân vừa nghĩ tới chính mình có ý nghĩ này, lập tức liền cười, nàng cũng liền đi lúc du lịch cưỡi qua một lần sao, vẫn là chỉ là chạy trộm, tùy ý chạy chuyện này, coi như chuồng ngựa có thể, nàng nhưng cũng không có cái kia lòng can đảm cùng kỹ thuật. Lục Trạch gặp nàng cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, dỗ nữ hải tử cái gì, ngoại trừ đối với chú ý tiêu, những người khác hắn cũng không am hiểu. Chỉ là, chuồng ngựa hắn vậy mà không biết trong thành phố nơi nào có, liền cho thư ký gọi điện thoại hỏi. Mà thư ký nghe xong hắn lời nói, ngựa khí có chút cổ quái nói Lục tổng, ngươi còn nhớ hay không Đang Hạo đầu tư công ty? Lục Trạch nghe xong sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ, cái này Đang Hạo đầu tư không phải hắn danh hạ sản nghiệp sao? Thư ký hỏi cái này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là công ty xảy ra vấn đề? Thư ký thấy hắn không nói lời nào, có chút buồn cười nói ngài Đang Hạo đầu tư đã từng đầu tư qua rất nhiều xí nghiệp, trong đó liền đã bao hàm trong thành phố một chỗ ăn chơi trong thành phố Phương Nhạc Thành, ngươi hẳn nghe nói qua à, nơi đó xem như một cái cỡ lớn khu vui chơi, bên trong khoái hoạt vịnh khu vực bên trong liền có chuồng ngựa, chẳng những có chuồng ngựa còn có bắn tên khu các loại hoạt động giải trí. Lục Trạch nghe xong cũng lung túng, hắn liền Đang Hạo đầu tư đều nhanh nhớ không được, chớ đừng nhắc tới công ty đầu tư sản nghiệp. Ngài bây giờ là muốn đi qua sao? Ta liên lạc một chút, ngài trực tiếp đi qua là được rồi, Đang Hạo mặc dù không phải kinh doanh phương, nhưng xem như phía đầu tư, ở nơi đó là có cổ phần, Lục Trạch đi vào chơi là căn bản không cần vé vào cửa cái gì. Ân, ta mang ta biểu muội đi qua chơi. Lục Trạch nói. Thư ký lên tiếng liền cúp điện thoại, mà Lục Trạch nhưng là phân phó tiểu nhất lái xe, mang theo bọn hắn đi tới Phương Nhạc Thành. Một bên khác, giúp đỡ công ty cho vay bên trong, Lý Hổ cũng nên đón Thông Minh Cơ Kim người. Khi Lý Hổ nhìn thấy Thông Minh Quỹ Ngân Sách người tới lại là bọn hắn ta đưa ngươi lúc, cả người cũng là che. Người đâu? Chúng ta Lục Đồng đâu? Thông Minh giám đốc nhìn thấy Lý Hổ liền hỏi, không thấy hắn muốn thấy được người, lông mày đều nhíu lại. Lý Hổ trong lòng có chút hoảng, Lục Đồng, cũng đừng không phải lúc trước người tuổi trẻ kia a. Ngài nói là? Hắn run run hỏi. Chúng ta Lục Đồng cương vừa hẳn là tới qua các ngươi ở đây, ngươi cũng đừng nói cho ta biết không biết. Thông Minh giám đốc không nhịn được nhìn xem Lý Hổ. Chính là cái này Lý Hổ, đắc tội Lục Đồng. Thực sự là không có mắt cầu vật. Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã xác định hắn nói tới ai, vẻ mặt đưa đám liền nói đi. Đi. Cái này mẹ nó hắn cho là người tuổi trẻ kia chính là một cái cao tầng, không nghĩ tới vậy mà có thể vẫn là đồng sự. Hắn đã không dám tưởng tượng hắn sau đó muốn đối mặt là cái gì. Quả nhiên, khi Thông Minh giám đốc nghe hắn nói Lục Trạch đi, sắc mặt liền càng thêm khó coi hử, tất nhiên Lục Đồng đi, vậy chúng ta sự tình cũng đừng làm trễ nải, trả tiền a. Lý Hổ phù phù một chút ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn phải nghĩ biện pháp kiếm được tiền, nếu không, hắn liền muốn lại vào đi một lần, mà lần này, có Thông Minh từ trong chào hỏi, còn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hắn bây giờ nghĩ trực tiếp bóp chết cái kia lừa gạt Tạ Hân vay tiền người, nếu không phải là hắn, chính mình cũng sẽ không đi đến hôm nay mức này. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, Thông Minh giám đốc tự mình đến đòi tiền, một điểm đường lùi cũng bị mất. Bên kia Lục Trạch cùng Tạ Hân nhưng không biết hắn giày vò, cũng căn bản đều không thèm để ý, hai người bọn họ lúc này đã đến Phương Nhạc Thành chuồng ngựa. Chuồng ngựa người phụ trách tự mình tiếp đãi Lục Trạch, mang người vây quanh ở bên cạnh hai người. Vốn là chuồng ngựa người liền không thiếu, hắn lại mang theo nhiều nhân viên công tác như vậy, Lục Trạch cùng Tạ Hân hai người trực tiếp liền bị người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ngờ tới thân phận của hai người. Cuối cùng vẫn là Lục Trạch bất đắc dĩ, phân phó hắn tìm tốt nhất huấn luyện viên đến giúp đỡ bọn hắn cưỡi ngựa liền tốt. Chuồng ngựa người phụ trách kỳ thực càng muốn chính mình đi theo Lục Trạch bên người, dù sao nhiều lộ một chút khuôn mặt, nói không chừng là hắn có thể lên trước. Chỉ tiếc, kỹ thuật của hắn nhưng không có huấn luyện viên hảo, cuối cùng vẫn kêu một cái nữ huấn luyện viên một cái nam huấn luyện viên tới, chính hắn thì lưu luyến không rời rời đi. Cuối cùng, người bên cạnh không có nhiều như vậy, Lục Trạch cùng Tạ Hân đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn là tới bưng lòng, cũng không phải tới thị sát công việc. Lục tổng, chúng ta chuồng ngựa mã một bộ phận cũng là bản địa trại chăn nuôi bồi dưỡng, một bộ phận nhưng là từ địa phương khác đưa vào, mà đến những con ngựa này cũng là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, tính tình nhất là ôn hòa, bất quá dù vậy, ta vẫn đề nghị từ ta trước tiên mang theo các ngươi tại mã tràng thượng nhiễu vài vòng, chờ các ngươi thông thạo sau, tại chính mình chạy trộm. Tại biết Lục Trạch cùng Tạ Hân đều không như thế nào cưỡi qua ngựa sau, nam huấn luyện viên tỉ mỉ nói. Lục Trạch gật đầu, đang huấn luyện viên chỉ điểm, tuyển một thất màu đen mã, nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không biết cưỡi thế nào. Tạ Hân cũng đi theo nữ huấn luyện viên tuyển một thất ôn thuận bạch mã, trên mặt nàng tràn đầy cười, rõ ràng rất vui vẻ. Huấn luyện viên mang theo hai người tại mã tràng thượng chuyển hai vòng, một bên chuyển một bên cho bọn hắn giảng giải liên quan tới mã một chút tri thức, hai vòng xuống, để cho hai người đều tăng trưởng không thiếu đối mã phương diện tri thức. Chạy vài vòng sau, Lục Trạch tự giác đã biết làm như thế nào cưỡi ngựa, trước kia cũng từng có kinh nghiệm, liền để huấn luyện viên buông lỏng ra dây cương, dự định chính mình chạy trước hai vòng. Chuồng ngựa bên trong còn có một vài người đang chạy mã, Lục Trạch nhìn xem nhiều người như vậy, cũng không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy rất là chờ mong. Mặc dù tại mã tràng thượng không thể chạy nhanh, nhưng đơn giản chạy trốn vẫn là có thể. Ta tự mình tới a. Hắn hướng về phía huấn luyện viên nói. Một bên Tạ Hân còn nắm thật chặt dây cương, đang huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ dắt ngựa đi dòng, nghe được Lục Trạch lời này, vội vàng nói biểu ca người học xong, không có học được có thể làm loạn, ngã xuống có thể gặp phiền toái. Chương 1009 té xuống ngựa. Miệng quả đen. Lục Trạch cười mắng ta học đồ vật nhanh, trước đó cũng cưỡi qua một lần, chạy hai vòng cơ bản liền biết, lại nói ngựa này cũng là đi qua huấn luyện, không có gì nguy hiểm. Tạ Hân nhếch miệng, suy nghĩ phía trước Lục Trạch không muốn mạng cùng người khác tranh tài xe một màn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình tìm biểu ca, thật là càng có tiền càng thích tìm kiếm chuyện kích thích, đây nếu là thật sự xảy ra chuyện, nhưng là hối hận đều vô dụng. Bất quá, nàng cũng biết chuồng ngựa bên trên có huấn luyện viên tại, còn có nhân viên y tế, coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không là đại sự, liền không có lại khuyên can. Mặc kệ Lục Trạch tại sao phải chính mình cưới, nàng là muốn làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. Huấn luyện viên cũng nghĩ khuyên can Lục Trạch, nhưng Lục Trạch dù sao thân phận không tầm thường, hắn cũng sợ khuyên liền gây phiền toái, gặp Tạ Hân khuyên cũng vô dụng sau, liền không lại nói chuyện, chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn buông ra dây cương, cũng không có đi ra đường băng, cứ như vậy. Lục Trạch bên này nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể nhanh chóng hành động. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dây cương nhẹ nhàng vung dậy. Giá. Theo hắn vừa nói xong, màu đen cường tráng mã liền bắt đầu chạy. Ban đầu là chạy chậm, nhưng mà, theo Lục Trạch buông lỏng, hắn a âm thanh cũng theo đó biến lớn, run run dây cương tần suất cũng bắt đầu tăng tốc, nhìn một bên huấn luyện viên một hồi sợ hết hồn hết vía. Tạ Hân lại là nhìn gương mặt hâm mộ, chỉ tiếc, nàng bây giờ chỉ có thể chạy chậm, căn bản không dám giống Lục Trạch như thế dục ngựa chạy. Chuồng ngựa bên trong, chỉ có Lục Trạch một người chạy nhanh nhất, trên đường chạy còn có một cái cưỡi ngựa chậm ung dung đi bộ lớn đeo mắt kiếng nam nhân. Hắn nhìn xem Lục Trạch cũng là gương mặt hâm mộ, chỉ tiếc nhát gan, không dám như thế chạy. Nhưng mà, Lục Trạch mã tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời càng là đưa tới rất nhiều người mã bất an dạo bước, những cái kia bị huấn luyện viên dắt dây cương còn tốt, rất nhanh liền đem ngựa cho ổn định lại, mà một chút kỹ thuật thuần thục cũng đều rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ có một người, cũng liền cái kia đeo mắt kiếng nam nhân, đang hâm mộ nhìn xem Lục Trạch thời điểm, dưới thân mã đột nhiên liền vọt ra ngoài. Hắn dọa đến bắt đầu kêu to lên, vừa vặn Lục Trạch mã cũng từ bên cạnh hắn đi qua, hai con ngựa vậy mà trực tiếp đụng vào nhau. Phù phù. Gã đeo kính té xuống, Lục Trạch cố gắng lôi kéo dây cương, thật vất vả mới đem ngựa cho làm cho an định lại. Nhìn xem cái kia rơi trên mặt đất nam nhân, hắn cũng xuống mã, ngượng ngùng nói xin lỗi rồi, ngươi không sao chứ? Hắn thấy rõ, là chính mình phi ngựa đem nhân ra mã cho kinh động. Gã đeo kính huấn luyện viên cũng đến đây, cũng là nhanh chóng sinh nhìn nam nhân tình huống, cũng may mã cương kinh nam nhân liền té xuống, cho nên chỉ là một điểm chảy ra, không nghiêm trọng lắm. Gã đeo kính vốn là muốn quát lớn Lục Trạch, gặp Lục Trạch thái độ không tệ, liền lạnh rên một tiếng nói cái này chuồng ngựa không phải nhà ngươi, ngươi cưỡi ngựa thời điểm cũng muốn bận tâm một chút người khác mới đi, ta tính tính tốt không so đo với ngươi, nếu là người khác nhưng là sẽ không như vậy. Lục Trạch nhíu mày, có chút không vui nam nhân giọng nói, suy nghĩ, mặc dù là lỗi của mình, nhưng chính ngươi không có kỹ thuật không kéo nổi mã, nói đến cùng hắn cũng không gì quá lớn quan hệ. Gã đeo kính gặp Lục Trạch không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không phục, lại nói nhìn ngươi tuổi quá trẻ, ta không muốn nói ngươi cái gì, nhưng ngươi cũng đừng bộ dáng này à, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, ngươi nếu là nghĩ không chút kiêng kỵ phi ngựa, như thế nào không tự mua một con ngựa, chính mình xây cái chuồng ngựa chơi đâu. Gã đeo kính nói xong lại cắt một tiếng, phủi bụi trên người một cái, dự định rời đi. Lúc này, Lục Trạch nam huấn luyện viên cũng đi tới, Tạ Hân cùng nữ huấn luyện viên cũng lo lắng chạy tới, nghe được gã đeo kính lời này sau, mấy người đều rất là lúng túng. Nam huấn luyện viên chỉ sợ Lục Trạch sinh khí, vội vàng nói Lục Đồng, vị này là chúng ta trường ngựa khách quen cũ. Nói xong, hắn lại đối mắt kiếng kia nam nói Lý tiên sinh, vị này là chúng ta Phương Nhạc thành đồng sự, Lục Đồng, vừa mới cũng là hiểu lầm, là chúng ta chiếu cô không chu toàn, thật xin lỗi rồi. Mắt kiếng kia nam vốn là nhìn Lục Trạch tuổi quá trẻ, cho là hắn chính là một cái phổ thông tiểu tử, lúc này mới nói những cái kia mang theo giáo huấn giọng điệu mà nói, bây giờ nghe xong nam huấn luyện viên lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người. A, nguyên lai là Lục Đồng a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn vội vàng đưa tay ra, gương mặt định nọt, thái độ tới một bước mặt lớn. Nam huấn luyện viên bọn người nhìn chính là quả muốn mắt trợn trắng, nhưng vừa nghĩ tới Lục Trạch là nhà mình cổ đông, lại cảm thấy có mặt mũi. Dĩ vãng người nam đeo mắt kính này đối bọn hắn thái độ cũng không có tốt hơn, bây giờ gặp nhà mình cổ đông, lại là bộ dạng này dáng vẻ hế chó, thực sự là hà giận. Lục Trạch không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không có ý định cùng hắn nắm tay, chỉ nói ngươi nói đúng, ta chính xác hẳn là mua một con ngựa. Biệt thự của hắn lớn như vậy, trên núi chỗ cũng lớn, phi ngựa là hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó mua một con ngựa, suy nghĩ gì thời điểm cưới nên cái gì thời điểm cưới, cũng không tệ lắm. Lý tiên sinh té xuống ngựa là chúng ta trường ngựa vấn đề, hôm nay hắn tất cả phí tổn đều coi như ta trên thân, ngươi tốt nhất chiêu đãi. Lục Trạch lại cùng gã đeo kính bên người huấn luyện viên giao phó một tiếng sau liền quay đầu rời đi. Tạ Hân cũng chơi không sai biệt lắm, cũng đi theo hắn rời đi. Gã đeo kính cao hứng đồng thời lại cảm thấy đáng tiếc, vừa muốn là thái độ tốt một chút, nói không chừng về sau tới đây đều không cần trả tiền. Lục Trạch nhưng không biết hắn là nghĩ gì, có mua mã ý niệm hắn, trực tiếp tìm được trưởng ngựa quản lý hỏi. Địa phương nào bán mã tốt hơn? Quản lý nghe xong, nói Lục Đồng ngài là muốn mua mã sao? Có cần hay không chúng ta chuồng ngựa đại ngài mua? Lục Trạch lắc đầu không cần, ngươi nói cho ta biết ở nơi nào mua, chúng ta đi chọn. Đi mua mã, khẳng định muốn mua một thất mình thích, để người khác mua dùm, một chút cũng không có hứng thú. Bán mã chỗ rất nhiều, bất quá muốn nói tốt nhất mã vẫn là bên cạnh đảo bên kia có cái lớn chuồng ngựa. Rất nhiều muốn tư nhân mã đều biết đến đó chọn lựa. quản lý suy nghĩ những người có tiền kia thường xuyên mua ngựa chỗ, đột nhiên nghĩ đến giống như sau chân trời đảo bên kia chuồng ngựa thì có một đấu giá hội liền vội vàng nói Lục Đồng, sau chân trời đảo bên kia chuồng ngựa sẽ có một ngựa đua hoạt động, hơn nữa còn có một cái đấu giá hội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói trong buổi đấu giá mã cũng là đỉnh cấp ngựa tốt, ngài nhìn, ngài muốn hay không đi xem một chút? Vừa vặn ta chỗ này có thư mời, ngài nếu là đi mà nói, ta cái này liền đem thư mời cho ngài, ngài còn có thể mang một chút bằng hảo cùng đi. Lục Trạch nghe xong, trực tiếp liền gật đầu cho ta đi. Quản lý nghe xong, lập tức tìm đến thư mời cho Lục Trạch, trên thư mời mặt có địa chỉ cùng thời gian, Lục Trạch nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu. Kế tiếp, Lục Trạch lại tại Phương Nhạc Thành chơi một hồi, nhìn sắc trời một chút không còn sớm, lúc này mới chuẩn bị mang Tạ Hân ly khai nơi này trở về. Chương 1010 bắt sáng tạo xa hành. Chỉ là Tạ Hân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng Lục Trạch liền đem nàng lưu tại ở đây, sắp xếp xong xuôi cho ở các loại sự tình chính hắn lái xe về nhà. Trên đường, hắn đem chính mình muốn đi bên cạnh đảo sự tình nói cho thư ký, để cho nàng an bài tốt hành trình, đến lúc đó cùng chính mình cùng đi. Đến nhà thời điểm, Cố Tiểu đang nằm trên giường đọc sách học tập, Lục Trạch rửa mặt một phen sau, nào tới chính là một phen mây mưa. Vận động đi qua, Lục Trạch suy nghĩ muốn đi bên cạnh đảo, đến lúc đó loại hạnh phúc này thời khắc thì ít đi nhiều, bất quá nếu là mang lên Cố Tiểu cùng một chỗ, vậy cũng không cần lo lắng. Hắn đem chính mình muốn đi bên cạnh đảo mua ngựa sự tình nói cho Cố Tiểu, hỏi nàng muốn hay không cùng ta cùng đi. Bên cạnh đảo. Bên cạnh đảo thế nhưng là một cái thành phố phồn hoa, Cố Tiểu sớm muốn đi chơi một chút, gật đầu nói đi. Nói xong, nàng lại nhào tới Lục Trạch trong ngực, lẩm bẩm nói ngươi cũng không biết, phía trước lúc không có ngươi, ta mỗi ngày ngươi cũng đang nhớ ngươi. Lục Trạch nghe lời này một cái, trong lòng mềm rối tinh rối mù, nhìn xem ghé vào ngực mình thân thể mềm mại, bụng dưới lại là một hồi lửa nóng. Ta cũng nhớ ngươi, ta bây giờ liền nghĩ. Nói xong, tại trong tiếng kinh hô Cố Tiểu, lần nữa nhào tới. Ngày thứ hai Lục Trạch sớm tỉnh lại, hơi hơi nhíu mày ngồi dậy. Ngay lúc này, đột nhiên một cái số xa lạ đánh tới Lục Trạch trên tay. Lục Trạch trong mắt lóe lên nghi hoặc, số di động của hắn chỉ có người quen biết, loại này số xa lạ đánh tới cũng không nhiều, cũng càng để cho hắn hiếu kỳ là ai. Lão bản, sớm như vậy đánh tới không có quấy rầy đến mộng đẹp của ngươi à? Điện thoại sau khi tiếp thông, đối phương cái kia mang theo lấy lòng âm thanh vang lên. Lục Trạch cũng chưa từng nghe thanh âm này, liền trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi ta vừa tỉnh, bất quá, ngươi là ai? Người bên đầu điện thoại kia nghe xong nở nụ cười, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bác Sáng Tạo Xa Hành ở trong thành phố người phụ trách, Ngụy Nam Xuân. Lục Trạch nghe vậy vẫn còn có chút nghi hoặc, Bác Sáng Tạo Xa Hành? Người chờ một chút. Lục Trạch nói, trước tiên cho quân khu người đánh qua, quả nhiên, cái này Bác Sáng Tạo Xa Hành là quân đội phát tới, lập tức hiểu rõ. Hắn liền nói mã số của hắn làm sao lại tiết lộ ra ngoài, nguyên lai là Xa Hành người từ trong tin tức nói ra. Sáng sớm có chuyện gì không? Lục Trạch dò hỏi, thái độ cũng buông lỏng xuống. Ngụy Nam Xuân nghe được Lục Trạch cái giọng nói này, cái kia sách theo tâm cũng chậm rãi rơi xuống, cười nói hôm nay trong thành phố có một nhà tiệm mới muốn gây dựng, không biết Lục tổng ngươi là có hay không có thời gian tới phần mặt mũi. Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, bây giờ cũng không có gì đặc thù chuyện, liền mở miệng nói hảo, địa chỉ phát ta. Liền chờ ngươi những lời này đây. Ngụy Nam Xuân trong giọng nói rõ ràng mang theo vui sướng, tiệm mới gây dựng có thể để cho lão bản tự mình đi qua, vậy sau này sự nghiệp chắc chắn sẽ không khó coi a. Vừa nghĩ đến đây, hắn cùng Lục Trạch khách sáo hai câu sau liền cúp điện thoại, trước tiên đem địa chỉ phát cho Lục Trạch. Lục Trạch đơn giản nhìn một chút sau, liền đem điện thoại thu hồi. Một bên Cố Tiểu cũng bị Lục Trạch động tĩnh đánh thức, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dính vào Lục Trạch trên thân, dò hỏi vừa sáng sớm ai lại cho ngươi đi địa phương khác à, Xa Hành mở tiệm mời ta đi qua, ngươi không cần để ý. Lục Trạch nói xong câu đó sau, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đối với Cố Tiểu hỏi đúng, hôm qua nói đi bên cạnh đảo sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao, phải cùng ta cùng đi, không đổi ý. Cố Tiểu không có một chút do dự, trực tiếp gật đầu nói đương nhiên không đổi ý, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Hảo, vậy ta để cho thư ký an bài một chút, ngày mai chúng ta liền đi. Lục Trạch cười cười, nói xong liên lạc một chút thư ký, để cho nàng tới an bài. Sau đó Lục Trạch liền rời giường, rửa mặt một phen thay quần áo xong sau, liền lái xe đi tới Bác Sáng Tạo Xa Hành tiệm mới buổi lễ khai trương chỗ. Chẳng qua là khi Lục Trạch đến nơi này cái tiệm mới phía trước, lại phát hiện chúng quanh ngừng lại không ít xe sang trọng, mỗi một cái giá trị đều không thấp. Vừa vặn lúc này có một chiếc xe thể thao đứng tại bên cạnh hắn, Lục Trạch vừa xuống xe, cái kia trong xe thể thao người cũng đi xuống. Nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, liền tiến lên cao hứng nói Luca, ngươi cũng đến đây. Lục Trạch ánh mắt nhìn, chỉ thấy là Lý Minh Húc, một mặt dáng vẻ cao hứng. Đúng, chung quanh nơi này, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lục Trạch có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ là một cái tiệm mới gầy dựng mà thôi, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phải biết, chung quanh những thứ này xe sang trọng nhưng không có một chiếc là thấp hơn 100 vạn, theo lý thuyết người ở chỗ này cũng là có chút thân phận người, trong đó thậm chí còn có lái 1000 vạn xe sang người tại chỗ. Xe vật này là tiền đầy đủ tình huống phía dưới mới có thể mua sắm, rất nhiều 1000 vạn phú ông đều không nhất định sẽ mua 100 vạn xe sang trọng. Dù sao, vậy tương đương là hoa tự thân 1/10 tài sản đi mua một cái phương tiện giao thông. Mà ở trong đó mỗi một chiếc cũng là trên dưới mấy triệu thậm chí 1000 vạn cấp bậc, có thể tưởng tượng được người tới nơi này thân phận đều đến trình độ nào. Bác Sáng Tạo Xa Hành một cái tiệm mới gầy dựng đến như vậy nhiều không nhỏ nhân vật, muốn nói hắn không nghi hoặc là không thể nào. Lý Minh Húc nghe được vấn đề này không khỏi nhíu mày, cười đối với Lục Trạch nói Luca, ngươi tới tham gia Bác Sáng Tạo Xa Hành tiệm mới gầy dựng, thế mà không biết Bác Sáng Tạo Xa Hành đại biểu cái gì không? Bác Sáng Tạo Xa Hành là chuyên môn bán cấp cao xe, hôm nay gầy dựng một cái tiệm mới, cũng sẽ ra tay mấy chiếc siêu xe thể thao. Ngươi thấy những người này, cũng là trong tay có chút tiền nhàn rỗi, hôm nay chạy những thứ này xe thể thao tới. Lục Trạch nghe vậy lập tức hiểu rõ, khó trách người phụ trách sẽ mời hắn tới, là muốn cho hắn đến bên này tọa trấn sao, vẫn là muốn cho hắn đem xe mang đi. Bất quá Lục Trạch cũng không có qua đi thêm nghĩ, ngược lại cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Mà Lý Minh Húc sau khi nói xong, thì tiếp tục nói hôm nay bác sáng tạo xa hành cái này tiệm mới gây dựng, thật nhiều xe thể thao câu lạc bộ người cũng đều tới, chúng ta cũng đi qua. Hảo. Lục Trạch lên tiếng, liền cùng Lý Minh Húc nhất cùng đi tới. Quả nhiên, hai người đi qua sau đó, rất nhiều xe thể thao câu lạc bộ người nhìn thấy Lục Trạch tới, trước tiên liền xuống tới, đem Lục Trạch bên cạnh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lục tổng, không nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy xe sang trọng, hôm nay cũng tới tham gia bác sáng tạo xe buổi lễ khai trường à? Thật không nghĩ tới ở đây cũng có thể đụng tới Lục tổng. Lục tổng hôm nay là vừa ý xe gì? Còn cố ý chạy tới? Muốn ta nói liền thân phận của ngươi, gọi điện thoại cho bác sáng tạo xe để cho người ta đưa qua cho ngươi đều được. Nghe bên tai những thứ này thổi phồng, Lục Trạch cũng lộ ra nụ cười lễ phép. Ai, Lục ca ngươi nếu là coi trọng xe gì, vạn nhất cùng chúng ta coi trọng một dạng, vậy thì không có phần của chúng ta. Đi một bên a ngươi, Lục ca nếu là thật cùng ta nhìn chúng một chiếc xe, ta tuyệt đối sẽ không cùng Lục ca cướp, nhưng mà Lục ca ngươi đã có nhiều như vậy xe sang, bên này xe liền để chúng ta thôi. Lục Trạch thực sự là bị những lời này làm dở khóc dở cười. Trước 1011 lẫn vào chẳng ra sao cả. Bác sáng tạo xa hành trước đó không lâu mới bị hắn mua lại, bây giờ những người này hắn còn chưa biết, hắn cũng không phải tới đây mua xe. Hắn đang cùng chung quanh những thứ này xe thể thao câu lạc bộ người lúc tán gẫu, xa hành chủ cửa hàng vào lúc này đi thẳng tới. Nha, Lý lão bản, ngươi cũng là tới gặp Lục ca. Không nghĩ tới a Lý lão bản, lúc nào cùng Lục ca lăn lộn đến. Chúng ta như thế nào không biết, Lý lão bản, ngươi cũng không nói sớm một chút hôm nay còn mời Lục tổng, vạn nhất đến lúc ta cùng hắn đều muốn một chiếc xe nên làm cái gì? Lý lão bản vừa qua tới, một đám người liền mồm năm miệng mười nói. Trong lúc nhất thời Lý lão bản không thể làm gì khác hơn là cười bồi, bất quá hắn đi đến Lục Trạch trước mặt thời điểm, lại là ở trước mặt mọi người bùng nổ một câu, làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc lời nói. Lão bản, ngươi đã đến. Lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đều một mặt vẻ khiếp sợ. Bao quát Lý Minh Húc ở bên trong, căn bản không nghĩ tới Lý lão bản vừa lên tới vậy mà mở miệng gọi Lục Trạch lão bản. Đến cùng là khách khí hay là thật lão bản? Chỉ một thoáng, một chút không ngồi yên người liền trực tiếp bắt đầu hỏi. Lý lão bản, ngươi gọi Lục ca cái gì? Hắn là ngươi lão bản, vẫn là nói ngươi giống như chúng ta, chỉ là đối với Lục ca tôn kính a. Nói thật, Lục ca thật có khả năng là bác sáng tạo xa hành lão bản, dù sao Lục ca không thiếu tiền. Mỗi người đều chờ đợi kết quả, toàn bộ cũng muốn biết Lục Trạch cùng Lý lão bản quan hệ trong đó. Bất quá chuyện này, Lục Trạch chính mình cũng không tốt mở miệng nói ra, nói như vậy liền có chút ý lấy lẽ, không tốt lắm. Cũng may Lý lão bản chính mình cũng là vô cùng người tinh minh, bằng không thì bác sáng tạo xa hành cũng sẽ không để hắn tới nơi này làm cửa hàng trưởng. Hắn nghe được mọi người chung quanh hỏi, hơn nữa dần dần đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, liền nhanh chóng mở miệng nói các ngươi hẳn còn chưa biết, Lục tổng đã đem bác sáng tạo xa hành thu mua, hiện tại hắn là chúng ta chân chính lão bản, cũng không phải nói giỡn thôi. Tê lời này vừa ra, hít khí lạnh âm thanh lập tức liên tiếp. Lý Minh Húc nhận được kết quả này sau, cũng không nhịn được cảm thán nói Luca, ngươi thật đúng là quá ngu bức. Những người khác trong lúc nhất thời cũng thật không nói ra được lời gì. Bọn hắn hôm nay là chạy những cái kia đỉnh cấp xe thể thao tới, vốn cho rằng Lục Trạch tới là muốn cùng bọn hắn cướp xe sang trọng, nhưng mà ai biết, nhân gia cũng đã đem toàn bộ bác sáng tạo xa hành cho thu mua. Khiếp sợ trong lòng đi qua, phản ứng đầu tiên người vọt thẳng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên. Luca, lợi hại à, chúng ta còn đang suy nghĩ những cái kia đỉnh cấp xe thể thao đâu, ngươi cũng đem toàn bộ bác sáng tạo xa hành cho mua lại. Vừa rồi ai tại vậy nói còn nghĩ cùng Luca cướp một chiếc xe. Bác sáng tạo xa hành cũng là Luca, ngươi cướp gì ai, bất quá tất nhiên xa hành cũng là Luca, vậy những này xe thể thao, Luca cũng sẽ không cùng chúng ta đoạt à. Một đám người định mà lấy, bọn họ cũng đều biết Lục Trạch lợi hại, thật không nghĩ đến tình cảnh thế mà đến loại này, thực sự để cho người ta chấn kinh. Ngươi đi làm việc trước ngươi a, không cần cố ý đến xem ta. Lục Trạch đối với Lý lão bản nói một tiếng. Nếu là Lý lão bản còn như thế đứng, vậy hắn hôm nay tới liền thành để cho người ta thưởng thức cảnh vật. Lý lão bản tự nhiên rất thức thực lực, vậy ta xin đi trước. Lục Trạch gật đầu một cái, Lý lão bản liền rời đi tầm mắt của mọi người. Lại nói, ngươi là bác sáng tạo xa hành lão bản, vậy hôm nay đều có cái gì xe ngươi cũng biết ta? Lý Minh Húc hỏi một câu. Nhưng mà Lục Trạch lắc đầu, nói hôm nay mới cầm, hơn nữa ta cũng không có ý định đúng tay, còn không biết hôm nay rốt cuộc muốn bán cái nào xe. Lý Minh Húc con mắt lập tức sáng lên, cười nói cái kia Luca, chúng ta đi qua nhìn một chút. Những người khác cũng ồn ào lên theo. Luca, đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi xem. Hôm nay tới những xe này cũng không đơn giản, bất quá Lục ca ngươi hẳn là không gì đặc biệt lớn hứng thú. Một đám người vừa đi vừa nói, hướng bên trong đi xem xe. Chỉ là bọn hắn vừa tới bên trong, còn không có nhìn thế nào đâu, đột nhiên một đạo không hài hòa, thậm chí có chút âm thanh chói tai tại bên tai bọn hắn vang lên. Nhất là Lý Minh Húc nghe được thời điểm, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. "Nha, Lý Minh Húc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, cảm giác rất lâu mỗi nhìn thấy ngươi." Lục Trạch nghe được cái này có chút âm dương quái khí lời nói, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái kia nói chuyện chính là một cái nam tử trung niên, hơi có vẻ cổng kềnh, bên cạnh còn mang theo một đám bảo tiêu, nhìn thân phận cũng không thấp. "Hoàng Vĩ Tuyện, ngươi hôm nay như thế nào cũng đến đây?" Lý Minh Húc nhíu mày hỏi, ngữ khí cũng không phải đặc biệt tốt. Mà Hoàng Vĩ Tuyện nhưng là nhíu mày, một mặt không quan tâm dùng đến hắn đó cũng không phải đặc biệt tốt quốc ngữ nói bác sáng tạo xa hành tiệm mới gây dựng, ta đương nhiên là có để ý xe mới tới. "Như thế nào, chỉ cho phép ngươi tới, không cho phép ta tới?" Lý Minh Húc không tiếp tục trả lời, chỉ là đối với Lục Trạch thấp giọng nói chúng ta đi một bên khác xem một chút đi. Xung quanh những người khác cũng có thể nhìn ra được hai người kia ở giữa có chuyện, trong lúc nhất thời cũng đều không có mở miệng nói chuyện. Lục Trạch vốn là lười nhác xử lý Hoàng Vĩ Kiện loại người này, bất quá bọn hắn còn chưa đi sao, Hoàng Vĩ Kiện cái kia âm chắc chắc âm thanh liền từ phía sau vang lên lần nữa. "Xem ra tới quốc nội mấy năm này, ngươi lẫn vào cũng không như thế nào a. Làm sao còn biến thành người khác người hầu, nếu như ngươi thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi, hoàn toàn có thể chạy tới nói cho ta biết ta. Ta cũng không phải người vô tình, sẽ xem ở chúng ta quen biết phân thượng bảo kê ngươi, mang ngươi trở về bên cạnh đảo. Nghe được lời nói này, Lý Minh Húc hơi hơi nắm chặt nắm đấm, bất kỳ người đàn ông nào nghe nói như thế trong lòng đều biết không thoải mái. Nhưng mà hắn khắc chế xuống, cũng không có phát hỏa. Lục Trạch thấy thế cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi hắn là ai. Lý Minh Húc gặp Lục Trạch hỏi, túi đầu hồi đáp hắn là bên cạnh đảo tập đoàn người, trong nhà là làm mua bán, cùng trong nhà của ta có chút đụng chạm, ta không quá muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Lục Trạch nghe vậy lúc này mới hiểu rõ, khó trách Lý Minh Húc sẽ nhìn xuống. Nhưng mà, hắn cũng sớm đã đem Lý Minh Húc xem như người mình, cái này Hoàng Vi Kiện ở ngay trước mặt hắn nhục nhã Lý Minh Húc, hắn làm sao có thể nhìn mình người bên cạnh cứ như vậy bị làm nhục. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền không mặn không nhạt nói câu đây là quốc nội, cùng bên cạnh đảo cũng không đồng dạng, không phải người nơi này, vẫn là ít nhất điểm lời nói hảo, tránh bại lộ sự rốt nát của mình. Ngữ khí mặc dù không mặn không nhạt, nhưng cái kia trong lời nói âm dương quái khí lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển tới Hoàng Vi Kiện trong tai, để cho Hoàng Vi Kiện ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trung quanh những người khác nghe được Lục Trạch như thế mắng trở về, từng cái khỏe môi cũng nổi lên ý cười, chờ lấy xem chuyện này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ta vô tri, đừng nói giống như ngươi biết nhiều hơn ta. Hoàng Vi Kiện cười lạnh một tiếng. Lục Trạch khỏe môi lập tức vung lên nhiều hay không ta không biết, nhưng ta biết bên cạnh đảo cùng chúng ta quốc nội không giống nhau, ngươi đã đến cũng không có thể so Lý Minh Húc lẫn vào hảo. Trước 1012 vô tri. Huống chi, Lý Minh Húc bây giờ tại quốc nội danh tiếng cũng là ngươi so sánh không bằng, ngươi thật đúng là không có tư cách đối với hắn nói vừa rồi những lời kia. Ngươi nói, đây không phải vô tri là cái gì? Lý Minh Húc nghe được Lục Trạch giúp hắn nói chuyện, trong nội tâm cũng một hồi ấm áp, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lục Trạch chỉ là đối với hắn cười cười, cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Bác sáng tạo xa hành tiệm mới gây dựng, nói một cách khác chính là dưới tay hắn tiệm mới khai trương. Loại địa phương này, hắn định đoạt, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Vi Kiện loại người này. Nếu như Hoàng Vi Kiện không thất thời, hắn cũng không để ý đắc tội đắc tội. Mà Hoàng Vi Kiện nghe được Lục Trạch câu nói này sau, sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Người cái này quốc nội nhà quê, chưa thấy qua bên cạnh đảo phồn hoa ngay ở chỗ này nói lời bịa đặt, cũng không cảm thấy ngại nói ta vô tri. Lục Trạch cũng nở nụ cười lạnh, ngươi bên cạnh đảo cứ như vậy một điểm lớn, làm sao dám cùng nước ta bên trong so? Là ai cho lá gan ngươi? Là bên cạnh ngươi những người hộ vệ này, vẫn là ngươi cái kia áp xúc đầu óc? Lời này vừa nói ra, Hoàng Vi Kiện làm sao có thể nhịn được? Trong nháy mắt giơ ngón tay lên hướng về phía Lục Trạch, tức giận là cổ đều lớn, gân xanh trên trán từng chiếc nhảy dựng lên, nhìn khiếp người vô cùng. Nhưng cũng ở đây trong nháy mắt, chung quanh khác xe thể thao câu lạc bộ người đều xông tới, từng cái mặc dù coi như có chút cả lơ phất phơ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ai, các ngươi bên cạnh đảo người lại muốn tại quốc nội động thủ? Cũng không nhìn một chút trước mắt ngươi người là ai, cũng là ngươi có thể động thủ người. Huống chi nơi này quốc nội, không phải địa phương của ngươi, Dương Ai, ngươi hôm nay nếu là dám ở đây động thủ, hơn nữa còn là đối với Lục ca động thủ, cam đoan nhường ngươi hôm nay dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, tin hay không bên cạnh đảo người. Ngươi cho rằng liền bên cạnh ngươi mấy cái này bảo tiêu, bảo vệ được ngươi sao? Còn dám tại trước mặt chúng ta cuồng. Một đám người toàn bộ vây quanh ở Lục Trạch bên cạnh, thỏa đáng che chở chạm đất Trạch. Một màn này cũng làm cho Lục Trạch từ trong thâm tâm lộ ra nụ cười, mà Hoàng Vi Kiện mí mắt bạo khiêu, nếu không phải là người quá nhiều, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ phải động thủ. Nói náo ta không dùng được. Đầu óc ngươi liền tốt xử sao? Dám cho ta, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi hôm nay đến cùng là đang cùng ai nói chuyện. Ta Hoàng gia tại bên cạnh đảo thực lực, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Thế nhưng là Lục Trạch nghe được câu này, chính xác trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi Hoàng gia tại bên cạnh đảo có bao nhiêu lợi hại, cùng ta ở trong nước có quan hệ gì? Hơn nữa bên cạnh đảo tất nhiên tốt như vậy mà nói, vậy ngươi liền lăn trở về. Chúng ta ở đây, cũng không chào đón ngươi. Hoàng Vi Kiện cười lạnh lạnh cười, lúc này hắn vậy mà đem nộ khí đè đi xuống, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt phá lệ âm trầm. Hy vọng ngươi đời này đều đừng bước vào bên cạnh đảo. Hoàng Vi Kiện lạnh giọng nói xong, quay người dự định dẫn người rời đi. Lục Trạch thấy thế khinh thường cười lạnh một tiếng, lười nhắc lại cùng Hoàng Vi Kiện nói nhảm, xoay người đang định cùng Lý Minh Húc nói chuyện. Lúc này chung quanh khác xe thể thao câu lạc bộ người, bởi vì nhìn thấy Hoàng Vi Kiện dẫn người quay người đi cũng đều thư giãn, không có lưu ý. Mà Hoàng Vi Kiện thân bên cạnh hai tên bảo tiêu, liền bóp lấy trong chớp nhoáng này vọt lên, đại thủ trực tiếp hướng Lục Trạch bắt tới. Lục Trạch cảm ứng được lúc, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bất quá căn bản vốn không cần hắn động thủ. Khi chung quanh hắn xuất hiện thời điểm nguy hiểm, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị cũng theo đó xuất hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai, nhanh cái kia hai cái bảo tiêu căn bản là không thấy rõ, phản ứng đều phản ứng không kịp, trực tiếp đánh ngã xuống đất, bị Tiểu Nhất Tiểu Nhị cho dẫm ở dưới chân, không thể động đậy. Mà Hoàng Vi Kiện, lúc này nghiêng người sang thấy cảnh này, khóe miệng cũng điên cuồng có quắp đến mấy lần. Con tưởng rằng là đồ vật gì đâu, liền mặt hàng này cũng dám phái tới đánh lén chúng ta Luka, bên cạnh đảo người thật đúng là không biết xấu hổ, vừa nói chính mình lợi hại cỡ nào, kết quả lại làm đánh lén loại sự tình này. Mấu chốt nhất là còn không có đánh lén thành công. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt, ngươi làm sao còn dám ở cái này đứng a? Còn chưa cút. Ha ha ha. Cả đám chế giễu, lại thêm cái kia hai cái bảo tiêu thất thủ, để cho Hoàng Vi Kiện trên mặt không có chút nào hào quang, quay hàm cổ động mấy lần sau, lạnh rên một tiếng hay đợi đấy. Nói xong mang người rời khỏi nơi này. Trận này Bác Sáng Tạo Xe biết mở tiệm điện lễ, hắn không tham gia. Nhưng mà trong lòng của hắn đối với Lục Trạch hận, cũng sâu đậm trực tiếp. Nếu để cho hắn biết, Lục Trạch dám đến bên cạnh đảo mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho Lục Trạch thật tốt thể hội một chút. Tại bên cạnh đảo, hắn Hoàng gia đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Như chó chạy, còn cái gì bên cạnh đảo Hoàng gia người, không phải liền là đống phân sao? Ngược lại ta cũng sẽ không đi bên cạnh đảo, đối với nơi đó cũng không có gì hứng thú, bên cạnh đảo người ở trước mặt ta chăng, ta thì nhìn không đi xuống chính là, hôm nay coi như không phải Lục ca cùng tên kia ồn ào, bất kể là ai, một cái bên cạnh đảo người dựa vào cái gì tại quốc nội chúng ta cùng như vậy a? Hắn tính là cái gì a? Một đám người nhìn thấy Hoàng Vĩ Kiện mang người rời đi, cả đám đều khinh thường cười ra tiếng. Lục Trạch cũng nhìn xem Hoàng Vĩ Kiện bóng lưng cười lạnh một tiếng. Mà Lý Minh Húc bây giờ nhìn về phía Lục Trạch trong mắt chỉ có cảm kích. Luca, cảm ơn ngươi nói giúp ta, nhưng mà ngươi cùng hắn bởi vì ta ồn ào, có thể hay không đối với ngươi chuyện sau đó có ảnh hưởng? Hắn không biết Lục Trạch hành trình, nhưng bên cạnh đảo chỗ kia cũng đích xác coi là phú quý, Lục Trạch không chắc thật có một ngày sẽ đi qua. Nếu là gặp được hoàng gia người, khi đó chính là của hắn sai. Bất quá Lục Trạch lại là khoát tay áo, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta có thể xử lý. Lý Minh Húc nhất thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Trung quanh những người khác ngược lại là hung hăng gây rối. Lý thiếu, ngươi có thể cùng Lục ca đi gần như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ a. Đúng à, ngươi nhìn Lục ca đối với ngươi thật tốt, vì giúp ngươi đều trực tiếp cùng Hoàng Vĩ Kiện xích mích. Lục Trạch nghe đến mấy câu này, không khỏi cười nói, hôm nay chuyện của các ngươi ta cũng đều nhớ kỹ, về sau nếu là có cái gì cần giúp, có thể liên hệ ta. Trong lúc nhất thời đám người cao hứng lên, toàn bộ đều nâng Lục Trạch. Chỉ là Lý Minh Húc đang cảm kích hoàn Lục Trạch sau đó, sắc mặt lại có một chút không tốt lắm. Thế nào? Không phải nói ta có thể xử lý sao? Lục Trạch dò hỏi. Lý Minh Húc thở dài một hơi, ai, ta chỉ là có chút lo lắng, hôm nay ngươi giúp ta sẽ hại ngươi cái kia Hoàng Vĩ Kiện nhiều đầu góc lớn, ngươi cũng nhìn thấy, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, coi như ngươi không đi bên cạnh đảo, ta cũng sợ hắn ở trong nước làm cho gì. Lục Trạch nhìn thấy hắn dạng này, đưa tay vô bả vai của hắn một cái, đồng thời cả người khí chẳng đều chậm rãi tăng lên, một cỗ uy nghiêm cảm giác một cách tự nhiên phát ra, để cho người chung quanh không khỏi là sửng sợ. Có loại cảm giác này, là bởi vì ngươi đối ta hiểu rõ còn chưa đủ sâu, ta có thể nói cho ngươi như vậy. Một cái nho nhỏ bên cạnh đảo gia tộc, bằng vào ta thực lực, căn bản cũng không đặt ở nhãn lực, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Chương 1013 giúp cái chuyện nhỏ. Lục Trạch lời nói ra, bao quát giờ này khắc này trên người hắn khí chẳng, không khỏi là tại hướng đám người lộ ra được thực lực của hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Húc lo âu trong lòng cũng hạ xuống. Lúc này, Vương Diệp cũng đi tới. Hắn là biết được Lục Trạch bên này xảy ra chút việc, mới đặc biệt tới. Chỉ là tới sau đó nhìn thấy sắc mặt của mọi người cùng bầu không khí này, trong lúc nhất thời tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì Luca. Lục Trạch thấy hắn tới, khoát tay háo nói không có gì, một chút việc nhỏ, đã giải quyết. Vương Diệp cũng không cho rằng là một chút việc nhỏ, bằng không thì làm sao làm tất cả mọi người đều đứng ở đây, rõ ràng sự tình cũng không đơn giản. Lục Trạch không nói, Vương Diệp liền đối với Lý Minh Húc hỏi, Tiểu Minh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Lý Minh Húc thấy thế, cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện vừa rồi đều nói một lần. Mà Vương Diệp nghe xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt đã từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, rõ ràng cái này Hoàng Vĩ Kiện gia tộc thật sự không đơn giản. Trung quanh những người khác nhìn thấy Vương Diệp cái này sắc mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần lo nghĩ. Mà Vương Diệp thì tại trầm tư một lát sau, đối với Lục Trạch trịnh trọng nói, Luca, hoàng gia tại bên cạnh đảo thế lực chi lớn, thật không phải là dễ trêu tồn tại. Liền xem như phụ thân của ta, mặc dù cũng không sợ hoàng gia, thế nhưng muốn lễ nhượng mấy phần, ta biết ta như thế cùng Lục ca ngươi nói, ngươi có thể không cảm thấy có cái gì, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, nhất định muốn cẩn thận a. Lục Trạch nghe vậy con mắt hơi hơi híp lại thành một đường nhỏ, để cho Vương Diệp phụ thân đều lễ nhượng ba phần, cái này hoàng gia thật đúng là không nhỏ. Bất quá, cái này cũng không đủ để cho hắn cảm thấy sợ, khinh thường nói ta gần đây sẽ đi bên cạnh đảo một chuyến, lo lắng của các ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá đến lúc đó các ngươi liền biết, ta đến tột cùng có sợ hay không hắn hoàng gia. Vương Diệp bọn người thấy thế, cũng không có nói thêm nữa. Bọn hắn cũng biết Lục Trạch cường đại, nếu như Lục Trạch thật sự quyết tâm phải làm mà nói, liền xem như hoàng gia cũng không chịu nổi. Hơn nữa nhìn Lục Trạch lãnh tĩnh như vậy dáng vẻ, hiển nhiên là thật sự không lo lắng, thậm chí gần đây còn dám đi một chuyến bên cạnh đảo. Lục Trạch cái dạng này, để cho bọn hắn không khỏi vì hoàng gia bắt đầu mặc niệm, chỉ hy vọng hoàng gia thức thời một điểm, thừa dịp Lục Trạch còn không có đi qua nhanh chóng điều tra tiếp đó thu tay lại. Nếu không, Hoàng Vĩ Kiện nếu là chấn cảm đối với Lục Trạch trả thù, bọn hắn có lý do tin tưởng. Xui xẻo tất nhiên không phải là Lục Trạch. Cả đám lại rảnh rỗi hàn huyên một phen sau, liền tiếp theo trong xe, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Sa hành buổi lễ khai trương bắt đầu cử hành, Lục Trạch liền cùng đám người cùng nhau đi tham gia. Lý lão bản đứng tại đám người ngay phía trước, hướng mọi người nói, hôm nay bản điểm may mắn mời tới xe của chúng ta hành lão bản, cắt xén chuyện, liền để lão bản tới, chạy dấu hiệu tốt. Lời này vừa ra, chung quanh những người kia cũng đều huyên náo. Tại bọn hắn làm ồn phía dưới, Lục Trạch tiến tới Lý lão bản bên cạnh, từ trong tay hắn nhận lấy cây kéo, đơn giản nói một phen sau, liền tắt băng. Sau đó chính là chúc mừng cùng bán xe khâu, Lục Trạch xem như lão bản cũng không có tham gia, chỉ là ở một bên nhìn xem. Vừa tới hắn đối với cái này mấy chiếc siêu xe không có hứng thú, thứ hai hắn làm chủ nhân một phương, cùng khách nhân giật đồ cũng nói không tốt. Buổi lễ khai trương kết thúc về sau, Lý Minh Húc đi tới Lục Trạch bên cạnh nói, Luca, bây giờ thời gian còn sớm, cùng đi ăn bữa cơm. Tại phía sau hắn là một đám xe thể thao câu lạc bộ người, từng cái trong mắt đều mang chờ mong giá trị sắc. Lục Trạch thấy thế dở khóc dở cười, gật đầu nói, đi, ta cũng có chút đói bụng, đi ăn vào ta. Lý Minh Húc nhãn tỉnh sáng lên, đám người mang theo Lục Trạch đi ăn một chút một trận nồi lẩu. Lúc ăn cơm, xe thể thao trong câu lạc bộ, một cái phú nhị đại ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên tay hái bị khoản hạn chế trên đồng hồ. Hắn rời đến Lục Trạch bên cạnh, thấp giọng hỏi câu, Luca, trên tay ngươi cái này bày tỏ cũng không tiện nghi à, có phải hay không cùng ái bị người cũng nhận biết? Lục Trạch gật đầu một cái, hắn cùng ái bị không chỉ có riêng là nhận biết, mà là ái bị cổ đông. Khối đồng hồ này là ái bị tại ngu thành người phụ trách đưa cho hắn, hắn cảm thấy vẫn rất dễ nhìn, liền mang theo trên tay. Mà cái kia phú nhị đại nhìn thấy Lục Trạch thật sự cùng ái bị người nhận biết, trong lúc nhất thời cao hứng nói, Luca, thực không dám giấu giếm, biểu kiện là ta muốn cho ngươi giúp đỡ một vấn đề nhỏ. Lục Trạch nghe vậy, hỏi gấp cái gì? Phú nhị đại cười cười, Tại trước mặt Lục Trạch hắn cũng không dám trang hàng hiệu, nói ta nhìn chúng ái bị một cái đồng hồ, chỉ bất quá, cái này đồng hồ ta tìm người hỏi thăm một chút, nghe nói là không có hàng Luka, ngươi mặt người rộng như vậy, có thể hay không giúp ta hỏi một chút, còn có hay không hàng? Chính hắn đến hỏi mà nói, không chắc nhân ra đều chẳng muốn để ý tới hắn, hoặc nói thẳng không có hàng. Nhưng mà Lục Trạch dạng này người, không có hẳn là cũng có thể biến thành có a. Lục Trạch còn tưởng rằng là chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, chỉ là một cái đồng hồ, liền cười nói việc nhỏ, không có vấn đề. Nói xong, hắn liền ngay trước mặt của mọi người lấy điện thoại di động ra, cho ái bị ở trong thành phố người phụ trách đánh tới điện thoại. Hỏi một chút phú nhị đại đến cùng là cái gì kiểu dáng sau, hắn liền đem yêu cầu nói cho người phụ trách này, để cho người phụ trách đi dò tra nhìn. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền đối với cái kia phú nhị đại nói ta cùng bên kia nói, nếu như có, liền mang tới. Phú nhị đại nghe vậy vọt thẳng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, Luka, ngươi một chiếc điện thoại liền có thể để cho người phụ trách tới, đây cũng quá lợi hại, ta nếu là đi, cũng không biết có thể hay không để ý đến ta. Cả đám cũng cảm thấy Lục Trạch quá sâu không lường được, bọn hắn biết Lục Trạch rất lợi hại rất có tiền, nhưng cái này hạn mức cao nhất lại vẫn luôn tại bị đổi mới. Luka cái kia có thể giống như ngươi sao? Luka mặt mũi đến bao lớn a, Luka giúp ngươi làm chuyện này, ngươi cũng không nói vài câu cảm tạ, thế nào làm việc? Là ta sơ sót, cảm tạ Luka. Một đám người nửa đùa nửa thật nói, không bao lâu, phòng ngoài chuyển tới tiếng đập cửa. Cửa mở sau đó, đi tới một vị Âu phục dày da nam tử, trước người dán vào ái bị nhãn hiệu, cầm trong tay một cái tinh xảo đóng gói hộp. Lục tổng, ngài muốn kiểu dáng ta cho ngài mang đến. Nam tử cung kính đối với Lục Trạch túi người, đem hộp đưa cho Lục Trạch. Mọi người thấy cái này, nhân thân phía trước cái bị nhãn hiệu, lại thêm phía trước Lục Trạch nói lời, cái này vừa nhìn liền biết là ái bị ở trong thành phố người phụ trách đến đây. Chỉ là một câu kia Lục tổng, để cho bọn hắn lại có một cái ý tưởng đáng sợ. Luka, cái này ái bị, ngươi sẽ không cũng có cổ phần a? Trong đó một cái người hỏi lên, không đợi Lục Trạch nói chuyện, người phụ trách kia liền nói Lục tổng nắm giữ ái bị 10% cổ phần, là chúng ta ái bị đồng hồ nổi tiếng cổ đông. T. Lục Trạch hôm nay thật là thực cho bọn hắn mang đến cực lớn chấn kinh, đầu tiên là bác sáng tạo xa hành lão bản, cái này ngay cả ái bị cũng là Lục Trạch. Khó trách Lục Trạch, căn bản cũng không lo lắng bên cạnh đảo hoàng gia. Trước 1014 chứng tuổi, khối đồng hồ này sẽ đưa cho hắn a. Lục Trạch chỉ cái kia phú nhị đại. Phú nhị đại là mừng rỡ như điên, người phụ trách không nói hai lời liền đi tới phú nhị đại trước mặt, đem bày tỏ cho phú nhị đại. Cảm tạ Luka, nhưng mà ta không thể lấy không, bao nhiêu tiền ta sau đó nhất định sẽ gọi cho ái bị. Phú nhị đại cao hứng đồng thời, cũng không quên đạo lý là người. Cái này Lục Trạch không nói gì, bất quá người phụ trách lần này tới không chỉ là mang theo một cái đồng hồ, còn có một khối khác. Chỉ thấy người phụ trách lại lấy ra một cái tinh xảo đóng gói hộp, đi tới Lục Trạch trước mặt nói Lục tổng, đây là ái bị chủ tịch đưa cho Lục tổng định chế đồng hồ. Toàn thế giới chỉ có một khối này. Nói xong, hắn đem hộp mở ra, bên trong trưng bày một khối đỉnh cấp đồng hồ, dây đồng hồ phía trên còn cần thủ pháp đặc biệt khắc lấy Lục Trạch tên, quả nhiên là toàn thế giới vẹn vẹn có một khối. Điều này cũng làm cho chung quanh những người khác hâm mộ đến cực điểm, từng cái con mắt đều chừng có chút đỏ lên, đây chính là muốn mua cũng mua không được đồ vật ta. Lục Trạch nhìn cái kia khối đồng hồ cũng thật đẹp mắt, lại là ái bị chủ tịch tặng, liền cười nói thay ta cảm tạ hắn. Nói xong, hắn đem bày tỏ tiếp nhận. Lục đồng, khối đồng hồ này cũng coi như là cho ngài sớm nói lời xin lỗi, ngài lần trước tại trong tiệm đặt mua cái kia hai cái đồng hồ còn tại trong chế tác, bởi vì chế tác rườm rà, cho nên có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể đưa cho ngài tới. Gặp Lục Trạch thu khối đồng hồ này sau, người phụ trách lại nói, thái độ rất là cung kính. Lục Trạch lúc này mới nhớ tới, phía trước hắn chính xác cùng Cố Tiểu cùng một chỗ tại ái bị đồng hồ nổi tiếng trong tiệm, định qua kiểu tình nhân đồng hồ, thời gian dài như vậy không có tin tức, chính hắn đều nhanh quên đi. Hắn cười cười không có việc gì, thời gian không sợ sinh, chỉ cần làm hảo là được. Hắn không sợ thời gian quá dài, chỉ sợ bọn họ vì thời gian đang gấp làm ra không phù hợp tâm ý của hắn bày tỏ, đều nói chậm chạp làm việc, hắn vẫn là nguyện ý chờ. Người phụ trách nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sự tình đã làm xong, cũng sẽ không quấy rầy nữa bọn hắn dùng cơm, cùng Lục Trạch cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, bầu không khí càng thêm náo nhiệt, không ít người hâm mộ bị Lục Trạch trợ giúp cầm tới đồng hồ nổi tiếng người, đối với Lục Trạch thái độ cũng càng ngày càng sốt ruột. Đây nếu là làm tốt quan hệ, về sau chỗ tốt chắc chắn không thể thiếu. Nâng ly cạn chén ở giữa, Lục Trạch liền bị đám người chúc say, chờ đến sắc trời đều gần đen, mới từ bảo tiêu đưa về nhà bên trong. Cố Tiểu nhìn thấy say khướt Lục Trạch cũng là im lặng, phí sức cho hắn đơn giản xoa xoa tay cùng khuôn mặt, trực tiếp trong chốc lát sau, cũng nằm ở bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Lục Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy đầu cũng là mộng mộng, bên hai là Cố Tiểu thanh âm ôn nhu, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Về sau ngươi vẫn là đừng tìm rượu nhiều như vậy, quá thương thân thể, ngươi xem một chút ngươi, sợ là ngay cả chính sự đều quên đi. Cố Tiểu nhìn đã nổi lên một hồi lâu, ngay cả trang dung chuẩn bị xong. Đồ ăn ta đã cho bưng đến đây, ngươi đi đánh răng rửa mặt tới dùng cơm. Lục Trạch đã ngửi thấy phòng ngoài mùi cơm chín vị, bụng cũng là lộc cộc kêu lên, lần này là triệt để tỉnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương sau, hắn cảm giác đã khá nhiều, đứng dậy rửa mặt xong, đầu đã hết đau, cái này hẳn đổ cho bọn hắn uống rượu cũng là rượu ngon, uống xong sau, cũng sẽ không có say rượu sau di chứng. Đang ăn cơm, hắn cũng nhớ tới, hôm nay là muốn đi bên cạnh đảo. Thư ký bên kia cũng đã an bài thỏa đáng, mặc dù là cưới chính mình máy bay tư nhân, nhưng bên kia thư ký cũng an bài người tới đón cơ, để cho bọn hắn chờ quá lâu cũng không tốt. Hắn nhanh chóng thu thập xong, thì nhìn Cố Tiểu đã đem hành lễ đều chuẩn bị xong, gương mặt hưng phấn cùng chờ mong. Cái gì cũng thu thập xong, chúng ta bây giờ liền đi sao? Nàng nhìn Lục Trạch đã cơm nước xong, vui vẻ hỏi. Nàng ưa thích cùng Lục Trạch đi ra xa nhà, lúc trước nàng đi xa nhà cũng là việc làm cái gì, không có chút nào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ đi theo Lục Trạch ra ngoài, nàng cái gì cũng không cần phải để ý đến. Hắn đều sẽ an bài rất tốt, nàng chỉ cần hưởng thụ hai người ở chung với nhau thời gian là được rồi. Lục Trạch nhìn xem nàng bộ dạng này, cũng cười cười, đối với kế tiếp lữ trình cũng rất là chờ mong. Đổi xong quần áo, hắn liền lôi kéo Cố Tiểu ra cửa. Chờ bọn hắn sân bay đến thời điểm, thư ký cũng đã đợi nửa giờ, bất quá dù vậy, nàng cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, từ một điểm này cũng có thể thấy được nghề nghiệp của nàng Tố Dưỡng. Ba người cùng nhau leo lên Lục Trạch bộ kia máy bay tư nhân, rộng rãi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, để cho Lục Trạch đều có chút buồn ngủ. Thư ký cầm máy vi tính xách tay, bút ký, ngồi vào vị trí sau liền nói, bên cạnh đảo cách chúng ta ở đây còn có chút khoảng cách, muốn hơn một giờ mới có đến, các ngươi nếu là vây lại, trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, nàng liền mở ra máy vi tính xách tay, bút ký, kết nối vào trên máy bay độc lập internet, bắt đầu làm việc. Lục Trạch sờ lỗ mũi một cái, có chút hậm hực, hắn người lao bản này cái gì cũng không cần làm, tất cả mọi chuyện đều giao cho thư ký để hoàn thành, giống như có chút quá nhân tâm. Suy nghĩ sản nghiệp của mình là càng ngày càng nhiều, thư ký quản lý, hưu nhàn thời gian nhất định sẽ càng ngày càng ít, nhân tiện nói cho lúc trước ngươi là lương 1 năm 200 vạn gần nhất sản nghiệp của ta cũng là càng ngày càng nhiều, như vậy đi, lương 1 năm của ngươi tăng trưởng đến 1000 vạn, hàng năm hồng bao như cũ phát. Hắn cho hồng bao thấp nhất cũng là 100 vạn, cho nên cùng tiền lương cộng lại, có thể nói là ngành nghề cao nhất. Thư ký không nghĩ tới Lục Trạch đột nhiên cho mình tăng lương, sửng sốt một chút sau, trong lòng cũng cao hứng. Đừng nhìn nàng quản lý Lục Trạch danh nghĩa sản nghiệp, nhưng kỳ thực nàng cũng không tính vội vàng, cũng không những cái kia sản nghiệp đều có riêng phần mình quản lý người. Nàng chỉ là từ trong cân đối một ít chuyện, nàng trọng yếu nhất công việc vẫn là hoàn thành Lục Trạch bên này lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá, nàng cũng biết Lục Trạch không thiếu tiền, cũng đã rất cao hứng đón nhận tăng lương chuyện này. Vậy thì cảm ơn lão bản. Nàng lịch ngậm nháy mắt. Cố Tiểu nhìn xem giữa hai người tương tác cũng có chút hâm mộ, năng lực của nàng vẫn chưa được, không thể làm giúp Lục Trạch, chuyện công tác, nàng chỉ có thể lại một bên nghe. Nàng biết, lại rất nhiều người trong mắt, chính mình chỉ là Lục Trạch bên người một cái bình hoa, đối với cái này định vị, nàng rất không hài lòng. Nàng mặc dù không thể giống thư ký như thế giúp Lục Trạch chia sẻ việc làm, thế nhưng muốn lại một ít chuyện bên trên có thể trợ giúp đến hắn. Cũng tỉ như, nếu như nàng thân thủ hảo, cái kia tại Lục Trạch bên cạnh liền có thể bảo hộ nàng, đương nhiên đây chỉ là một giả thiết, dù sao tiểu nhất tiểu nhị thực lực của bọn hắn nàng là biết đến, nàng cũng không cảm thấy mình mạnh hơn bọn họ. Nàng muốn có thành thạo một nghề, đến lúc đó chính mình đứng tại Lục Trạch bên người, quả muốn nghe được người khác nói hai người xứng, nàng phải dựa vào chính mình năng lực, nhận được người khác tán đồng, không muốn lại trong mắt người khác chính là một cái bình hoa. Suy nghĩ gần nhất học tập tình huống, nàng cắn cắn môi, nàng nhất định phải nhiều hơn nữa học một vài thứ mới được. Lục Trạch nhưng không biết Cố Tiểu trong lòng là muốn như vậy, hắn thích nàng. Trước 1015 đến bên cạnh đảo, hắn là thích nàng ôn nhu và khéo hiểu lòng người, liền hai điểm này, liền so những nữ nhân khác thật tốt hơn nhiều. Đến nỗi kỹ năng cái gì, hắn có tiền, cái nhân tài nào không lấy được. Có thể Cố Tiểu loại tính tình này nữ nhân, thế nhưng là có thể gặp không thể cầu, hắn rất là chân quý. Tiếp xuống hơn một giờ, Lục Trạch nhắm mắt dưỡng sinh, Cố Tiểu học tập, thư ký hướng về phía máy tính bùm bùm việc làm, bầu không khí nhìn cũng rất là ấm áp. Một hồi sóc này đi qua, bên cạnh đảo đến. Lục Đồng, chào mừng ngài tới bên cạnh đảo. Máy bay hạ cánh, một loạt mặc câu phục dày da nam nhân hướng về phía Lục Trạch hô to một tiếng sau liền không người xuống. Một màn này, người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn sang, mà Lục Trạch ba người cũng bị sợ hết hồn. Thư ký trực tiếp nhíu mày, những người này cũng quá. Hai A Lục Trạch sau khi phản ứng, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi thư ký những này là người an bài. Thư ký liền vội vàng lắc đầu, những người này cũng không phải nàng an bài, nàng chỉ là đem Lục Trạch muốn tới tin tức thông chi tiếp mà thôi. Cố Tiểu nín cười, nhìn xem trước mắt một loạt nam nhân, rõ ràng hẳn là lòng trọng nơi, nhưng nàng chính là không hiểu cảm thấy kỳ hoa. Người chung quanh nhìn xem một màn này cũng đều nghị luận ầm ĩ, Lục Trạch mấy người cũng đều còn trẻ như vậy, bọn hắn còn lấy vị là cái gì đại tập đoàn thiếu gia tiểu thư các loại. Vừa vặn, một người mang kính mắt thoạt nhìn như là đám người này lĩnh đội người, đi tới Lục Trạch bên người, cung kính lại không lộ vẻ hèn mọn nói Lục Đồng, ta là bên cạnh đảo Chân Hoàng câu lạc bộ quản lý, ngài bảo ta giả sờn là được, kế tiếp ngài hành trình đều do ta tới an bài, ngài nếu là cảm thấy nơi nào không hài lòng, tùy thời có thể nói với ta. Chân Hoàng câu lạc bộ người. Lục Trạch vừa sững sờ rồi một lần, sau đó mới nhớ, chính hắn tựa như là Chân Hoàng câu lạc bộ cổ đông, thật cũng là sản nghiệp càng nhiều. Chính hắn đều có chút không nhớ được danh nghĩa mình có thứ gì. Thư ký hướng về phía Lục Trạch nói bên cạnh đảo tình huống bên này ta cũng không phải là rất quen thuộc, Chân Hoàng câu lạc bộ lại bên này thực lực rất mạnh, cho nên ta liền liên lạc bọn hắn. Vốn là nàng là muốn liên hệ Mét Tác đại tiểu điếm người phụ trách, nhưng Mét Tác tiểu điếm cùng Chân Hoàng tính chất khác biệt, Mét Tác là lại cùng bên cạnh trong đảo cao tầng liên hệ hơn một điểm, Chân Hoàng là cao tầng cùng đỉnh cấp nhân vật liên hệ tương đối nhiều, thế lực cũng tương đối càng thêm cường đại. Lục Trạch bây giờ giá trị bản thân, đương nhiên vẫn là để cho Chân Hoàng tới an bài hình thành tốt hơn. Lục Đồng, ta an bài cho ngài khách sạn cùng hoan nghênh yến, ta trước tiên mang ngài ở chỗ ngài trước nghỉ ngơi một chút, tiếp đó chúng ta lại dùng cơm, ngài thấy thế nào? Dạ Sơn an bài rất tốt, nhưng dù cho như thế, vẫn là tại hỏi đến Lục Trạch, nhìn hắn ý kiến. Lục Trạch thái độ đối với hắn cùng an bài rất là hài lòng, gật đầu nói đi trước khách sạn. Mặc dù hắn máy bay tư nhân rất là thoải mái, có thể ngồi lâu như vậy, vẫn còn có chút không thoải mái, hắn cần phải đi tắm một cái thư giãn một tí. Nhưng mà khi Dạ Sơn mang theo bọn hắn đến trước tiểu điểm, Lục Trạch trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đây là chúng ta bên cạnh đảo lớn nhất một nhà khách sạn quốc tế, Mét Tác đại tiểu điểm, Lục Đồng chỗ trong thành phố cũng có bọn hắn chi nhánh. Kế tiếp ngài liền yên tâm ở chỗ này liền tốt, an toàn cùng độ thoải mái ngươi cũng có thể yên tâm đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy không hài lòng, ta có thể cho ngài đổi địa phương khác. Dạ Sơn gặp Lục Trạch đứng tại cửa tiểu điếm là người, giải thích. Lục Trạch một mặt cổ quái nhìn xem Dạ Sơn, hắn đã không biết nên nói gì, rất rõ ràng, Dạ Sơn là không biết Mét Tác tiểu điếm là chính mình, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nói đến, Lục Trạch danh hạ rất nhiều xí nghiệp, kỳ thực cũng không biết đối phương, cũng chỉ có thư ký mới biết được danh nghĩa mình tất cả xí nghiệp, hơn nữa cùng bọn hắn đều có liên hệ. Thư ký cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Jackson, vừa định muốn nói chuyện, Lục Trạch ho khan hai tiếng rất tốt, chúng ta đi vào đi. Thư ký thấy hắn đều không nói cái gì, cũng sẽ không nhắc lại Jackson, tại Dạ Sởn dẫn dắt phía dưới, mấy người tiến vào khách sạn. Dạ Sởn dẫn người tự mình đem Lục Trạch ba người đưa đến gian phòng, cuối cùng đối với Lục Trạch nói Lục tổng, sau một tiếng hoan nghênh yến bắt đầu, ngày trước nghỉ ngơi, nếu như muốn trì hoãn mà nói với ta một tiếng liền tốt, ta tới an bài. Hắn cái này một bộ dáng hết thảy đều lấy Lục Trạch làm chủ, để cho Lục Trạch rất là hài lòng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau, Dạ Sởn thay Lục Trạch đóng cửa rời đi. Mà Lục Trạch nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn Cố Tiểu tới một hồi lãng mạn tắm viên đường. Dạ Sởn an bài cho hắn là tầng cao nhất người nói chuyện phòng, trong phòng tắm có cái hồ tắm lớn, coi như hai người cùng một chỗ tắm viên đường vẫn như cũ rất là rộng rãi. Vung lòng một phen sau, một giờ đã qua, hai người thu thập một phen, đổi nhìn rất là chính thức, nhưng rất là thoải mái quần áo, cùng thư ký cùng một chỗ, đến Dạ Sởn an bài tốt phòng khách. Đại gia hoan nghênh chúng ta Lục Đồng, hoan nghênh hắn đi tới chúng ta mỹ lệ bên cạnh đảo. Dạ Sởn nhìn thấy bọn hắn, đón bọn hắn nhập tòa sau, dẫn đầu vỗ tay. Tại trong bao xương người, cũng là Chân Hoàng Câu lạc bộ cao tầng, bọn hắn đều muốn gặp một lần cái này trong công ty truyền thật lâu Long Hạ nhân cổ đông. Chân Hoàng Câu lạc bộ cổ đông, cơ bản đều là người nước ngoài, Lục Trạch là một cái duy nhất Long Hạ người cổ đông, bọn hắn vì thế cảm thấy tự hào, rất muốn gặp một lần hắn. Hoan nghênh nhiệt liệt đi qua, đám người bắt đầu theo thứ tự cho Lục Trạch mời rượu, bầu không khí trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt. Lục tổng, nghe nói ngài lần này tới là muốn tham gia chuồng ngựa đấu giá hội. Một người hướng về phía cười tủm tỉm hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, chuyện này cũng không phải bí mật gì, người nơi này cũng đều xem như người một nhà. Hắn thì càng không có gì có thể lấy dấu giếm. Người kia gặp Lục Trạch gật đầu, càng thêm hưng phấn lên xem ra Lục tổng là muốn đi mua mã, ta đối mã thất phương diện này tự nhận vẫn còn có chút tinh thông, không biết Lục tổng có cần hay không ta cùng ngài cùng đi, cũng tốt giúp ngài nhìn nhau một chút. Lục Trạch nghe xong nhíu mày, người này mục đích hắn biết, nhưng lần này tới bên cạnh đảo, hắn còn có một cái mục đích đúng là cùng Cố Tiểu cùng hưởng nhàn nhã thời gian, nhiều người ở bên người, nhất là như thế một cái thời khắc đều muốn lấy lòng ở bên người, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bởi vậy, hắn lắc đầu ngươi theo ta đi, cái kia câu lạc bộ sự tình liền muốn tiếp tục trì hoãn, thân là cổ đông, loại chuyện này ta cũng sẽ không làm. Bất quá, đối mã phương diện này ta còn thực sự không thể nào hiểu rõ, ngươi có thể giảng giải cho ta giảng giải. Người kia nhìn xem Lục Trạch, thấy hắn thật sự không muốn để cho chính mình đi theo, liền cũng thức thời không còn đi nói thêm cái gì, mất mát một lát sau, liền lại nhấc lên tinh thần. Có thể cho Lục Trạch giảng giải thất ngựa tri thức, cũng coi như là ở trước mặt hắn lộ khuôn mặt, cho hắn ấn tượng tốt, dạng này cũng không tệ. Phải biết, không biết bao nhiêu người muốn theo Lục Trạch đáp lời đâu. Hắn hưng phấn bắt đầu cùng Lục Trạch giảng giải. Chương 1016 ta nếu là ngươi. Người chung quanh nhìn xem hắn tại trước mặt Lục Trạch trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, cũng đều đáp lại ánh mắt hâm mộ. Dạ Sởn rất là vui lòng nhìn thấy dưới tay mình người cùng Lục Trạch quan hệ thân cận, dù sao những người này cũng là hắn đưa đến Lục Trạch trước mặt, đến lúc đó có chỗ tốt gì, cũng sẽ không thiếu đi hắn. Bất kể nói thế nào, hoan nên yến bầu không khí rất tốt, chỉ là ngươi uống rượu quá nhiều cùng đồ uống, khó tránh khỏi liền muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Cố Tiểu sắc mặt hồng hồng, nàng uống rượu có chút lên mặt, cho dù là rượu đỏ cũng giống vậy. Mà nàng cái bộ dáng này, lại càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Nếu không phải là trong bữa tiệc người đều biết nàng là nữ nhân Lục Trạch, đoán chừng đã sớm lần lượt tới cùng với nàng bắt chuyện. Nàng uống một chút rượu đỏ lại uống không ít thủy, bụng dưới liền có chút trướng, thấp giọng với Lục Trạch nói ta đi toilet một chút. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Lục Trạch đưa mắt nhìn nàng sau khi ra cửa, tiếp tục nghe người bên cạnh giảng thuật ngựa phương diện tri thức. Lục tổng nếu là ưa thích ngựa đua, ta đề nghị ngài lựa chọn thuần huyết mã, nhưng nếu như chỉ là chính mình cưới, vậy ta liền đề nghị ngài lựa chọn dịu dàng một chút ôn huyết mã. Hàng năm bên cạnh đảo bên này chuồng ngựa đấu giá hội, đều biết đấu giá một nhóm huyết thống ưu lương tính cách rất tốt ôn huyết mã. Đương nhiên ngài nếu là ưa thích tính tình liệt một điểm, cũng có thể lựa chọn thuần huyết nhiệt huyết mã. Nói muốn cho Lục Trạch giảng giải ngựa phương diện chẳng qua là nam nhân nói lên ngựa phương diện sự tình, thật sự làm sao đều nói không hết, rất rõ ràng là đối mã thất thật sự rất có nghiên cứu. Cũng bởi vì hắn, Lục Trạch đối mã thất hiểu rõ cũng nhiều rất nhiều, ít nhất hắn có thể phân rõ ràng mã phân loại, cái gì nhiệt huyết mã cùng lãnh huyết mã cùng với ôn huyết mã hắn đều biết bình thường bị dùng tại phương diện kia. Trong lúc hắn muốn hỏi một chút như thế nào đi xem một con ngựa phẩm chất lúc, bên ngoài dạp đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Ngươi muốn làm gì? Mau buông tay. Đi gì đi đâu? Tiểu thư xinh đẹp, ta không phải là nói nhờ ngươi bồi ta uống rượu sao? Còn không có đáp ứng liền muốn đi. Coi ta là gì người? Nữ nhân cùng nam nhân mà nói đều truyền vào trong dạp đám người có động tác cũng là dừng lại, từng cái nhìn về phía Lục Trạch. Dạ Sởn nhíu mày cũng nhìn về phía Lục Trạch, nói Lục tổng, bên ngoài nói chuyện thật giống như là Cố tiểu thư a. Nói xong, hắn lại nhanh chóng đứng dậy ta đi ra xem một chút. Lục Trạch lúc này đã thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa bao xương, phản phất xuyên thấu qua thật dày cửa bao xương, thấy được phía ngoài hết thảy đồng dạng. Hắn đứng dậy, mãi đến Dát Sơn ngươi ngồi, ta đi. Nếu là hắn không có nghe lầm, bên ngoài thanh âm của người đàn ông kia chính là cùng hắn từng có cùng xuất hiện Hoàng Vĩ Kiện. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, hắn vừa tới bên cạnh đảo, vậy mà liền gặp Hoàng Vĩ Kiện. Thật vừa đúng lúc, nhìn tình huống, cái này Hoàng Vĩ Kiện lại tại tìm đường chết. Ngoài cửa thanh âm huyên náo còn tại, chỉ là Cố Tiểu âm thanh thấp rất nhiều, Lục Trạch biết, nàng là không muốn để cho chính mình lo nghĩ, muốn đem sự tình ở ngoài cửa giải quyết. Chỉ là thân là nàng nam nhân, chính mình còn biết có người dây dưa lão bà của mình, hắn sao có thể ngồi yên không để ý đến? Hắn đi tới cửa phòng riêng, tay nắm cửa, trực tiếp đem cửa bao xương mở ra. Hắn cũng không quan môn, cứ như vậy mở rộng ra cửa bao xương, chừng chừng nhìn chằm chằm người bên ngoài. Cố Tiểu đang một mặt tức giận nói lời nói, nhìn thấy Lục Trạch đi ra, lập mặt lòn ở, sau đó chỉ ủy khuất cắn cắn môi, hốc mắt đều đỏ. Vốn là nàng vẫn không cảm giác được phải ủy khuất, muốn chính mình giải quyết vấn đề, nhưng nhìn đến Lục Trạch, nàng liền không hiểu trong lòng đổ đắc hoàng. Nàng thực sự là quá vô dụng, không có giúp Lục Trạch bất luận cái gì vội vàng, vẫn còn cho hắn rước lấy phiền phức. Lục Trạch đem nàng nhìn từ đầu đến chân, gặp nàng không có bị thương gì các loại, liền một bước tiến lên, lôi kéo nàng đến mình sau lưng. Bộ dạng này càng làm cho Cố Tiểu ủy khuất, nắm lấy tay của hắn, chỉ vào ngoài cửa nam nhân, nói hắn khi dễ ta. Lục Trạch nghe Cố Tiểu cái này mềm mềm âm thanh, lại nhìn nàng dáng vẻ ủy khuất, đau lòng không được. Nắm thật chặt tay của nàng, ta giúp ngươi hạ giận. Lục Trạch nói xong, nheo mắt lại, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, nhìn chằm chằm ngoài cửa mấy người. Quả nhiên như hắn suy đoán như thế, dây dưa Cố Tiểu người chính là Hoàng Vĩ Kiện. Hoàng Vĩ Kiện nhìn xem Lục Trạch, biểu lộ cũng rất là kinh ngạc, đang cảm thụ đến Lục Trạch trên thân khí tức nguy hiểm lúc, đáy lòng của hắn không hiểu hoảng hốt, lui về phía sau mấy bước. Bất quá, nghĩ đến đây bên trong là bên cạnh đảo, là địa bàn của hắn, hắn lập tức lại hít sâu khẩu khí, nhanh chân đi tới một bước, ngửa đầu nhìn về phía Lục Trạch. Thật đúng là không chỗ không kinh hỉ a, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi tiểu tử này. Như thế nào, ở trong nước không ở lại được, tới chúng ta bên cạnh đảo lăn lộn. Hoàng Vĩ Kiện nói xong chính mình liền cười, đầu cũng ngang cao hơn. Hắn vừa nhìn về phía Cố Tiểu, nhất là tại hai người nắm chặt hai tay liếc mắt nhìn chằm chằm, nói đều ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi, lại còn suy nghĩ ôm cô nàng, ngươi chạy lên sao? Xinh đẹp như vậy cô nàng, ta nhìn ngươi là không có phúc hưởng thụ, vẫn là để cho ta tính toán. Hắn nhếch môi một cái, ớn tà ánh mắt từ trên xuống dưới quét mắt Cố Tiểu, đối với nàng tâm tư không cần nói cũng biết. Lục Trạch sắc mặt lạnh xuống, ta nếu là ngươi, liền sẽ quản tốt miệng của mình. Lục Trạch có ý tứ là cảnh cáo Hoàng Vĩ Kiện, để cho miệng hắn đặt sạch sẽ điểm, nhưng mà, Hoàng Vĩ Kiện lại cho là hắn hâm mộ chính mình, bắt hắn cùng chính mình so. A. Hoàng Vĩ Kiện tại bên cạnh đảo làm mưa làm gió quen thuộc, ở trong nước bị Lục Trạch làm cho không mặt mũi, lòng tự trọng nhận lấy đả kích thật lớn. Hiện tại đến mình địa bàn, gặp Lục Trạch còn như thế phách lối, hắn lập tức liền nổ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi bây giờ là không nhìn rõ hiện trạng, đừng quên, ngươi bây giờ tại bên cạnh đảo, cũng không phải ở trong nước, liền xem như lại quốc nội, ta cũng lại biện pháp giết chết ngươi, chớ nói chi là bên cạnh đảo hôm nay để cho ta gặp được ngươi, chính là ông trời mở mắt, để cho ta báo trước đây thủ. Nếu là còn có thể nhường ngươi tại hiện bên cạnh đảo phách lối, ta Hoàng Vĩ Kiện ba chữ liền ngã lấy viết. Lục Trạch nghe vậy khinh thường nói, ta muốn tên ngươi viết ngược lại làm gì, ngươi nếu là không đánh chết ta, kia chính là ta cháu trai. Hắn liền đợi đến nhìn Hoàng Vĩ Kiện tiểu tử này bị mình đánh mặt. Nếu là không đánh chết ngươi, ta từ đây kêu ngươi ông nội. Hoàng Vĩ Kiện hừ lạnh, nói xong câu đó sau, không để ý Lục Trạch, quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu, nói tiểu thư, ta khuyên nữa ngươi một câu, đi theo tiểu tử này, cũng không có gì chỗ tốt như phải, tại bên cạnh đảo, không có người so ta Hoàng Vĩ Kiện có tiền có thế, chờ một lúc tiểu tử này liền sẽ bị ta lộng phế đi, ngươi bây giờ tới, ta coi như ngươi là nữ nhân của ta, nếu là ở chờ một lúc, vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Người khác nữ nhân, trong mắt ta chính là một cái tiện nhân, chỉ có thể bên trong cho ta các huynh đệ hưởng dụng. Hắn nhếch môi cười cười, nếu là Lục Trạch nhìn thấy chính mình nữ nhân bị nhiều nam nhân như thế lộng, nhất định sẽ đau đớn vạn phần, mà hắn liền thích xem Lục Trạch vẻ mặt thống khổ, nhìn xem hắn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Chương 1017 làm sao có thể? Cố Tiểu trực tiếp dùng hành động biểu thị ra đối với hắn chán ghét, giống như là thấy được rất rưởi, trực tiếp núp ở Lục Trạch sau lưng. Nàng mặc dù không muốn cho Lục Trạch gây phiền toái, nhưng đã có phiền phức, Lục Trạch cũng ra mặt, nàng liền tin tưởng, hắn nhất định có thể giải quyết. Trước mắt Hoàng Vĩ Kiện, liền giống như dĩ vãng bị Lục Trạch giải quyết người, cũng là tôm tép lại nhép. Lục Trạch liền hít mắt, nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Vĩ Kiện, cái kia không đem hắn không coi vào đâu dáng vẻ, một chút cũng không có chế lấp. Hoàng Vĩ Kiện cắn răng, "Hảo, hai người các ngươi đều lợi hại đúng không? Vậy hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút nhân vật càng lợi hại. Lên, đem tiểu tử này đánh một trận cho ta. Không cần lưu tình." Bọn hắn hoàng gia tại bên cạnh đảo địa giới, nhưng mà cái gì cũng không sợ, đem người lộng tàn phế làm một cái gần chết, cũng chính là thường tiền chuyện, hắn cũng lượng Lục Trạch bọn hắn bị chính mình đánh một trận sau không dám đi tìm bộ ngành liên quan tìm hắn để gây sự. Lần này, bên người hắn bảo tiêu càng nhiều, khí thế cũng càng thêm cường đại, Lục Trạch bên cạnh phía trước cái kia lợi hại cô nàng cũng sẽ không, hắn không tin nhiều người như vậy không đối phó được một cái Lục Trạch. Bên trong bao xương đám người, vẫn luôn nhìn xem một màn này, vốn là bọn hắn là muốn ra mặt, nhưng Dạ Sởn lại ngăn trở bọn hắn. Lục Trạch cứu mình nữ nhân, bọn hắn những người này đi không phải liền là quét người hơn sao? Đương nhiên, Dạ Sởn làm như vậy, ngoại trừ muốn để Lục Trạch uy phong uy phong, cũng cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn bên này đều có thể giải quyết. Hoàng Vĩ Kiện, hoàng gia người, mặc dù tại bên cạnh đảo rất lợi hại, nhưng bọn hắn chăn hoàng câu lạc bộ, hoàng gia còn không dám động đến bọn hắn. Bọn hắn vốn là cũng chỉ là lặng lặng nhìn, khi thấy Hoàng Vĩ Kiện để cho người ta chuẩn bị đánh Lục Trạch, Dạ Sởn nói thầm một tiếng không tốt, lúc này liền hô lên dừng tay. Chỉ là, tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, con mắt liền trực tiếp trợn tròn, biểu lộ rất là chấn kinh. Bởi vì, tại Hoàng Vĩ Kiện bọn bảo tiêu đánh về phía Lục Trạch thời điểm, tại tất cả mọi người đều cho là Lục Trạch muốn bị đòn thời điểm. Một giây sau, bọn hắn căn bản là không có phản ứng kịp, tại Lục Trạch tựa như nước chảy mây trôi động tác phía dưới, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy, cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh, ngay tại trong nháy mắt đó, Lục Trạch tốc độ trở nên cực nhanh, phảng phất là một trường, lại phảng phất là ra rất nhiều trường, tóm lại kết quả sau cùng chính là những người hộ vệ kia toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Mà Lục Trạch động tác cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp đi tới Hoàng Vĩ Kiện trước người, giơ tay lên liền bóp Hoàng Vĩ Kiện cổ. Tất cả mọi người đều ngây dại, cho dù là biết Lục Trạch có chút thân thủ Cố Tiểu, đều không nghĩ đến Lục Trạch lần này động tác. Hoàng Vĩ Kiện lúc này đã sợ choáng váng, hắn còn đang chấn kinh tại Lục Trạch thực lực, một giây sau chính mình liền bị Lục Trạch nhấc lên. Hắn cảm thấy Lục Trạch bóp lấy cổ của mình tại dùng lực, không đến phút chốc, sắc mặt của hắn liền kìm nén đến đỏ bừng, đó là bởi vì hô hấp không đến không khí nguyên nhân. Hắn miệng há lớn, hai tay nắm chặt Lục Trạch cánh tay, muốn tránh thoát đi ra, hai chân cũng hướng về phía trước đá. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng thế nào, bóp lấy hắn cái kia hai tay đều không nhúc nhích tí nào, cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. bởi vì Lục Trạch con mắt không có một tia nhiệt độ, ánh mắt cũng là nhàn nhạt, phảng phất đây hết thảy với hắn mà nói, cái gì đều là bình thường. Hoàng Vĩ Kiện có một loại cảm giác, Lục Trạch thật sự muốn giết chết chính mình. Chỉ là, làm sao có thể? Đây chính là tại bên cạnh đảo, chẳng lẽ hắn không sợ bị hoàng gia sao? Thả ra, mở ta. Hoàng Vĩ Kiện đã dùng hết toàn lực, mới gửi ra một câu nói như vậy, hắn sợ tại không nói chút gì, hắn liền thật sự mất mạng. Lục Trạch toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, phảng phất nghe không được Hoàng Vĩ Kiện âm thanh, ngón tay tiếp tục phát lực. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cảm thấy cổ mát lạnh, thậm chí, bọn hắn đã nghe được một hồi xương cốt nứt ra âm thanh, đơn giản để cho bọn hắn dùng mình. Dạ Sởn sắc mặt có chút lo lắng, nhịn không được nói Lục tổng: "Ngài trước tiên đem Hoàng thiếu bông ra, có việc thật tốt thương lượng." Hắn cũng không phải cho Hoàng Vĩ Kiện cầu tha thứ, hắn chỉ là không muốn để cho Lục Trạch chọc phiền phức. Dù sao đây là tại bên cạnh đảo, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hoàng gia người vì hảo. Huống chi, muốn thật làm ra nhân mạng, vậy thì thật sự không tốt thu chàng. Cố Tiểu ban đầu cũng bị Lục Trạch cử động này dọa sợ, lúc này nghe được Dạ Sơn lời nói, cũng phản ứng lại, lo lắng lao công, loại người này không đáng ngươi động thủ. Nàng cũng không muốn để cho Lục Trạch ở dưới con mắt mọi người giết chết Hoàng Vĩ Kiện, vì một cái rác rưởi ô uế tay của mình, làm hư thanh danh của mình, thật sự không đáng. Suy nghĩ đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, nàng có chút tự trách, bất quá trong chốc lát nàng lại nghĩ thông, nàng chẳng hề làm gì sai là rác rưởi Hoàng Vĩ Kiện. Nếu không phải là hắn không biết xấu hổ dây dưa, sự tình cũng sẽ không làm thành dạng này, nói cho cùng đều là bởi vì hắn. Cố Tiểu ánh mắt chuyển hướng Hoàng Vĩ Kiện, ngón tay thật chặt nắm chặt, hận không thể chính mình đi lên cho Hoàng Vĩ Kiện đi lên mấy bàn tay. Hai người bọn họ mở miệng, những người khác cũng nhao nhao khuyên can Lục Trạch, mà theo thời gian trôi qua, Hoàng Vĩ Kiện ánh mắt cũng bắt đầu hướng về phía trước mắt trợ trắng. Một màn này dọa đến đám người khuyên càng là nhanh, chỉ sợ Lục Trạch thật sự một cái xúc động cho người ta giết chết. Mà Lục Trạch không để ý đến bọn hắn, nhìn xem Hoàng Vĩ Kiện ánh mắt hướng về phía trước khẽ đảo, tiếng hô hấp đều trở nên yếu đi thời điểm, lạnh rên một tiếng, vung lòng tay. Phù phù. Hoàng Vĩ Kiện không có hình tượng chút nào tê liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, từng ngụm tiếng hơi thở âm, liền cùng kéo ống bệ âm thanh đồng dạng, riêng là mọi người thấy bộ dáng của hắn, liền cả người bốc mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó Lục Trạch cũng quá hung tàn a. Đây nếu là tại nhiều thanh người bóp trong tay cho dù là một giây, người này đoán chừng liền không có a. Hoàng Vĩ Kiện chỉ cảm thấy chỗ cổ họng liền giống như có mảnh vụn thủy tinh ở bên trong không ngừng lan lộn, mỗi lần hô hấp đều đau muốn chết. Hắn tham lam miệng to hô hấp lấy khẩu khí. Trong đầu cũng cảm giác trống rỗng, toàn thân đều tại vô ý thức run rẩy. Ngay tại vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy Lục Trạch muốn giết hắn, loại kia cùng tử vong gần cảm giác, hắn cả một đời cũng không muốn lại cảm thụ. Đầu óc thiếu dưỡng khí hắn, ngơ ngác ngốc ngốc nhìn dưới mặt đất, sờ lấy cổ của mình, giống như đang xác nhận mình còn sống, nói không nên lời, cũng trong lúc nhất thời quên đi nói chuyện. Người chung quanh gặp Lục Trạch đã buông lỏng ra Hoàng Vĩ Kiện, mà Hoàng Vĩ Kiện nhìn qua cũng không có lo lắng tính mạng, biến toàn bộ đều thở ra một hơi. Bọn hắn lúc này ai cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ chọc giận Lục Trạch. Lục Trạch cư cao lâm hạ nhìn xem Hoàng Vĩ Kiện, nhàn nhạt uy hiếp tự nói hôm nay là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, Hoàng Vĩ Kiện tâm bỗng dưng nhấc lên, chống đất một ngón tay giáp gắt gao móc mặt đất, tiếp lấy, liền nghe Lục Trạch tiếp tục nói ta không cảm thấy ta còn có thể như thế có sự nhẫn nại. Chương 1018 mất mặt, lưu ngươi một mạng. Lục Trạch không hề tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người đều có thể từ hắn cặp kia không có chút nào nhiệt độ đọc hiểu hắn ý tứ. Hoàng Vĩ Kiện lúc này đã có một tia thần trí, mặt mũi tràn đầy trắng liếu hắn, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt có sợ hãi cùng sợ hãi, mà chỗ sâu nhất, nhưng là mang theo sâu đậm căm hận. Chỉ là, hắn không nói gì, cắn răng lảo đảo đứng lên sau, quay đầu bước đi. Hắn cũng nghĩ phóng vài câu ngoan thoại, nhưng mà hắn không dám, thật sự là vừa mới Lục Trạch cử động dọa sợ hắn, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn thật sự liền từ bỏ đối với Lục Trạch ý niệm báo thù. Hơn 20 năm chưa từng có bị ngăn trở hắn, tại ở đây Lục Trạch cắm hai lần té ngã, nếu là hắn không báo thù, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí kia. Chờ coi à, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem Lục Trạch nữ nhân đoạt tới tay, sẽ để cho Lục Trạch quỳ xuống cho hắn dập đầu nhận sai. Hắn những người hộ vệ kia, thấy hắn đều đi, cũng đều nhanh chóng đứng lên đi theo ra ngoài. Lần này bọn hắn lại làm hỏng sự tình, bọn hắn sau khi trở về khẳng định muốn gặp nạn, nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị sa thải. Theo Hoàng Vĩ Kiện đám người rời đi, bên ngoài dạp trên hành lang yên tĩnh. Lúc sự tình phát sinh, người xem náo nhiệt liền nhanh chóng tránh được xa xa, chỉ sợ biết bí mật bị uy hiếp ở cái gì. Tại chỗ cũng là Lục Trạch người, nhưng dù cho như thế, cũng là thở mạnh cũng không dám một chút. Chú ý Tiêu cầm Lục Trạch tay, con mắt sáng rực có thần nhìn xem hắn. Người khác sợ Lục Trạch, nàng mới sẽ không sợ, bởi vì Lục Trạch là vì cứu nàng, là nàng nam nhân. Thư ký có chút đau đầu, từ đầu tới cuối tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc một trên một dưới, nàng chỉ cảm thấy, đang cấp Lục Trạch làm mấy năm thư ký, nàng có thể mới có thể làm được tình cảnh mặt không đổi sắc. Dạ Sơn chờ chăn Hoàng Câu lạc bộ người, lúc này là đối với Lục Trạch lại kính nể lại sợ, nhìn hắn ánh mắt thận trọng, cũng không dám tiến lên nói chuyện. Vẫn là Dạ Sơn cười khổ tiến lên Lục Đồng, đây chính là hoàng gia thiếu gia, ngài quá vọng động rồi. Hoàng Vĩ Kiện đi thông khoái, nhưng trong mắt kia không cam tâm cùng hận ý, ánh mắt hắn không ngủ, tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn biết, Lục Trạch đây là đem Hoàng Vĩ Kiện càng đắc tội hơn, kế tiếp Lục Trạch tại bên cạnh đảo coi như thật muốn mọi việc cẩn thận. Chỉ là một cái hoàng gia mà thôi, liền xem như Hoàng Vĩ Kiện cha, trong mắt ta cũng chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Lục Trạch nhìn xem Dạ Sơn cười cười rắc sần, ngươi là chăn Hoàng Câu lạc bộ tại bên cạnh đảo người phụ trách, nhưng đừng làm mất chăn Hoàng Câu lạc bộ khuôn mặt, đừng nhìn Lục Trạch là cười, thế nhưng trong mắt rõ ràng có vẻ bất mãn. Dạ Sơn trong nháy mắt một cái thông minh, Lục Trạch bất mãn cái gì? Đương nhiên là không hài lòng công nhân viên của mình hướng về phía một cái hoàng gia một bộ dáng vẻ không dám trọng. Lục Trạch nắm giữ bên trong chí cổ phần khống chế 70% cổ phần, hắn chỉ là không quản sự, nhưng hắn nhưng là lớn nhất cổ đông, mà Chân Hoàng Câu lạc bộ chỉ là bên trong chí cổ phần khống chế kỳ hạn. Nhà mình lao bản chẳng qua là đối phó một cái hoàng gia, ngươi thân là thuộc hạ, ngươi một bộ sợ đắc tội hoàng gia dáng vẻ, cái này ra dáng sao? Dạ Sởn trực tiếp bại chính tâm tính, hoàng gia tính là gì? Trong bọn họ chí cổ phần khống chế thế nhưng là toàn cầu tính chất xí nghiệp lớn, mặc dù tại bên cạnh đảo thế lực không lớn, nhưng cũng không phải chỉ là một cái hoàng gia có thể đắc tội. Hắn nhìn xem vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm Lục Trạch, lập tức nói Lục Đồng yên tâm, chuyện này ta tới xử lý. Hoàng Vĩ Kiện khiêu khích trước đây, hoàng gia nếu là dám ở bên cạnh đảo động ngài, chúng ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Lục Trạch thấy thế cũng sẽ không nhiều lời, mang theo chú ý tiêu cùng thư ký đã đến trước của phòng. Lúc thư ký cùng bọn hắn phân biệt muốn đi vào gian phòng, Lục Trạch bước chân dừng lại liền phân phó nói cha một chút hoàng gia, quay đầu đem bọn hắn tin tức cặn kẽ cho ta. Thư ký gật đầu hẳn là, sau đó liền tiến vào gian phòng. Mấy người nghỉ ngơi mấy giờ, 5 giờ chiều thời điểm lại cùng nhau đến cửa tiểu điếm. Mà lúc này Trương Thuận Hòa Dạ Sơn đều tại, hai người giống như là Lục Trạch phụ tá đắc lực, nhìn thấy hắn xuống, tiến lên liền cùng kính nói Lục tổng, xe đã chuẩn bị xong, đấu giá hội 5 giờ 30 phút bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua vừa vặn Dạ Sơn đi với ta là được, ngươi là khách sạn cửa hàng trưởng, quản tốt trong tiệm chuyện là được. Lục Trạch đơn giản nói một chút, liền cùng Dạ Sơn ngồi lên xe, mà Trương Thuận thì đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một đám bảo tiêu cũng toàn bộ lên xe, đi theo Lục Trạch chiếc xe kia bên cạnh, trước sau đều có, Lục Trạch bị an toàn bảo hộ ở giữa. Tới gần thời điểm, Lục Trạch liền xa xa nhìn thấy ngựa đua tràng một mảnh kia đèn đuốc sáng trưng, giống như có không ít người đều vây quanh ở nơi đó. Khi hắn đi tới ngựa đua tràng phía trước, lúc xuống xe, hắn mới biết được những người này là hướng về phía hắn tới. Hắn sau khi xuống xe, bọn bảo tiêu liền toàn bộ xuống tới, cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Mà chung quanh những thứ này đã sớm tại ngựa đua tràng chờ, toàn bộ đều là phóng viên, cơ hồ cũng không nhìn thấy những người khác, liếc nhìn lại tất cả đều là phóng viên. Mà Lục Trạch bên cạnh những người hộ vệ này, cũng làm cho những cái kia nơi xa ngắm nhìn người cùng với các phóng viên chấn kinh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nồng nặc hiếu kỳ. Đây là người nào a? Như thế nào nhiều bảo tiêu như vậy vây quanh hắn, không biết, đoán chừng là địa phương nào đại nhân vật, bằng không thì tại sao có thể có nhiều bảo tiêu như vậy, ta cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, bất quá có thể để cho nhiều bảo tiêu như vậy đều vây quanh, ta cũng là lần đầu nhìn thấy, ta cũng chưa từng thấy qua người này khuôn mặt ta. Các ngươi nhìn thấy Dạ Sơn không có? Những người hộ vệ này hẳn là Dạ Sơn a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá Lục Trạch cũng không dự định đi trả lời vấn đề của bọn hắn. Nhưng bọn hắn vốn là cho là Lục Trạch chỉ là đi theo Dạ Sơn tới, nhưng Dạ Sơn hành động kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ biến sắc, trên mặt xuất hiện nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lục Đồng, đi theo ta. Dạ Sơn cung kính nói một câu sau, liền vì Lục Trạch dẫn đường. Bộ dáng kia, phản phất như là Lục Trạch hạ nhân đồng dạng. Này làm sao có thể không để người chung quanh chấn kinh? Nhất là những ký giả kia, bọn hắn nhưng là phi thường tình tưởng Dạ Sơn là nhân vật nào, tại bên cạnh đảo thụ nhiều người tôn kính. Nhưng là bây giờ, Dạ Sơn lại tại trong mắt bọn họ, hướng về phía Lục Trạch như vậy một mực cung kính, để cho người ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Lục Trạch, rốt cuộc là ai? Sao có thể để cho Dạ Sơn khách khí như vậy? Hướng về chuồng ngựa bên trong thời điểm ra đi, còn có không ít phóng viên thậm chí xuống tới, muốn phỏng vấn Lục Trạch, hỏi hắn là người nào. Bất quá những người này đều bị bên người hắn bảo tiêu cho đẩy ra, chung quanh hắn những người hộ vệ này giống như là một bức sắt thép tường thành giống như, không có bất kỳ người nào có thể tại Lục Trạch không có ra hiệu phía trước tới gần. Đi tới trường ngựa sàn bán đấu giá sau đó, Dạ Sơn mang theo Lục Trạch đi tới vị trí ngồi xuống, đấu giá hội còn có một lát mới bắt đầu. Bởi vì lúc đi vào chiến trận không nhỏ, cho nên hắn ngồi xuống về sau, người chung quanh cũng tại châu đầu ghé thai, cả đám đều nghị luận Lục Trạch chờ sau đó sẽ mua cái gì mã. Lục Trạch có thể nghe được những người kia nói lời, bất quá cũng không lý tới, nhắm mắt đợi. Vì thế cũng không có chờ đợi bao lâu, theo đấu giá người chủ trì lên đài thì âm sau, bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Trước 1019 mã buổi đấu giá, muốn bắt đầu Lục Đồng. Dạ Sơn nói. Lục Trạch gật đầu một cái, yên tĩnh nhìn xem đấu giá hội bắt đầu, người chủ trì đầu tiên là nói một đoạn lời dạo đầu, bất quá cũng không giảng nói nhảm quá nhiều. Dù sao, có tiền nhàn rỗi đến mua ngựa đua người, đều khó có khả năng là người bình thường, hắn một cái người chủ trì cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian, đi ngang qua sân khấu đi đến sau đó, liền bắt đầu đấu giá. Nhóm đầu tiên mã chính là một nhóm nhiệt huyết mã. Nhiệt huyết mã là ngựa đua chuyên dụng, tới nơi này không ít người cũng là đến mua nhiệt huyết mã, cho nên khi con ngựa này vừa xuất hiện, liền có không ít người cãi. Cất bước giá cả chính là 100 vạn, giá quy định sau khi xuất hiện, đám người liền chụp. Ngựa này ta xem có thể thực hiện được, ta ra 500 vạn. 500 vạn ngươi còn nghĩ mua một nhóm nhiệt huyết mã? Bái nhập nằm mơ đi. 800 vạn. Còn tưởng rằng ngươi nói ra lời này có thể chụp cao, chỉ là 800 vạn, ta ra 1000 vạn. Giá cả cấp tốc mang lên 1000 vạn, đến nơi này cái giá cả, một chút ra giá người cũng đều bắt đầu cẩn thận, bất quá giá cả vẫn là tại kéo dài tăng vọt, rất nhanh liền đã đến 2000 vạn. Lục Trạch đối với nhiệt huyết mã không có hứng thú gì, đối với cái này nhóm đầu tiên mã căn bản là không có ra giá dự định, lặng lặng chờ bọn hắn chụp, một mực đạt đến 3200 vạn thời điểm, con ngựa này mới bị đấu giá. Món ăn khai vị cùng áp chụp mãi mãi cũng là tốt nhất, nhóm thứ hai ôn huyết mã thượng lai thời điểm, thậm chí có ít người đều phát ra hư thanh, rõ ràng xem thường cái này một thất ôn huyết mã, cho rằng là đang lãng phí thời gian của bọn hắn. Bất quá, Lục Trạch ngược lại là đối với cái này ôn huyết mã lai hứng thú. Dù sao tại trong mắt Lục Trạch, ôn huyết mã tính cách ôn hòa một điểm, tốc độ mặc dù nhiệt dung riêng huyết mã hơi chậm một điểm, thế nhưng không phải đặc biệt nhiều, chủ yếu là tính cách tốt hơn, rất thích hợp mua được chính mình cưới. Cho nên khi cái này thất màu đen tuyền ôn huyết mã mang lên tới 10 vạn giá quy định bắt đầu chụp thời điểm, hắn liền trước tiên mở miệng. 20 vạn. Bất quá Lục Trạch lời này vừa ra, chung quanh không ít người lông mày lại là nhíu lại. Trong bọn họ cũng không ít người là nhìn xem Lục Trạch bị bảo tiêu vây quanh tiến vào, hơn nữa Lục Trạch bên cạnh còn đi theo Jackson, đến mức bọn hắn vô ý thức liền cho rằng Lục Trạch là vị nhân vật. Buổi tối hôm nay tới đây, tất nhiên là muốn cầm hàng tốt, nhóm đầu tiên nhiệt huyết mã Lục Trạch đều không trụ, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Trạch là chờ lấy áp trụ. Thật không nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà đối với một thất ôn huyết mã ra giá. Ôn huyết mã có ích lợi gì? Mua được khôi hài sao? Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn đi theo Dạ Sởn làm một khối có bao nhiêu thân phận, liền mua một cái ôn huyết mã, người đó là không thấy hắn tới thời điểm, cái kia một đống bảo tiêu vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhìn đều không cho người nhìn. Bây giờ đừng có gấp nói những thứ này, không chắc nhân gia đợi chút nữa lại mua những con ngựa khác đâu, quản hắn sau đó mua cái gì mã, bây giờ mua cái này thất ôn huyết mã, ta đã cảm thấy hắn không được. Lục Trạch một màn này giá cả, để cho không thiếu chú ý Lục Trạch người đều trực tiếp nghị luận, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng cũng đều có thể nghe thấy. Theo bọn hắn nghĩ, ôn huyết mã là mua được chính mình cất giữ, nhưng loại này mã bình thường đều từ chính mình người tin cần đi mua là được rồi, bọn họ sẽ không tự mình đi mua. Bởi vậy, nhìn xem Lục Trạch bộ dạng này, bọn hắn liền có một số người bắt đầu cho rằng, Lục Trạch chẳng qua là nhà ai đại nhân vật bên người thuộc hạ các loại. Mà Dạ Sởn sở dĩ đối với hắn cung kính như vậy, kỳ thực là hướng về phía Lục Trạch người sau lưng. Bọn hắn suy nghĩ Dạ Sởn là chăn hoàng câu lạc bộ bên cạnh đảo người phụ trách, liền muốn Lục Trạch người sau lưng có thể chính là chăn hoàng cao tầng, cứ như vậy Dạ Sởn đối với Lục Trạch cung kính một chút cũng liền nói thông. Dạ Sởn đối với người cung kính, chỉ là muốn làm cho đối phương cùng lãnh đạo nhiều lời vài câu chính mình lời khen. Nghĩ như vậy, bọn hắn đối với Lục Trạch trong ánh mắt liền mang theo khinh thường, bất quá là người khác một con chó mà thôi, bọn hắn căn bản vừa mới thật sự chính là nhỏ nói thành to, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường. Trên đài người chủ trì nghe dưới đài người, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, bất quá cũng không dám nói cái gì. Mặc dù ôn huyết mã cũng không phải đặc biệt chân quý, bất quá vẫn là có người cùng Lục Trạch đấu giá. Lục Đồng, cần ta để cho bọn hắn ngậm miệng sao? Dạ Sơn nghe chung quanh những người kia tiếng nghị luận, không khỏi hỏi một câu. Lục Trạch khoát tay áo, nói không cần. Hắn mới không quan tâm những người kia âm thanh, tiếp tục thêm giá cả. Bất quá ôn huyết mã để ý người đích sắc không có nhiều, cùng hắn đấu giá người cơ hồ là nhìn thấy hắn tiếp tục tăng giá, liền trực tiếp không đổi. Tới tới lui lui xuất hiện mấy cái muốn theo hắn cướp, bất quá đều chỉ tăng thêm một lần giá cả. Cuối cùng, cái này thất ôn huyết mã lấy 70 vạn giá cả bị Lục Trạch chụp đi. Thật đúng là chụp, nhân gia nghĩ dơ lên một chút, hắn vẫn còn thêm, thực sự là nhận định cái này thất ôn huyết mã, không có tiền đương nhiên mua ôn huyết mã, chỉ là vì mua một thất ôn huyết mã lại ở đây, thật sự không biết nên nói hắn cái gì tốt, không có chút nào thạo nghề, cho mình lãnh đạo mua mã, cũng không phải dạng này mua. Cả đám khỏe môi đều nhấc lên ý cười, đối với Lục Trạch cái này cũng chết một thất ôn huyết mã hành vi khịt mũi coi thường. Thanh âm của bọn hắn cũng đều không lớn, còn chưa tới trắng trợn trình độ. Dù sao Lục Trạch bên cạnh còn ngồi một giác sần, Lục Trạch không có gì, nhưng Dạ Sởn vẫn là để bọn hắn tương đối kiên kỵ. Nhưng mà, nếu như Lục Trạch thật sự cũng chỉ mua như thế một thất ôn huyết mã mà nói, vậy bọn hắn cũng không biết tiếp đó sẽ thế nào. Dù sao, đấu giá hội loại địa phương này, nếu như chỉ là đồ đấu giá lời nói hơi bị quá mức buồn tẻ, phần lớn người vẫn là muốn tìm chút vui, thì nhìn Lục Trạch có thể hay không trở thành bọn hắn việc vui. Lục Trạch nhìn mình đen tuyền ôn huyết mã bị giắt tiếp, hắn sở dĩ mua con ngựa này, ngoại trừ ôn huyết mã tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, thứ yếu thất hắc mã này phiêu phì thể trắng, cũng không có cái gì khác vấn đề. Cho nên phương diện tốc độ cũng không yếu nhiệt huyết mã bao nhiêu, chuyện này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Mua xong cái này thất ôn huyết mã sau đó, Lục Trạch lại nhìn một hồi, còn lại hắn đều không có hứng thú gì, liền đối với Dạ Sởn nói chúng ta đi thôi. Dạ Sởn cũng không nói cái gì, đứng dậy liền cùng Lục Trạch dự định cùng nhau rời đi. Mà hắn hành động này, không thể nghi ngờ là để cho không ít người cười ra tiếng. Phía trước ai nói hắn có thể còn sẽ chụp những con ngựa khác tới. Các ngươi xem, cái này đều không tới thứ hai thất ôn huyết mã đâu, người liền trực tiếp đi. Ta xem là trong tay không có tiền, dự toán không đủ a. Bằng không thì làm sao lại chụp một thất ôn huyết mã? Nói không chừng nhân ra là nghĩ đến dùng cái này thất ôn huyết mã tranh tài, thắng tiền tại mua những con ngựa khác, chỉ là trông cậy vào ôn huyết mã thắng tranh tài. Ta xem là muốn điên rồi a. Phía trước bọn hắn còn có điều thu liễm, bất quá lúc này nên nói cái gì nói hết ra, từng cái khỏe môi đều mang rõ ràng ý cười. Bọn hắn có thể tới ở đây bỏ tiền mua mã, cũng không phải là người bình thường, trong tay ai không có ít tiền, ai sau lưng không có chút thân phận. Dạ Sơn bọn hắn không thể trêu vào, Lục Trạch cái này bọn hắn căn bản kẻ không quen biết, còn không thể trêu vào sao? Chương 1020 tiểu hài hành vi. Dạ Sơn gót chân chạm đất trạch, nghe sau lưng những người này mà nói, chau mày, sắc mặt rất khó coi. Lục Đồng không cần lý tới. Lục Trạch thản nhiên nói, giọng nói vô cùng vì bình thản, liền phảng phất căn bản không nghe thấy chúng quanh những người này nói lời một dạng. Không, càng giống là hoàn toàn không quan tâm. Mà khi Dạ Sơn phát giác được điểm ấy sau, trong lòng cũng đối Lục Trạch bội phục tới. Những lời kia cũng không phải đến đây vì hắn, nhưng hắn nghe đều cảm thấy thẹn, ngược lại Lục Trạch chính mình căn bản cũng không để ý. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không có tiếp tục nói nữa, đi theo Lục Trạch rời đi. Chỉ là mau rời đi thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh ngăn cản bọn hắn. Lục Trạch nhìn thấy trước mặt hai người kia thời điểm, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt như ngừng lại bên trái trên người một người. Hoàng Vĩ Kiện, phía trước hai lần giáo huấn cũng không có nhường ngươi giải trí nhớ sao? Lục Trạch đạm mạc nói. Hoàng Vĩ Kiện cánh tay băng bó thạch cao, khóe miệng có chút co lại, chuyện lúc trước liền đầy đủ mất thể diện, mà bây giờ Lục Trạch lại còn ngay trước hắn ca ca hoàng gia hảo mặt nói một lần. Trong lúc nhất thời, hắn một cái tay khác năm đấm nắm chặt lại, âm lãnh nói ta xem hôm nay nên chướng trí nhớ chính là ngươi. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, mắt liếc Hoàng Vĩ Kiện bên cạnh Hoàng Gia Hảo. Mà Hoàng Gia Hảo cũng đang nhìn xem hắn. Chính là ngươi, đánh đệ đệ ta, còn không đem ta người hoàng gia để vào mắt. Lục Trạch nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy khinh thường đạm mạc nói các ngươi làm chuyện, có cái nào kiện có thể để cho ta để ở trong mắt? Hơn nữa, ngươi là ai, đến giúp Hoàng Vĩ Kiện tìm lại mặt mũi sao? Hoàng Gia Hảo nghe lời này một cái cả cười, nhìn xem Lục Trạch giống như là nhìn xem một đầu rốt nát heo giống như. Tới bên cạnh đảo, tới ta hoàng gia địa giới, thế mà không biết ta hoàng gia hào tên. Hoàng Vĩ Kiện cũng cười lạnh liên tục Lục Trạch, hôm nay để cho ta tại nơi này gặp phải ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ dựng thẳng rời đi, ca ca ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hoàng gia hai huynh đệ nhìn thấy Lục Trạch cái biểu tình này, còn tưởng rằng Lục Trạch là sợ hãi. Như thế nào không khoa trương? Phía trước ngươi không phải trang thật lợi hại sao? Nhìn thấy ca ca ta tới cũng không dám nói chuyện. Hoàng Vĩ Kiện cười lạnh nói. Lục Trạch duy trì biểu tình trên mặt, khoát tay áo, sau đó nói: "Ta chỉ là không nghĩ tới, đánh ngươi, ngươi thế mà đem ngươi ca ca đi tìm đến giúp đỡ, cùng một tiểu thí hài một dạng các ngươi nếu như là tới tìm ta phiền phức, vậy ta hôm nay nếu là đem các ngươi hai huynh đệ đều giáo huấn một lần, sau đó có phải hay không còn muốn khóc cha mẹ hô ra ra mãi mãi? Cả nhà đều phải tới một chuyến sao?" Lục Trạch lời nói để cho Hoàng Vĩ Kiện hai người sắc mặt cũng là biến đổi, hai người sắc mặt đều âm trầm xuống. Hoàng gia Hào ngược lại là không nghĩ tới, Lục Trạch lúc này lại còn dám châm chọc bọn hắn. Lục Trạch sau lưng Dạ Sởn thấy cảnh này, không khỏi tiến lên, đối với Lục Trạch thấp giọng nói: "Lục Đồng, Hoàng gia Hào là hoàng gia người thừa kế kế tiếp, ngươi nhìn hôm nay ta tới xử lý là được." Lục Trạch biết Dạ Sởn lo lắng cái gì. Hoàng gia tại bên cạnh đảo thế lực lớn, Dạ Sởn sẽ có lo lắng, nhưng cái này cũng không đại biểu Lục Trạch sẽ lo lắng. Hắn đối với hoàng gia thái độ cũng sẽ không biến. "Đảm lượng không nhỏ à, ngươi có phải hay không còn không biết, ta hoàng gia tại bên cạnh đảo đến cùng ý vị như thế nào?" Hoàng gia Hào âm lãnh đạo, trong mắt đã mang theo vài phần lệ khí. Hoàng Vĩ Kiện lời này đều nói rất nhiều lần rồi, nhưng ta đến nay cũng không kiến thức đến, ngươi hoàng gia tại bên cạnh đảo rốt cuộc có bao nhiêu quyền thế ngập trời không bằng, ngươi hôm nay liền để ta kiến thức, xem ngươi hoàng gia có thể bao nhiêu lợi hại. Vẫn là nói các ngươi bây giờ liền tránh ra cho ta, đừng lãng phí ta thời gian. Hoàng gia Hào liên tục gật đầu, nói ba tiếng hảo, tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này bọn hắn ngay tại chuồng ngựa cửa ra vào, hoàng gia Hào cái vỗ này tay, bên ngoài lập tức xông tới chừng mấy vị cường tráng bảo tiêu. Nghe nói lần trước ngươi chẳng những đánh đệ ta, còn đánh đệ ta bảo tiêu, xem ra là có chút tài năng, vậy hôm nay liền để ta tận mắt nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Hoàng gia Hào cười lạnh, bên người hắn bảo tiêu đều là nghiệp giới đứng đầu thân thủ, Lục Trạch lợi hại hơn nữa, có thể đánh lại nhiều người như vậy sao? Hắn nói xong những thứ này sau, vừa nhìn về phía Jackson, nói: "Chăn hoàng câu lạc bộ cùng chúng ta hoàng gia từ trước đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, về sau cũng sẽ không lại giống như trước kia thái bình. Bọn hắn hoàng gia lại bên cạnh đảo, ai dám gây? Những cái kia quốc tế xí nghiệp lớn đến địa giới của bọn họ, còn không phải ngoan ngoãn không dám đắc tội bọn hắn hoàng gia. Bất quá chỉ là một cái chăn hoàng câu lạc bộ, nếu là thật chọc giận bọn hắn hoàng gia, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí." Dạ Sơn nghe xong hoàng gia Hào lời nói cũng bị khí cười tốt, "Ta cũng nghĩ xem các ngươi một chút hoàng gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, xem ra các ngươi còn thật sự cho là bên này đảo chính là các ngươi hoàng gia. Rất tốt, thật coi trong bọn họ chí cổ phần khống chế là ăn chay sao?" Hắn cũng trực tiếp phân phó bọn bảo tiêu đi vào, hắn mang tới bọn bảo tiêu, trực tiếp đem hắn cùng Lục Trạch che lại. Hai phe đội ngũ rằng co sẽ cùng nhau, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Hoàng gia Hào cùng Hoàng Vĩ Kiện trước mặt là bảo tiêu, hai bên cùng sau lưng cũng vây quanh một số người, đây đều là không cần lại mua ngựa người, là Hoàng gia Hào cùng Hoàng Vĩ Kiện tùy tùng, cũng là phụ thuộc vào hoàng gia người. Bọn hắn cũng từ Hoàng Vĩ Kiện nơi đó nghe nói Lục Trạch một ít chuyện, bây giờ nhìn tình huống này, càng là vô cùng kích động, thấp giọng nghị luận: "Cái này quốc nội tới tiểu tử thật đúng là gan lớn, đắc tội vàng nhị thiếu lại còn dám xuất hiện ở đây, thật là không muốn sống nữa. Lòng can đảm không đại năng đắc tội vàng nhị thiếu sao? Ta xem hắn thật là không biết hoàng gia tại bên cạnh đảo mạnh bao nhiêu, cái kia quốc nội tới tiểu tử cũng coi như Dạ Sơn vậy mà cũng dám như thế cùng hoàng thiếu đối nghịch, đây nếu là thật sự làm lớn chuyện, đối bọn hắn chăn hoàng câu lạc bộ không có gì chỗ tốt, ta xem ra ngươi là nhìn không hiểu a, Dạ Sơn như vậy giữ gìn tiểu tử kia, nói không chừng tiểu tử kia liền chăn hoàng trong câu lạc bộ đại nhân vật nhi tử cái gì, hắn Dạ Sơn định bợ còn đến không kịp, khẳng định muốn che chở. Ngươi đây cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, huống chi, liền xem như thế, cái này Dạ Sơn cũng cần phải gọi điện thoại hướng cao tầng hồi báo một chút a. Hắn chỉ là một cái phân bộ người quản lý, nếu là xảy ra chuyện, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm a." Hoàng gia Hào người bên cạnh nói nhỏ, âm thanh cũng không coi là nhỏ. Húng chi, bọn hắn cũng đều một bộ dáng nhìn có chút hả hê nhìn xem Lục Trạch bọn người, rất rõ ràng, bọn hắn không cho rằng Lục Trạch bọn hắn là hoàng gia đối thủ. Dưới tình huống kiếm này dương nọ trương, trường ngựa người vội vàng chạy tới. Mấy vị đều bất giận. Người tới xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn một màn trước mắt có chút đau đầu. Hoàng gia cùng chăn hoàng khởi xung đột, hắn nghe xong tin tức liền nhanh chóng đến đây, hắn kỳ thực không muốn quản, vừa vặn vì chuồng ngựa người phụ trách, lại không thể mặc kệ. Hai người này bất kỳ người nào ở đây xảy ra sự tình, bọn hắn chuồng ngựa đều phải phụ tương ứng trách nhiệm. Chương 1021 muốn xảy ra chuyện a. Hoàng thiếu, Dạ Sởn tiên sinh, các ngươi đều bất giận, tất cả mọi người là người làm ăn, có cái gì hiểu lầm nói ra là được rồi, không cần thiết động võ cũng không phải chúng ta trước hết nghĩ động võ, là hoàng gia thế lớn, không đem chúng ta không coi vào đâu, cố ý đến gây chuyện. Dạ Sởn hừ lạnh. Hoàng gia Hào mũi vểnh lên trời, nghe vậy cười lạnh, ta cũng không có tìm ngươi gốc dạng, là chính ngươi không biết tốt xấu nhất định phải đụng lên tới. Hắn nói xong đem chỉ vào Lục Trạch lại nói, tiểu tử này tại bên cạnh đảo đánh chúng ta hoàng gia người, còn đánh đệ ta, ngươi nói ta nếu là không hề làm gì, chúng ta hoàng gia tại bên cạnh đảo mặt mũi vẫn còn chứ? Chuồng ngựa người phụ trách toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Lục Trạch thẳng nhíu mày, hắn vừa mới tại đấu giá hội trường, biết Lục Trạch mua một thất ôn huyết mã, cũng biết người khác đối với hắn nghị luận. Đồng dạng, hắn cũng cảm thấy Lục Trạch là chăn hoàng cao tầng thuộc hạ các loại, đến nỗi nhi tử thân thích cái gì, hắn cũng không cảm thấy. Dù sao những cao tầng kia thân thích nhi tử cái gì, cũng đều là rất có tiền. Bất quá, mặc dù là muốn như vậy, nhưng hắn cũng không thể đi oán trách Lục Trạch cái gì, dù sao, Lục Trạch cũng coi như là khách nhân của bọn hắn, tất nhiên sự tình phát sinh ở bọn hắn chuồng ngựa, hắn nhất định phải quản. Hoàng thiếu, đây là ngài ân oán cá nhân, chúng ta chuồng ngựa cũng đều không thích hợp lẫn vào, nhưng ngài tại chúng ta chuồng ngựa ở đây động võ cũng không tốt lắm đâu. Như vậy đi, ngài nể tình ta, hôm nay trước tiên bớt giận, lần sau ngài tới, ta cho ngài lưu tốt nhất mã. Hoàng gia Hào nghe hắn lời nói, thần sắc lóe lên, nói hảo, ta thì nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, tạm thời buông tha bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn thật sâu Lục Trạch cùng Dạ Sơn bọn người, sau đó quay người mang người nhanh chân rời đi chuồng ngựa. Phía ngoài đèn flash vẫn còn tiếp tục, Hoàng gia Hào cùng Hoàng gia Vi cũng không có chút nào che lấp, người có các phương truyền thông chụp ảnh. Lục Trạch thần sắc giống vậy giật giật, mang theo chú ý Tiêu cùng thư ký nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Dạ Sơn thấy thế, nhanh chóng hướng về phía cái kia trường ngựa người phụ trách gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, mang theo bảo tiêu mau tới phía trước, bảo hộ lấy Lục Trạch không thu được truyền thông quấy rối. Đám người ngồi trên xe, rất nhanh liền rời đi ở đây. Trường ngựa người phụ trách lắc đầu, tự lẩm bẩm muốn xảy ra chuyện a. Bọn hắn ngăn cản nhất thời, nhưng không ngăn cản được một thế. Hoàng gia các thiếu gia, tất cả đều là có thù tất báo tính cách, xem ra đêm nay sẽ không thái bình. Chuồng ngựa người phụ trách chợt chợt hai tiếng sau, quay đầu hướng về sàn bán đấu giá đi đến. Đấu giá hội còn không có kết thúc, hắn còn muốn đi nhìn xem đâu. Đúng, còn có phía trước cùng Dạ Sơn cùng nhau tiên sinh mua con ngựa kia, hắn còn muốn đi để cho người ta cho không vận đến nhân gia cho địa chỉ vậy đi. Ngựa cũng không tốt vận chuyển, cũng là cần đăng ký rất nhiều thứ, cho nên tại ở đây bọn hắn vô xuống mã. Bình thường nếu như là bản địa liền trực tiếp mang đi, nhưng nếu như là khu vực khác, số nhiều cũng là bọn hắn bên này phụ trách chuyển vận. Nửa đường nếu như vận chuyển xảy ra vấn đề, bọn hắn còn muốn theo giá bồi thường, cho nên cũng chính bởi vì phục vụ hảo, rất nhiều mã thương cùng cần mã kẻ có tiền đều thích tới bọn hắn ở đây mua mã. Chuồng ngựa người phụ trách đi làm việc chính hắn sự tình, mà Lục Trạch bọn hắn nhưng là tại trên xa lộ chạy. Lục Trạch đem hắn tại bên cạnh đảo Vịnh Biển biệt thự địa chỉ nói cho Jackson, cho nên bọn hắn lúc này chính là trước khi đến Vịnh Biển biệt thự trên đường. Mà Vịnh Biển biệt thự chỗ khu vực mặc dù rất phồn hoa, thế nhưng là cũng có chút hoang vu, nhất là tại buổi tối, thông hướng Vịnh Biển biệt thự trên đường cơ hồ không có bất luận kẻ nào. Khi Lục Trạch bọn hắn từ cao tốc xuống lúc, Vịnh Biển khu biệt thự cũng tại cách đó không xa. Chỉ là người trên xe đều mặt lạnh, bởi vì tại đoàn xe của bọn hắn sau, đi theo sát nút ba chiếc xe. Đến phía trước giao lộ ngừng. Lục Trạch nhìn xem phía trước cách đó không xa giao lộ, lạnh giọng phân phó. Dạ Sơn há miệng liền muốn khuyên can, Lục Trạch giống như là biết hắn muốn nói gì, tiếp tục nói nghe ta, nếu như bọn hắn trực tiếp xung đột nhau, như thế chúng ta chỉ có thể nguy hiểm hơn. Nói xong câu này, hắn nhíu mày, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút phía sau là ai, cũng dám như thế trắng trợn đi theo. Tại bọn hắn mới vừa lên xa lộ không bao lâu, sau lưng cái kia ba chiếc xe cùng đi lên. Dạ Sơn lần này gật đầu một cái, bọn hắn cũng tương tự có bảo tiêu, phía sau ba chiếc xe kẻ đến không thiện, phía bên mình bảo tiêu như thế nào cũng có thể ngăn cản một hồi, trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn tìm người đến đây. Giao lộ, bọn hắn người chỗ ba chiếc xe toàn bộ đều ngừng ở ven đường, Dạ Sơn xuống xe, vì Lục Trạch các nàng mở cửa. Ba chiếc người trên xe toàn bộ đều xuống xe, Dạ Sơn cùng Lục Trạch cùng với bọn bảo tiêu cộng lại, hết thảy gần tới 20 người, đứng ở trên lối đi bộ, nhìn khí thế kinh người. Mà theo bọn hắn xuống xe, đi theo phía sau bọn họ cái kia ba chiếc người trong xe cũng đi xuống, cầm đầu hai người, chính là Hoàng Vĩ Tiện cùng Hoàng Gia Hảo. Thật đúng là thức thời. Hoàng Gia Hào nhìn bốn phía sau, nhìn về phía Lục Trạch cho mình chọn một nơi yên tĩnh như vậy, thật đúng là không tệ, chờ một lúc tiết kiệm có người tới quấy rầy chúng ta. Dạ Sơn tiến lên lạnh lùng nói, Hoàng Gia Hào, liền xem như phụ thân ngươi tại ta chỗ này cũng không dám nói như vậy, ngươi thật muốn tìm chúng ta bên trong trí cổ phần khống chế phiền phức. Hoàng Vĩ Kiện cười nhạo một tiếng, đây là bên cạnh đảo, chúng ta Hoàng Gia địa bàn chính là gây phiền phức cho các ngươi thì có thể làm gì? Đến cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn cùng chúng ta xin lỗi, trông nóng để chúng ta thả các ngươi tại bên cạnh đảo mở câu lạc bộ. Dạ Sơn nhìn xem hai người, biết là nói không thông, chỉ là trong lòng đối với Hoàng gia càng cho hơi vào hơn vẫn, cái này Hoàng gia thật sự chính là quá tự đại. Dạ Sơn, chớ nhiều lời với bọn chúng, tất nhiên chính mình tìm tới cửa thèm đòn, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian. Lục Trạch ngáp một cái, lười biếng nhìn xem Hoàng gia Hào hai người, không đếm xỉa tới bộ dáng, rõ ràng là không có tám lượng người thả tại trong mắt. Dạ Sơn nghe vậy cười, hướng về phía Lục Trạch cung kính thi lễ có lỗi với Lục Đồng, là ta quá dài dòng, này liền để cho người ta đuổi bọn hắn. Vì bảo hộ Lục Trạch, hắn tìm những người hộ vệ này cũng không phải là người bình thường, tất cả đều là trong ngoài nước hào thủ, có chút vẫn là nước ngoài đỉnh tiêm lính đánh thuê. Đối phó Hoàng gia Hào bọn hắn mang tới bảo tiêu, đơn giản dễ dàng. Nói xong câu nói kia sau, hắn liền khoát tay áo, phân phó nói cũng không sợ chết, các ngươi liền phối bọn hắn chơi đùa à, bất quá, chúng ta cũng là thủ pháp người, tay đừng ở dưới quá nặng là được. Hắn vừa nói xong, hoa lạc một chút, vây quanh hộ vệ của bọn hắn liền toàn bộ đều hướng về Hoàng gia Hào bọn hắn phóng đi, hành động không có chút rông dài nào. Cơn mờ nở, các ngươi lòng can đảm thật đúng là không nhỏ, lên, mau tới, làm cho ta chết bọn hắn. Hoàng gia Hào cùng Hoàng Vĩ Kiện không nghĩ tới Dạ Sơn vậy mà đều không nhiều cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh, dọa đến hai người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hét lớn để cho bảo tiêu tiến lên. Lục Trạch lạp lấy chú ý Tiêu cùng thư ký chậm rãi lui lại, con mắt híp, lặng lặng nhìn phía trước hôn chiến với nhau người. Chương 1022 tới cửa thèm đòn. Ân, Dạ Sơn tìm bảo tiêu thực lực không tệ, xem ra là không cần ta đi hỗ trợ. Lục Trạch nghĩ như vậy, quả nhiên, không bao lâu, Hoàng gia Hào người mang tới, tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, mà Dạ Sơn bên này bảo tiêu, có mấy cái cũng nằm ở trên mặt đất, bất quá sau khi chiến đấu kết thúc, liền bị những người khác cho đỡ lên. Cái này, Hoàng gia Hảo cùng Hoàng Kiến Vĩ trợn to hai mắt hướng phía sau lui, cuối cùng Hoàng gia Hảo cắn răng giận mắng đều mẹ nó một đám phế vật. Nhiều người còn không đánh lại bọn hắn ít người, trở về liền đem các ngươi đưa hết cho sát hại. Hắn không có ở lui về phía sau sách, sau khi nói xong liền hung tợn trở lấy Lục Trạch bọn người. Mà Hoàng Kiến Vĩ thì trực tiếp thối lui đến xe nơi đó, bị Lục Trạch đánh hai lần, hắn biết Lục Trạch bọn hắn thật sự sẽ đánh hắn. Hoàng Gia Hào nhìn xem hắn bộ kia dạng túng, phỉ nhổ nói sợ hàng. Hoàng Vĩ Kiện nghe xong cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng lạnh rên một tiếng, mắng ta. Được a, chờ một lúc bị đánh cũng đừng mắng chửi người. Lục Trạch lúc này đi tới phía trước, hướng về phía Hoàng Gia Hào liền nói còn đánh sao? Hoàng Gia Hào cắn răng, ngươi mẹ nó một cái quốc nội tới hoa con, ỷ vào Dạ Sơn mới dám phách lối như vậy, có bản lĩnh đừng để Dạ Sơn người ra tay. Như thế nào? Xem ra ngươi là muốn đánh với ta. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Lục Trạch khinh thường nhìn xem Hoàng Gia Hào không còn bảo tiêu che chở, ngươi cũng chính là một phế vật. Thao, ngươi mẹ nó xem thường ai đây? Lao tử giết chết ngươi. Hoàng Gia Hào nghe xong Lục Trạch lời nói, giận mắng một tiếng, trực tiếp tự mình liền giơ tay lên đánh qua. Đáy lòng của hắn nhận định, đó chính là lao tử thế nhưng là hoàng gia người, đánh ngươi, ngươi cũng không dám đánh trả. 3. Tiếng vỗ tay vang lên, lại là Hoàng Gia Hào động, một giây sau, hắn liền nộ trừng chạm đất Trạch, hung hăng chửi mắng một tiếng, ngươi mẹ nó dám đánh lao tử. Ngay tại vừa rồi, hắn không có đánh tới Lục Trạch, ngược lại bị Lục Trạch quạt một cái vang dội cái tát. Giờ này khắc này, Dạ Sơn bọn hắn cũng trợn to hai mắt, ai cũng không nghĩ tới Lục Trạch tốc độ sẽ nhanh như vậy, bọn hắn cũng không thấy hắn là thế nào xuất thủ. Mà Dạ Sơn bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, ở trong mắt Hoàng Gia Hào lại phảng phất là đang châm chọc hắn, lửa giận trong lòng vụt vụt vụt dâng đi lên. Trên mặt đau rát, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được căng cứng cảm giác, rất rõ ràng, cứ như vậy mất một lúc, mặt của hắn đã sưng lên đi. Mẹ nó bắt con, vậy mà dùng khí lực lớn như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng hắn, lần nữa đưa tay ra, hướng về Lục Trạch vung mạnh đi, chỉ là một lần, hắn là 5 năm đấm, cắn răng dùng ú trái tim đen đú ám sữa mẹ khí lực đồng dạng, gân xanh trên trán đều thật cao phồng lên. Tại Dạ Sơn trong mắt của bọn hắn, một nắm đấm này xuống, Lục Trạch khuôn mặt chắc chắn cũng sẽ sưng, thậm chí răng đều có thể sẽ bị đánh rụng. Dạ Sơn cùng với bọn bảo tiêu lần này phản ứng rất nhanh, không cần Lục Trạch động thủ, trong đó một tên bảo tiêu tiến lên chính là một cước, trực tiếp đá vào Hoàng Gia Hào trên bụng. Nô! Hoàng Gia Hào bị đau, kêu lên một tiếng sau lại hú lên quái dị, sau đó bay thẳng đi ra xa một mét, trọng trọng rơi vào trên mặt đất, cách đó không xa Hoàng Vĩ Kiện thấy cảnh này thân thể đều run lên. Bước chân hắn tiến lên xê dịch, nhưng lại nhanh chóng rụt trở về, hắn không dám lên phía trước, nếu là tiến lên, nói không chừng cũng là kết cục này. Ngươi! Các ngươi lại dám đánh anh ta? Anh ta thế nhưng là tương lai hoàng gia người thừa kế, các ngươi dám đánh hắn, chúng ta hoàng gia sẽ không tha các ngươi. Chỉ là, mặc dù không dám đi đem Hoàng Gia Hào nâng đỡ, cũng không đại biểu hắn không thể nói chuyện. Hắn đã đem cửa xe mở ra một cái khe hở, chỉ cần Lục Trạch bên kia có người có ra tay với hắn tư thế, hắn lập tức lên xe rời đi. Lục Trạch cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất kêu rên Hoàng Gia Hào nói vốn là ta là không có ý định để ý tới các ngươi hoàng gia, nhưng các ngươi ba lần bốn lượt tới tìm ta phiền phức, xem ra còn không biết bỏ qua bất quá, ta vẫn có thể cho lại cho các ngươi một cơ hội, ta cho các ngươi thời gian một ngày. Nhường ngươi phụ thân mang theo các ngươi tới xin lỗi, đến nỗi ta tha thứ hay không các ngươi, vậy thì xem các ngươi thành ý. Thả xuống câu nói này sau, Lục Trạch nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn trên đất một đám người cùng Hoàng Vĩ Kiện, lên xe rời đi. Dạ Sởn cũng là mang theo bọn bảo tiêu, dầm dầm toàn bộ đều lên xe, thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phía khu vực này vừa mới còn hò hét ầm ĩ, lúc này lại chỉ còn lại có một đám nằm trên mặt đất kêu rên người, cùng với nơm nớp lo sợ chạy tới đỡ dậy Hoàng Gia Hào Hoàng Vĩ Kiện. Hoàng Gia Hào sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, vừa mới hộ vệ kia một cước, đạp hắn trong cảm giác bẩn đều tan nát đồng dạng. Hắn cắn răng, một cái vung đi Hoàng Vĩ Kiện, rất rõ ràng còn tại ghi hận hắn đây vừa mới tham sống sợ chết không đến giúp chính mình một màn. "Ca, ngươi cũng đừng trách ta à, ta sớm đã nói với ngươi, tiểu tử kia chính là một cái điên rồ, hắn thật sự dám đối với chúng ta động thủ, liền vừa mới tình huống kia, ta nếu là tới, chắc chắn cũng muốn nằm xuống, nếu quả như thật như vậy, bây giờ nhưng là không còn người đỡ ngươi." Hoàng Vĩ Kiện lại tiến lên đỡ Hoàng Gia Hảo, lần này, Hoàng Gia Hảo không có đẩy hắn ra, chỉ là thái độ đối với hắn vẫn như cũ cũng không hữu hảo. Đáy lòng của hắn là xem thường người em trai này, nhưng hắn bây giờ không có biện pháp, toàn thân trên dưới đều đau, khí lực cũng vận lên không được. "Đi, trở về nói cho phụ thân, có phụ thân ra tay, ta cũng không tin làm bọn hắn không chết." Hoàng Gia Hào hung hăng nói, ánh mắt liền giống như rắn độc, hiện ra âm tàn băng lãnh quang mang. Một nhóm người sau khi rời đi, phiến khu vực này xem như triệt để yên tĩnh trở lại, giống như là ở đây phía trước sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Mà Lục Trạch lúc này đã cùng chú ý tiêu đám người tới biệt thự, Dạ Sởn cũng mang người rời đi. Trong biệt thự cái gì cũng rất đầy đủ, ngay cả thường ngày vật dụng cũng là toàn bộ mới, Lục Trạch rất là hài lòng. Chú ý tiêu cùng thư ký lại vừa mới biết được Lục Trạch lại bên cạnh đảo còn có như thế một tòa biệt thự thời điểm, đều kinh ngạc một chút, bất quá, các nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao, Lục Trạch bây giờ giá trị bản thân, coi như tại cả nước các nơi đều có phòng ốc của hắn, các nàng cũng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Riêng phần mình chọn xong gian phòng sau, Lục Trạch để cho chú ý tiêu về phòng trước nghỉ ngơi, hắn nhưng là đem thư ký gọi tới thư phòng. "Phía trước nhờ ngươi tra hoàng gia, tra thế nào?" Thư ký nghe Lục Trạch tra hỏi, lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc, hồi đáp hoàng gia mấy năm gần đây làm mấy đơn làm ăn lớn, tài sản gấp bội, giá trị thị trường giá trị ngàn ức, tại toàn bộ bên cạnh đảo giới kinh doanh, xem như không người dám trêu tồn tại hoàng gia thuộc về xí nghiệp gia tộc, gia chủ hiện tại chính là Hoàng Vĩ Kiện cùng Hoàng Gia Hảo phụ thân Hoàng Hàn, bởi vậy, hai người ngày bình thường tại bên cạnh đảo có thể nói là làm mưa làm gió, vô luận làm chuyện gì, đều có người thay bọn hắn xử lý. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn bây giờ đắc tội Hoàng Vĩ Kiện cùng Hoàng Gia Hảo hai huynh đệ, hai người kia tính cách, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 1023 phế vật đồ chơi. Tại thư ký xem ra, Lục Trạch nói để cho bọn họ nói xin lỗi, đoán chừng bọn hắn là thế nào đều khó có khả năng làm được. Bọn hắn cùng chuyện của hoàng gia thì sẽ không làm tốt. Thư ký nói tiếp, chỉ là kế tiếp giảng thuật, chính là một chút liên quan tới hoàng gia xí nghiệp bên trên tin tức. Hoàng gia là mậu dịch lập nghiệp, bây giờ cũng lấy quốc tế mậu dịch làm chủ, sở dĩ bọn hắn tại bên cạnh đảo thế lớn, còn có một phương diện cũng là bởi vì bên cạnh đảo rất nhiều tài nguyên đều phải tại hoàng gia bên này qua một chút tay. Bây giờ hoàng gia xuất nhập cảng liên quan đến sản phẩm đã bao hàm các ngành các nghề, vật dụng hàng ngày, đồ điện gia dụng cùng xa xỉ trang sức ngành nghề bọn hắn đều có đề cập tới, thậm chí bất động sản phương diện bọn hắn cũng có đề cập tới. Thư ký nói đến đây chút thời điểm, đôi mi thanh tú sâu đậm nhíu lại, hoàng gia khó đối phó à? Tiếp lấy, nàng lại nói cho Lục Trạch một chút hoàng gia xí nghiệp tiếp xúc được các đại hàng hóa chủ loại, mà trong đó có không ít bọn hắn từ nước ngoài cùng quốc nội nhập hàng đồ vật, cũng đều là Lục Trạch danh nghĩa xí nghiệp. Lục Trạch nghe xong nàng giảng thuật những thứ này lại là cười. Muốn thật là dạng này, vậy hắn đối phó lên hoàng gia, vậy còn không đơn giản. Chỉ cần để cho chính mình kỳ hạ công ty, dây dưa một chút cung hóa thời gian, mà trong khoảng thời gian này, hắn lại đơn giản thao tác một phen, hoàng gia vài phút liền sẽ trông cự không nổi a. Tốt, ta đã biết. Lục Trạch trên mặt mang cười, chỉ là ý cười cũng không đạt đáy mắt Hoàng Hàn, nếu là thứ thời, liền ngoan ngoãn đến cho ta xin lỗi, nếu là không phải, vậy thì hắn cười lạnh một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Thư ký thầm nghĩ, người hoàng gia ngang ngược đã quen, làm sao có thể trở về xin lỗi, xem ra kế tiếp nàng có chiếu cố. Hoàng gia, từng trận tiếng quát mắng từ trong thư phòng truyền ra. Các ngươi cũng là làm ăn gì? Hắn một cái quốc nội tới các ngươi đều đối trả không được. Lao tử nuôi không các ngươi. Hoàng Hàn nhìn xem trước mắt túi đầu không nói lời nào hai đứa con trai, tức giận ngón tay hướng về phía bọn hắn chọc lấy lại đâm. Phế vật đồ chơi. Thực sự là mất hết hoàng gia khuôn mặt. Cha, ngài cũng không thể trách chúng ta a. Tiểu tử kia bên cạnh lại giận sở tại, hắn mang bảo tiêu lại lợi hại, ta cùng anh ta mang người đều bị bọn hắn đánh gục. Hoàng Vĩ Kiện biểu lộ ủy khuất, còn nói: "Ngươi bị nhân giáo dạy dỗ 3 lần, 2 lần trước chẳng lẽ giả sởn động thủ sao?" Hoàng Hàn hừ lạnh, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, phát sinh ở bên cạnh đảo sự tình, liền không có hắn không biết. Vốn cho rằng nhà mình hai đứa con trai đối phó một cái quốc nội tới tiểu tử rất nhẹ nhàng, cho nên hắn liền không có để ý tới, không ngẫm lại đến, lần này đại nhi tử cũng đều tại trong tay tiểu tử kia đầu thất bại. "Tốt, đánh con của ta, đây là không đem ta coi ra gì." Hắn nói với các ngươi để cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Hoàng Hàn cười lạnh tại bên cạnh đảo hắn tính là thứ gì, dám để cho ta xin lỗi. Ra sờn đúng không? Đi, ta xem bên cạnh đảo cũng không cần cái gì chăn hoàng câu lạc bộ. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng âm tàn quan mang, Hoàng Vĩ Tiện cùng Hoàng Gia Hào liếc nhau một cái, một dạng nết miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phụ thân đây là muốn ra tay rồi, mối thủ của bọn hắn liền muốn báo. Chuyện này các ngươi đừng có lại quản. Tiết kiệm cho hắn quấy rối, Hoàng Hàn nhìn hai đứa con trai một mắt, quay người rời đi. Hắn muốn đi chuẩn bị một chút, bên cạnh đảo an tĩnh thời gian quá dài, cũng là nên làm cho tất cả mọi người đều lần nữa kiến thức đến bọn hắn hoàng gia lợi hại. Bên cạnh đảo ban đêm là rất đẹp, sáng sớm cũng không ngoại lệ, ngày thứ hai Lục Trạch rời giường, trực tiếp mở ra cửa sổ sắt đất màn cửa, xa xa nhìn sang, cảnh sát chung quanh thu hết vào mắt. Mặc dù bên cạnh đảo người không ra sao, nhưng phong cảnh chính xác còn có chút đáng xem. Hắn chỗ biệt thự tới gần bờ biển, xa xa còn có thể nhìn thấy một đầu xanh thẳm đường ven biển, tại rộng lớn tầm mắt phía dưới, nhìn xem đẹp như vậy phong cảnh, Lục Trạch cả người tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Cố tiểu cánh tay ngọc lộ ra ngoài, ôm chăn mền, xúc cốt bên trên có nhàn nhạt màu xanh tím. Đó là buổi tối hôm qua Lục Trạch ở trên người nàng dấu vết lưu lại. Nàng dụi dụi con mắt, nghe Lục Trạch lời nói, buồn cười nói đây chẳng qua là chúng ta ở cái này một mảnh hoàn cảnh tốt, địa phương khác còn không bằng chúng ta quốc nội đâu. Nàng thích xem một chút kinh tế tiết mục, phía trên thường xuyên nói bên cạnh đảo mặc dù phồn hoa, nhưng nhân khẩu đông đúc, trên lệch giàu nghèo rất lớn, khu dân nghèo hoàn cảnh còn không bằng quốc nội nông thôn. Lục Trạch cười cười, phụ thân ngay tại trên trán của nàng hôn một cái. Cố Tiểu đáp lại hắn một hôn, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi đến ta đi rửa mặt. Lục Trạch nhìn xem nàng ôn nhu cười cười, không nhìn thấy thân ảnh của nàng sau, đi tới cửa sổ phía trước, nhắm mắt lại. Mà lúc này, Cố Tiểu cũng tỉnh, Lục Trạch tiến lên ôm nàng hung hăng hôn một cái sau, nói rửa mặt trước một chút, ta chờ ngươi cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm. Cố Tiểu gật đầu, rửa mặt xong, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Biệt thự có tầng 3, bọn hắn tại tầng thứ 3, thư ký tại tầng thứ 2 phòng trọ, mà phòng ăn nhưng là tại lầu 1. Bọn hắn xuống thời điểm, thư ký một bộ dáng vẻ đã ăn rồi, ở phòng khách nơi đó, cầm máy vi tính xách tay, bút ký, một mặt nghiêm túc không biết tại nhìn viết cái gì. Lục Trạch vừa định nói, để cho nàng nghỉ một chút, nàng nhìn thấy Lục Trạch liền trực tiếp tiến lên đây, nói Lục tổng, chăn hoàng câu lạc bộ bên kia xảy ra chuyện. Lục Trạch nghe xong nàng mà nói, trực tiếp là người, sau đó liền nhíu mày xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Bất quá, hắn nói xong câu đó sau, cũng không đợi thư ký trả lời, khoát tay áo tiếp tục nói tính toán, chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói ăn một bữa cơm không đầy nửa canh giờ thời gian, chân hoàng bên kia xảy ra chuyện, nếu ngay cả thời gian ngắn như vậy cũng không chờ, đám kia tầng quản lý người cũng liền đừng làm nữa. Thư ký nghe vậy gật đầu một cái, tiếp tục ngồi ở chỗ đó hướng về phía máy tính gõ. Lục Trạch thì cùng Cố Tiểu ăn chung điểm tâm. Dưới tình huống bình thường, hai người ăn cơm cũng là muốn lẫn nhau dính nhau một hồi. Bất quá Cố Tiểu cũng nghe đến Lục Trạch cùng thư ký đối thoại, biết chờ một lúc Lục Trạch có chuyện phải xử lý, liền yên lặng ăn cơm. Cho nên, 20 phút sau, Lục Trạch liền đã ăn xong điểm tâm. Hắn ngồi vào thư ký đối diện, lúc này mới hỏi, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải chuyện quan trọng, thư ký thì sẽ không thông chỉ hắn, cho nên hắn cũng rất muốn biết, chăn hoàng câu lạc bộ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực là bên cạnh đảo bên này chăn hoàng câu lạc bộ xảy ra chuyện, bên trong trí cổ phần khống chế vậy liền cũng nhận một chút ảnh hưởng, bất quá bọn hắn có thể tự mình xử lý. Thư ký sắc mặt chỉ là bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng không có lo lắng, cho nên Lục Trạch liền minh bạch, sự tình không có khó xử như vậy lý. Chỉ là, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, hắn vừa mới tới bên cạnh đảo bên này chăn hoàng câu lạc bộ liền xảy ra chuyện. Trong lúc hắn suy nghĩ, thư ký tiếp tục nói từ hôm qua buổi tối bắt đầu, bên cạnh đảo câu lạc bộ bên kia nhận được rất nhiều khiếu nại, không chỉ như vậy, còn có người trong câu lạc bộ nháo sự, dẫn đến câu lạc bộ không thể không tạm thời ngừng buôn bán, đối với uy tín tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chương 1024 video hội nghị. Cha rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Lục Trạch hỏi. Chuyện này không đơn giản, chân hoàng câu lạc bộ người có thể vào đều không phú thì quý, những người này biết chân hoàng thực lực, sẽ rất ít ở đây náo sự, khiếu nại sự tình chớ đừng nhắc tới, nếu là có người bất mãn, đã sớm sẽ có các phân bộ quản lý đem sự tình giải quyết. Sự tình phát sinh sau, hoàng gia người liên lạc rất sần. Thư ký nói đến hoàng gia, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, quả nhiên cùng hoàng gia có liên quan, trước đây đánh hoàng vị kiện, giả sờn tại chỗ, bọn hắn hoàng gia người tìm không thấy chính mình, chắc chắn liền sẽ tìm giả sờn cùng chân hoàng câu lạc bộ. Hoàng gia nói cho rất sần, nói để cho ngài tự mình đi hoàng gia xin lỗi, nếu không, chuyện này không xong, bọn hắn sẽ để cho chân hoàng câu lạc bộ lăn ra bên cạnh đảo, cũng sẽ để cho ngài không thể an ổn rời đi bên cạnh đảo. Thư ký trong giọng nói mang theo tức giận, cái này hoàng gia thật đúng là khẩu khí thật lớn, cũng dám đối với chân hoàng câu lạc bộ ra tay, thật chẳng lẽ không sợ bên trong trí cổ phần khống chế trả thù sao? Lục Trạch nghe xong thư ký lời nói sau, ngoắc mắt môi, khinh thường nói để cho ta cho bọn hắn hoàng gia xin lỗi. Ai cho bọn họ là gan? Thực sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nho nhỏ một cái hoàng gia, thật là tại bên cạnh đảo làm mưa làm gió quen thuộc, thật sự cho rằng không có người có thể trị bọn họ. Thực sự là chê cười. Bên cạnh đảo có bao nhiêu xí nghiệp lớn đại tập đoàn phân bộ, cái nào không thể cùng bọn hắn hoàng gia chống lại? Chỉ bất quá cũng là suy nghĩ cường long không đè địa đầu xà, không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm mà thôi, thật đúng là đem mình làm không người có thể địch. Chính mình để cho bọn hắn cho mình xin lỗi, bọn hắn ngược lại là hảo, còn dám để cho chính mình cho bọn hắn xin lỗi, còn cầm đem chăn hoàng đuổi ra bên cạnh đảo tới uy hiếp tới chính mình. Được a, vậy thì nhìn một chút là ai đem ai đuổi ra bên cạnh đảo. Hắn trầm mặc phút chốc, nói cho ta biết danh nghĩa tất cả sản nghiệp người phụ trách, 10 phút sau video hội nghị. Hoàng gia dám uy hiếp tới hắn, vậy sẽ phải làm tốt hủy diệt chuẩn bị, lần này, hắn muốn để tất cả mọi người đều biết, hắn cũng không phải dễ chơi. Thư ký nghe hắn lời nói, trợn to hai mắt, toàn bộ sản nghiệp người phụ trách. Sự kiện lớn a. Nàng là rõ ràng nhất Lục Trạch danh nghĩa có cái nào sản nghiệp, đây nếu là tất cả người phụ trách đều tụ tập đứng lên, vậy thật là ý kiến thiên đại sự tình. Những xí nghiệp này người phụ trách ở giữa có chút đều biết nhau, nhưng bọn hắn cũng không biết lão bản của bọn hắn là một nhà, nếu để cho bọn hắn biết, đoán chừng có thể dọa được gần chết. Thư ký cũng nhịn không được kích động lên, có chút chờ mong tiếp xuống video hội nghị. Muốn hay không liên hệ ngài danh nghĩa có cố quyền xí nghiệp? Thư ký đột nhiên nghĩ đến, có chút xí nghiệp, Lục Trạch chỉ là nắm giữ cổ quyền, cũng không tính là hoàn toàn người sở hữu. Không cần, chờ mở hội nghị xong sau, cần bọn hắn phối hợp chỗ, đến lúc đó ngươi thông báo một chút bọn hắn là được. Những cái kia xí nghiệp cũng không hoàn toàn là hắn, những cái kia xí nghiệp người phụ trách cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chuyện này là chính mình chuyện nội bộ, không cần bọn hắn toàn bộ biết. Bất quá, thế lực của bọn hắn cũng rất mạnh, giải quyết hoàng gia có nhiều chỗ cũng cần dùng đến bọn hắn, mà chính mình thân là cổ đông, bọn hắn chắc hẳn sẽ hỗ trợ. Sự tình phân phó sau, Lục Trạch đổi bộ y phục liền đi thư phòng, chờ đợi 10 phút sau video hội nghị. 10 phút đi qua sau, Lục Trạch trên màn ảnh máy vi tính, từng cái video một khung chặt liền nhảy ra ngoài. Lục Tổng Hảo, ta là bên trong trí cổ phần khống chế người phụ trách. Ta là đang hạo đầu tư người phụ trách. Ta lại xem điều trị thông minh quỹ ngân sách. Từng cái người phụ trách cùng Lục Trạch vân an, đây chính là Lục Trạch lần thứ nhất mở video hội nghị, có chút người phụ trách thậm chí chỉ biết là Lục Trạch tên cùng tướng mạo, lại chưa từng thực sự thấy qua, cho nên thái độ rất là cung kính. Thư ký cũng đã đến Lục Trạch thư phòng, cầm máy tính trợ giúp Lục Trạch chủ trì video sẽ. Khi tất cả xí nghiệp người phụ trách đều đến đông đủ, thư ký liền đối với Lục Trạch nói Lục Tổng, phụ trách người đều tới, có thể bắt đầu hội nghị. Ngữ khí của nàng cứ việc rất ổn, thế nhưng là mơ hồ lộ ra hưng phấn. Nhiều công ty như vậy người phụ trách ở bên ngoài đều là giới kinh doanh đại lao cấp nhân vật, nhưng bây giờ lại toàn bộ đối với Lục Trạch cung kính có thừa. Nếu để cho ngoại nhân biết nhiều xí nghiệp như vậy đồng thời là Lục Trạch, nhất định có thể gây nên thương nghiệp chấn động mạnh. Video hội nghị là có thể lẫn nhau thấy được, cho nên khi tất cả người đều lẫn nhau giới thiệu qua sau, cho dù là bọn họ tự nhận hỉ nộ không lộ, nhưng bây giờ trên mặt cũng đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng chính là một lần đơn giản video hội nghị, lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy nhiều xí nghiệp như vậy người phụ trách, mà những người này vậy mà tất cả đều là nhà mình lão bản thuộc hạ, những xí nghiệp này vậy mà toàn bộ đều cùng chính mình là một lão bản, cái này khiến bọn hắn không thể không cảm thấy chấn kinh. Chỉ là không đợi bọn hắn tiêu hóa xong hiện hữu tin tức, Lục Trạch câu nói đầu tiên nói ra sau liền để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Ta muốn đối phó bên cạnh đảo hoàng gia, muốn để cho hoàng gia từ đây tiêu thất cần thời gian bao lâu? Đúng vậy, Lục Trạch muốn để giới kinh doanh lại không hoàng gia. Lục Trạch lời nói để cho tất cả người phụ trách đều trầm mặc, bên trong trí cổ phần khống chế người phụ trách Hoàng Bằng chỉ cảm thấy bị đại lao bao vây, vốn là hắn xem như cùng Lục Trạch người quen thuộc nhất, lúc này lại cái gì cũng không dám nói. Hoàng gia giá trị thị trường trước mắt mà nói đều ngàn ước. Cuối cùng, bên trong trí cổ phần khống chế người phụ trách Lục Viễn trầm ngâm một chút nói nếu như từ thị trường chứng khoán xuất phát, ta bên này cần 2 ngày thời gian. Bên trong trí cổ phần khống chế dưới cờ liền có chăn hoàng câu lạc bộ, chỉ là thủ đoạn của bọn hắn chủ yếu là từ chỗ khác công ty cầm xuống cổ phần, cho nên bọn hắn nắm giữ những công ty khác cổ phần nhiều lắm, đối phó hoàng gia bọn hắn rất có biện pháp. Dĩ vãng, bọn hắn liền dùng qua khống chế đối phương cổ phần, cuối cùng thu mua đối phương công ty cổ phần lấy đạt đến khống chế đối phương công ty phương pháp. Lục Trạch nhíu nhíu mày, nói có còn cái khác hay không biện pháp? Thời gian quá dài, ta cần tại thời gian nhanh nhất để cho hoàng gia triệt để hủy diệt. Lục Đồng, chúng ta có thể sưu tập hoàng gia một ít chuyện, tiến hành dư luận chèn ép, nếu có chứng cứ, cũng có thể mất tướng quan bộ môn đường tắt. Sở hành chính luật sư Hứa Văn Hạo nói, chúng ta cùng hoàng gia có một chút hợp tác, còn có một nhóm khoản tiền không cho chúng ta kết toán, ta bên này có thể trực tiếp đưa ra kết thúc hợp đồng kết toán khoản tiền. Mét Tác đại tiểu điểm người phụ trách cũng mở miệng nói, bọn hắn cùng chúng ta Bàng Bạt Địa tập đoàn cũng có hợp tác, ta cũng có thể trực tiếp kết thúc hợp đồng. Còn có chúng ta, bọn hắn hoàng gia rất nhiều người cũng là tại chúng ta xén điều trị xem bệnh, có thật nhiều phí tổn cũng không có kết toán. Đoạn thời gian trước hoàng gia từ chúng ta Phúc Luân Vương mua một nhóm cấp cao xe đạp còn không có trả tiền, ta nhớ được, bọn hắn còn từ chúng ta Thông Minh Quỹ ngân sách cho mượn 50 ức. Có người khởi đầu, những công ty khác người phụ trách cũng đều nhao nhao lên tiếng, giờ khắc này, mục tiêu của bọn hắn đều rất nhất trí, đó chính là đối phó hoàng gia. Lục Trạch mặc kệ dưới cờ mỗi công ty nội bộ sự tình, lúc này nghe bọn hắn, nở nụ cười. Chương 1025 cần thời gian bao lâu? Rất tốt, lấy hoàng gia tài lực, cùng mấy nhà này hợp tác, mặc kệ là đặt mua đồ vật vẫn là ký phí tổn cũng sẽ không thiếu. Nếu là một nhà trong đó hai nhà hỏi bọn hắn đòi tiền, bọn hắn hoàng gia có thể còn thanh toán nổi, nhưng nếu là toàn bộ hướng bọn hắn đòi tiền, có thể bọn hắn liền muốn móc sạch tiền mặt chạy. Không còn quay vòng vốn, đến lúc đó đang để cho bên trong trí cổ phần khống chế từ cổ phiếu phương diện này vào tay, tăng thêm Hứa Văn Hạo bên kia thao tác. Hoàng gia, nhất định hủy diệt, đi, cứ làm như thế, các ngươi riêng phần mình phối hợp, ta hy vọng ngày mai bắt đầu, bên cạnh đảo cũng sẽ không tại có hoàng gia tồn tại. Lục Trạch nhìn về phía thư ký chuyện này người tới toàn quyền xử lý. Video không chắc bên trong các đại công ty người phụ trách, nghe được Lục Trạch câu nói này sau, thần sắc cũng là lóe lên, thư ký trong lòng bọn họ trọng lượng có thêm mấy phần. Xem ra, lão bản đối với thư ký thật sự rất tín nhiệm cùng coi trọng a. Lục Trạch kết thúc video hội nghị, thư ký cũng rời đi thư phòng, kế tiếp, thế nhưng là có chiếu cố. Lục Trạch nằm ở trên ghế, nhắm mắt lại, đầu chạy không. Hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, dù sao hắn chỉ là giật giật mồm mép mà thôi, sự tình có các công nhân viên đi làm, hắn chỉ cần chờ kết quả là đi. Lần này video hội nghị, để cho hắn danh hạ công ty người phụ trách đều xem như biết nhau. Tại Lục Trạch nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, hắn kỳ hạ mỗi công ty cũng bắt đầu hành động, Hứa Văn Hạo thậm chí chuyên môn phân ra tới một cái bộ môn, dùng để xử lý điều tra chuyện của hoàng gia. Lục Trạch kỳ hạ những công ty này người phụ trách đều biết, hành động lần này rất trọng yếu, trong lòng bọn họ cũng đều rất hưng phấn. Lão bản mình đã vậy còn quá lợi hại, có nhiều như vậy xí nghiệp đi theo hắn, sau này sinh ý chắc chắn trở về càng làm càng tốt, thế lực cũng trở về càng ngày càng mạnh. Lục Trạch danh hạ những xí nghiệp này, có thể nói đều xem như nghiệp giới đứng đầu, người phụ trách cùng thủ hạ nhân viên cũng đều năng lực xuất chúng, bởi vậy, rất nhanh, hoàng gia bên kia nhận được đủ loại tin tức, có rối loạn dấu hiệu. Hoàng Hàn lúc này đang ngồi ở trong văn phòng xử lý việc làm, đối với để cho người ta chen ép chăn hoàng sự tình, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, bởi vì hắn thấy, chăn hoàng trung quy sẽ túi đầu trước hắn, mà Lục Trạch cũng tới cùng bọn hắn hoàng gia xin lỗi. Bành. Phòng làm việc an tĩnh, bị tiếng mở cửa cho phá vỡ yên tĩnh, Hoàng Hàn bất mãn ngẩng đầu, nhìn sang. Hoàng tổng không xong, xảy ra chuyện. Người đến là Hoàng Hàn trợ lý, thường ngày hắn cho tới bây giờ cũng là gương mặt bình tĩnh, mà lúc này hắn biểu lộ lại là vô cùng hốt hoảng. Hoàng Hàn vốn đang bởi vì hắn đột nhiên xâm nhập mà tức giận, lúc này nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhíu mày, tức giận nói đến vội cái gì hoàng? Tại bên cạnh chúng ta đảo, còn có chuyện gì là chúng ta hoàng gia không giải quyết được? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Phụ tá của mình như thế nào chính mình tin tưởng, có thể để cho hắn đều hoảng loạn như vậy, hẳn là xảy ra đại sự gì. Chỉ là, Hoàng Hàn lơ đễnh, quả nhiên chỉ có thể là người phụ tá, xảy ra chuyện liền biết hoảng, cũng không nghĩ một chút bọn hắn hoàng gia tại bên cạnh đảo địa vị. Hoàng tổng, chúng ta thu đến từ Mét Tác tiểu điếm thúc dục tiểu tin tức. Hoàng Hàn nghe vậy không nhịn được nói không phải liền là tới đòi tiền sao? Cho bọn hắn chính là, chúng ta hoàng gia cũng không phải không có tiền bất quá, bọn hắn vậy mà tới thúc dục tiểu, có ý tứ gì? Xem thường chúng ta hoàng gia sao? Đã như vậy, trả tiền sau, cùng cái khác khách sạn ký hợp đồng, về sau người của công ty chúng ta đi công tác, liền không được bọn hắn mét lấy. Hoàng tổng, trợ lý cũng không có bởi vì hắn lời nói mà nhẹ nhõm, ngược lại vẫn như cũ gương mặt lo lắng không chỉ là Mét Tác tiểu điếm, còn có sen điều trị, Phúc Luân Vương cùng với thích kia đồng hồ nổi tiếng nhà cung cấp hàng, thậm chí còn có bảng bạc điện, huy đạt, toàn bộ đều đến cho chúng ta thúc dục tiểu. Hoàng Hàn sửng sốt một chút cái gì? Trợ lý sắc mặt khó coi, cầm máy tính, trực tiếp đem mỗi xí nghiệp cho bọn hắn kết thúc hợp đồng tin tức cùng với thúc dục tiểu tin tức lấy ra. Không biết vì cái gì, phía trước công ty của chúng ta còn không có thanh toán khoản tiền xí nghiệp, toàn bộ đều phải tới cùng chúng ta kết thúc hợp đồng, còn tiến hành thúc dục tiểu, có chút thậm chí còn phát thư luật sư, nói chúng ta dây dưa nên cho tiền hàng của bọn họ. Bành! Hoàng Hàn một đấm đập vào trên mặt bàn, sau đó ngồi ở trên ghế hướng phía sau trọng trọng dựa vào, cái ghế đều bị hắn ngồi kéo kẹt văng lên. Hắn toàn thân tản ra tức giận, trợ lý biết lúc này nói cái gì cũng có thể chọc hắn sinh khí, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi Hoàng tổng, bây giờ nên làm gì? Cái này nhiều nhà công ty tới đòi tiền, cũng đều là lừng lẫy nổi danh sĩ nghiệp lớn, hoàng gia nếu là không cho bọn hắn tiền, khó mà nói bọn hắn liền sẽ liên hợp cùng một chỗ tới đối phó hoàng gia. Đến lúc đó, hoàng gia sĩ nghiệp căn bản là không chịu nổi. Hoàng Hàn sắc mặt âm trầm còn có thể làm sao? Nếu là một nhà hai nhà có cho hay không cũng không đáng kể, bọn hắn coi như muốn đối phó chúng ta cũng có thể ứng phó. Nhưng bây giờ nhiều như vậy nhà cùng một chỗ, làm sao đều lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị? Giống như là nói xong rồi, cùng tới bức bách bọn hắn hoàng gia đến trả tiền. Hoàng Hàn không dám mạo hiểm, cắn răng, gàn từng chữ sổ sách tiền hẳn là còn đủ, tất nhiên bọn hắn muốn kết thúc hợp đồng, vậy được, toàn bộ đều đồng ý, tiền cũng cho bọn hắn kết toán. Chỉ là bãi bỏ hiệp ước sau, bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ lấy tại hợp tác với chúng ta. Hừ. Trợ lý chỉ cảm thấy một lời khó nói hết, Hoàng Hàn thật sự quá tự đại, nhiều như vậy cái xí nghiệp cùng một chỗ làm ra lần này hành động, rõ ràng không thích hợp, nói không chừng chờ bọn hắn đem tiền cho bọn hắn sau, đón lấy bên trong liền sẽ có càng lớn hành động. Huống chi, Hoàng thị tập đoàn sổ sách tiền đều đưa ra đi. Tiền bạc kia liền quay vòng không tới, nếu là trong lúc này lại xuất chút chuyện gì đó, Hoàng thị tập đoàn lấy cái gì đến giải quyết? Khi hắn đem lo lắng sau khi nói xong, Hoàng Hàn sao cũng được nhún vai trước tiên đem chuyện của bọn hắn giải quyết, xử lý tốt sau, ngươi đi tìm Thông Minh Quỹ ngân sách, hỏi bọn hắn lại mượn 50 ức dùng để quay vòng là được, ngươi nói cho thông minh quỹ ngân sách, 100 ức tăng thêm lợi tức, cuối năm liền có thể cho bọn hắn. Bây giờ cách cuối năm còn có rất lâu, lấy bọn hắn hoàng gia thực lực, hoàn toàn trả lại trả tiền. Trợ lý thấy hắn đều nói như vậy, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, quay đầu liền đi xử lý nhà này sự tình. Hoàng Hàn nhìn xem hắn rời đi, sắc mặt khó coi trầm mặc không nói, liền nhìn văn kiện tâm tư cũng bị mất, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn không thể không hoài nghi, là có người lại sau lưng giở trò. Nghĩ như vậy, hắn cầm điện thoại lên, cho một quen nhau người đánh qua. Điện thoại gọi thông, lại thật lâu không có kết nối, Hoàng Hàn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, tiếp tục đánh, lần này, mặc dù thời gian chờ đợi vẫn như cũ rất lâu, nhưng cuối cùng tiếp thông. Trần quản lý, bận rộn gì sao, lâu như vậy đều không tiếp điện thoại, còn tưởng rằng công ty của các ngươi cùng chúng ta hoàng gia giải trừ hợp đồng, ngươi cũng không có ý định để ý đến ta. Nhận nghe điện thoại sau, Hoàng Hàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa cười vừa nói. Chương 1026 kế hoạch đang tiến hành. Ta nói Hoàng tổng, ngươi lúc này gọi điện thoại tới, ta thế nhưng là bước lên phong hiểm nhận a. Người bên đầu điện thoại kia âm thanh rất nhỏ, còn mơ hồ mang theo khẩn trương. Hoàng Hàn mày nhăn lại, hảo tiểu tử, dĩ vãng chúng ta hoàng gia cũng không ít cho ngươi tiền, bây giờ lại cho lão tử nói loại lời này. Đáy lòng của hắn có khí, có thể vì tìm hiểu tin tức, vẫn là bình tĩnh lại, cười tiếp tục nói Trần quản lý thực sự là nói đùa, chúng ta là bằng hữu, như thế nào ta điện thoại cho ngươi cũng không thể sao? Tính toán, ta biết ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đắc tội không chờ đến tội người, chúng ta tổng bộ nói, lần này sẽ có rất nhiều xí nghiệp cùng nhau tới đối phó các ngươi hoàng gia điện thoại người bên kia rõ ràng không muốn cùng Hoàng Hàn nói. Thêm cái gì? Ngữ khí có chút gấp, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, gần nhất có hay không đắc tội một cái quốc nội người tới, căn cứ ta quan sát, người kia thân phận không tầm thường, là mấy nhà xí nghiệp lớn lao bản còn có, hoàng gia chống cự không được, ngươi nếu là bên cạnh đảo đắc tội là ai, tốt nhất nhanh đi cầu xin tha thứ xin lỗi. Hoàng Hàn nghe đối phương, rơi vào trong trầm tư, lông mày cũng thật chặt nhăn lại, khi hắn muốn lại nghe ngóng một chút tin tức, điện thoại cũng đã bị giật máy. Hắn cắn răng, hung hăng a điện thoại cho thả xuống, thần sắc không ngừng biến hóa. Tại bên cạnh đảo, không ai dám đắc tội bọn hắn, dám đắc tội bọn hắn người cũng đều không có thực lực chỉ điểm nhiều như vậy công ty cùng bọn hắn đối nghịch. Quốc nội người, vẫn là thân phận không nhất thiết. Trương Hàn trong đầu thoáng qua tên của một người, chỉ là, người kia còn trẻ như vậy, nhiều nhất là nhà có tiền thiếu gia, làm sao lại là cái giá trị thị trường trăm ức lão bản của công ty đâu. Đang tại hắn đoán tới đoán lui thời điểm, văn phòng điện thoại vang lên, hắn tiện tay nhận. Vị nào? Hắn ngữ khí không thế nào tốt hỏi. Ta là ai? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền còn nghĩ để cho ta tới xin lỗi ngươi. Vĩnh biển trong biệt thự, Lục Trạch đã từ thư ký nào biết kế hoạch tiến triển, nhàn rỗi vô sự, hắn liền đánh tới Hoàng Hàn ở đây. Dù sao, muốn giết chết một người, cũng muốn để hắn chết rõ ràng. Dạng này mới có ý tứ. Hoàng Hàn nghe Lục Trạch lời nói, chấn động trong lòng, mơ hồ mọi chuyện cần thiết đều giống như rõ ràng, hắn hít một hơi thật sâu, lạnh rên một tiếng, hỏi ngươi là Lục Trạch, đánh nhi tử ta người trong nước. Ngữ khí của hắn có chút cứng nhắc, cũng lộ ra một cỗ bất an sự tình là ngươi giở trò quỷ. Là ngươi liên hợp những công ty kia tới hỏi chúng ta hoàng gia đòi nợ, ngươi nói sai rồi, ta nhưng không có liên hợp bọn hắn, bởi vì những công ty kia vốn chính là ta. Lục Trạch không ngại tại đả kích một phen Hoàng Hàn, ta đã cho các ngươi hoàng gia cơ hội, đã các ngươi bắt không được, vậy cũng đừng trách ta mở mắt xem thật kỹ một chút, các ngươi hoàng gia tiếp xuống hạ chẳng a. Hoàng Hàn cắn răng, cả giận nói muốn chỉnh chúng ta hoàng gia, được a? Ta liền để ngươi biết, bên cạnh đảo cái này mà tiếp, không phải ngươi cái người trong nước nói tính toán. Nhưng mà, hắn nói cái gì trong điện thoại cũng không chiếm được đáp lại, bởi vì Lục Trạch đã cúp điện thoại. Hoàng Hàn giận ngã điện thoại, thế nhưng là, còn không đợi hắn nguôi giận, cửa văn phòng lại bị đụng vỡ. Người vừa tới vẫn như cũng là trợ lý hắn, chỉ bất quá lần này, sau lưng còn đi theo một đám người. Hoàng tổng, nghe nói ngươi muốn lần nữa hướng chúng ta hội ngân sách vay tiền. Bất quá rất xin lỗi, lão bản của chúng ta lên tiếng, sẽ lại không cấp cho ngài bất kỳ tiền gì, hơn nữa còn muốn thu hồi phía trước ngươi mượn 50 vạn. Ta hôm nay tới đây, chính là tới lấy tiền đi theo trợ lý người đứng phía sau, là thông minh hội ngân sách bên cạnh đảo phân bộ người, bọn hắn mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Hàn, để cho Hoàng Hàn giống như đưa thân vào hầm băng bên trong. Chỉ là, cái này vẫn chưa xong, một đám ăn mặc đồng phục người đi tới, hai người trực tiếp tiến lên liền đem Hoàng Hàn chống. Hoàng Hàn, trước mắt ngươi dinh liễu trốn thuế, ép buộc người khác các hành vi, chúng ta cần mang ngài rời đi. Người này nói, cũng không đợi Hoàng Hàn phản ứng, trực tiếp để cho người ta mang theo Hoàng Hàn rời đi. Một bên Hoàng Hàn trợ lý một mặt tuyệt vọng, mà thông minh hội ngân sách người thì vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Tại Hoàng Hàn bị mang đi thời điểm, Lục Trạch đã nhận được tin tức, ngay tại lúc đó, nhằm vào hoàng gia hành động còn không có ngừng. Trên mạng hiện tại đến chỗ cũng là liên quan tới hoàng gia dính líu phạm luật báo đáp, mà hoàng gia thị trường chứng khoán cũng trực tiếp ngã ngừng, không bao lâu, hoàng thị tập đoàn trực tiếp đổi chủ nhân, thị trường chứng khoán cũng lại lần nữa ấm lại. Lục tổng, hoàng gia bây giờ đã triệt để không còn, dưới cờ tất cả tài sản cũng đã đi vào ngài danh nghĩa. Thư ký công sự công bạn đem hoàng gia tài sản thống kê tin tức giao cho Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt đủ loại sản nghiệp, mặt ngoài rất là bình tĩnh, trong lòng cũng đã hung ác chấn kinh, không nghĩ tới, hoàng gia còn thật sự có chút tài sản. Bất quá, hiện tại cũng trở thành hắn. Từ hắn bắt đầu để cho người ta đối phó hoàng gia bắt đầu, đến bây giờ hoàng gia triệt để trở thành hắn, trong lúc đó chỉ dùng 20 đến 12 giờ. Mặc dù coi như hung ác đơn giản, nhưng mà, hắn danh hạ xí nghiệp cơ bản đều hành động, có thể nói, toàn phương vị đang nhắm vào hoàng gia, bọn hắn thua cũng không an. Chờ bí thư rời đi sau, Lục Trạch tâm tình thật tốt, ôm chú ý tiêu đại chiến mấy hiệp, cuối cùng trầm lắng ngủ. Mà hắn không biết là theo hoàng gia hủy diệt, toàn bộ bên cạnh đảo đều chấn động. Không biết là ai, phát ra chuồng ngựa Lục Trạch cùng hoàng gia hảo bọn hắn nổi lên va chạm một màn, sau đó, liên quan tới Lục Trạch tin tức, vậy mà liền như thế bị vô cùng bất nhập người cho lột đi ra. Mà hết thảy này, Lục Trạch cùng chú ý tiêu đều không rõ ràng. Lúc thức dậy, Lục Trạch đi tới phòng khách, mà phòng khách trên mặt bàn để một cái vật, phía trên có một phong thư, nói đến đây vật bên trong đồ vật. Nhưng mà, lại không nói là ai lòng tới. Mà hắn xem xét là vệ tẹt phí lì vệ cái này đồng hồ, con mắt lập tức liền sáng lên ánh sáng mang, hắn bây giờ trong tay đồng hồ nổi tiếng cũng không ít, tăng thêm chính mình còn tại thích kia đồng hồ nổi tiếng có cổ phần, cho nên rảnh rỗi thời gian, hắn cũng tại trên mạng lục soát không thiếu đặc biệt đồng hồ nổi tiếng. Mà trong đó vệ tẹt phí lì vệ tinh nguyệt đà phi luân chính là trong đó một cái, toàn thế giới cũng chỉ có 3 khối, chính là tuyệt thế cổ phẩm, trước đây Lục Trạch nhìn thấy khối đồng hồ này thời điểm đều động tâm. Chỉ tiếc, cái kia 3 khối bảy tỏ cũng đã bị người mua đi, tại không biết là ai mua đi tình huống phía dưới, hắn chính là muốn cũng tìm không thấy người mua. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem hộp quà mở ra, lấy ra xem xét, trong mắt vẻ mừng rỡ làm sao đều ngăn không được. Khối đồng hồ này thật sự là quá đẹp. Tinh mỹ tuyệt luân đồng hồ, bảo thạch xanh màu sắc một mắt liền cho người rất ưa thích, nhất là đồng hồ mặt sau, cái kia mê người tình không cảnh tượng, để cho Lục Trạch thật là yêu thích không buông tay. Khối đồng hồ này, nếu là bây giờ lấy đi ra ngoài bán đấu giá, có thể hơn ước đều có người muốn, dù sao, đây chính là toàn thế giới chỉ có 3 khối. Chương 1027 hoàng gia đổi chủ. Mà cái này đồng hồ trước đây bán là chỉ có tệ tẹt phí lì vệ quốc tế siêu cấp VIP người sử dụng mới có thể mua sắm, mua khối đồng hồ này không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là có thể đại biểu cá nhân của người phẩm vị. Cái này bày tỏ thật sự dễ nhìn. Lục Trạch cũng không hiểu cái gì công nghệ, thế nhưng không thể không nói, khối đồng hồ này thật sự dễ nhìn, hơn nữa còn công năng đầy đủ, cái gì lịch vạn niên, đà phi luân cùng tam vân báo giờ, hết thảy đều có. Yêu thích không được Lục Trạch, trực tiếp liền đem trên cổ tay phía trước thích kia chủ tịch đưa cho hắn cái kia khối đồng hồ lấy xuống, đổi lại khối đồng hồ này. Cố Tiểu rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy hắn hướng về phía đồng hồ trên cổ tay một mặt cao hứng, cũng nhìn lại, khi thấy bày tỏ, cũng sợ hãi than. Khối đồng hồ này thật xinh đẹp à, khối đồng hồ này toàn cầu chỉ có 3 khối, bây giờ càng là giá trị liên thành. Lục Trạch cũng không nhịn được nói, hắn cũng không phải khoe khoang, chỉ là thật sự là không nhịn được muốn cùng Cố Tiểu chia sẻ. Nếu không phải là khối đồng hồ này nữ sĩ mang theo rất khó phối quần áo, nhìn xem Cố Tiểu cái này yêu thích bộ dáng, hắn đều muốn tặng cho nàng. Nhìn mình nữ nhân mang theo mình thích bày tỏ, loại kia cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn, thật là quá đẹp. Cố Tiểu cũng chỉ là sợ hãi thán phục một chút khối đồng hồ này dễ nhìn, cũng không có phải mang theo ý nghĩ, khen vài câu sau liền đi ra ngoài xuống lầu ăn cơm đi. Lục Trạch đơn giản rửa mặt một cái sau cũng đi theo đi xuống lầu, hai người sau khi ăn cơm xong, thư ký vội vã tới. Thư ký vẫn luôn đang bận bịu xử lý hoàng gia sau này sự tình, cho nên lúc ăn cơm Lục Trạch không có thấy nàng liền không có cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này, thấy được nàng lần này vội vã bộ dáng, hắn liền hỏi thế nào. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thư ký bất đắc dĩ nhìn xem Lục Trạch, nói chúng ta bị phóng viên bao vây. Không đợi Lục Trạch hỏi, nàng liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ đều giảng cho Lục Trạch, mà Lục Trạch sau khi nghe xong, đi tới bên cửa sổ, xem xét không sao, bên ngoài biệt thự, vậy mà ô ép một chút đầy người. Lục Trạch nhíu mày, nhìn xem đám kia cầm máy quay phim cùng điện thoại khắp nơi người chụp hình, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cha, xem rốt cục là ai tiết lộ tin tức của ta. Lục Trạch sau khi nói xong, lại thở dài nói tính toán, vẫn là trước tiên đem tất cả trên mạng tin tức toàn bộ đều đóng cửa, chuyện này ngươi tới xử lý. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp ngồi thẳng thăng cơ rời đi, miễn cho bị người khác trông thấy, nhưng mà những người kia không nhìn thấy hắn, lại thấy được máy bay trực thăng. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền tiếp vào quân khu điện thoại, thông chí hắn cho hắn một cái dầu thô công ty. Sau khi rời giường mới tra xét, kết quả tra một cái mới biết được, đây vẫn là một cái nước ngoài dầu thô đại quốc dầu thô công ty, quốc nội 80% dầu thô đều bị công ty của bọn hắn chiếm lấy rồi. Dầu thô thứ này vốn là rất đáng tiền, vẫn là như thế chi một cái lớn công ty 75% cổ phần. Hơn nữa hắn xâm nhập điều tra sau đó mới phát hiện, cái này lại còn là toàn cầu đệ ngũ dầu thô nhà sản xuất. Không phải quốc nội hoặc là cái nào đó quốc gia khác đệ ngũ, mà là toàn cầu, toàn thế giới đệ ngũ, quốc khu người còn đưa 75% cổ phần. Lục Trạch tra được những thứ này sau đó, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Mà hắn bên này vừa lấy xuống cổ phần, ở xa nước ngoài Thiên Mỹ Hóa Đá trụ sở công ty chính, cũng không lâu lắm liền thu đến tin tức. Lục Trạch lấy được toàn bộ công ty 75% cổ phần, bây giờ lao bản đổi người rồi. Thiên Mỹ Hóa Đá trụ sở công ty chính bên trong, CEO Flender ngồi trước bàn làm việc. Nhìn xem văn kiện lông mày thích chặt, ấn xuống một cái bên cạnh bàn cái nút. Ngay sau đó, một cái yểu điệu nữ nhân từ bên ngoài phòng làm việc đi đến. Flender đối với thư ký nói thông chi một chút đi, công ty lão bản đổi người rồi, đem tư liệu để cho cao tầng đều nhìn một chút, đừng đến lúc đó lao bản của chúng ta là ai cũng không biết. Lời này vừa ra, bí thư kia sắc mặt cũng cảm thấy biến đổi, công ty lão bản như thế nào đột nhiên liền đổi người rồi. Nhưng mà loại đại sự này cũng không cho phép nàng nói nhảm hai câu, lập tức rời đi thông chi toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới, cao tầng cùng tầng dưới toàn bộ đều thông báo một lần. Mà Flender chính mình thì ngồi ở trên ghế ngẩn người, trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào đột nhiên liền thay lão bản, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, liền đi như thế nào chương trình hắn đều không biết. Rõ ràng công ty bọn họ vốn là một phần của quốc gia trọng yếu công ty, có thể nói tại quốc gia địa vị rất cao, quốc gia nội bộ cũng vô cùng nhìn chúng. Nhưng mà, bọn hắn thủ lĩnh trên đầu ti lại đột nhiên biến thành người khác, còn là một cái hắn căn bản liền không biết, nghe đều không nghe nói qua người. Một đám phế vật, liền chút bản lãnh này còn tưởng là quốc gia lãnh đạo, vậy mà để cho một cái long mùa hè người lấy xuống công ty của chúng ta, đám kia não tàn đến cùng có biết hay không Thiên Mỹ Hóa đã đại biểu cho cái gì. Trăm mối vẫn không có cách giải sau, Flender nhịn không được mắng to một tiếng. Bọn hắn Thiên Mỹ Hóa đã đại biểu thế nhưng là dầu thô nghề nghiệp đỉnh tiêm, càng là quốc gia kinh tế trụ cột một trong, xếp hạng toàn cầu đệ ngũ a. Hôm nay, cũng không âm thanh không vang liền bị một cái long mùa hè người cho làm lão bản. Đánh trả nắm 75% cổ phần, cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng mà hắn mắng thì có ích lợi gì? Hắn mặc dù là CEO, nhưng Lục Trạch tay cầm 75% cổ phần, cũng đã vượt qua hơn một nửa, toàn bộ công ty cũng là Lục Trạch một người định đoạt. Ai? Cuối cùng, Flender vẫn là thở dài một hơi, từ trên tư liệu tìm được Lục Trạch điện thoại, cho hắn đánh một cái đi qua. Mà bên kia Lục Trạch vừa mới ăn cơm sáng xong, tiếp vào cái này điện thoại xa lạ lúc, dò hỏi vị nào. Flender điều chỉnh tình cảm một cái, mắng thì mắng, sự tình nên nói vẫn phải nói, dù sao bây giờ Lục Trạch là cổ đông bọn hắn, là lao bản của bọn hắn. Lục Đồng, ta là Thiên Mỹ Hóa Đá CEO Flender. Điện thoại cho ngươi tới là muốn thông chi ngươi một sự kiện, cái này quý công ty lập tức liền muốn chia hoa hồng. Lục Trạch nghe vậy trong lòng hiểu rõ, nói quay đầu ta sẽ để cho thư ký liên hệ ngươi. Hảo. Flender nói đi cúp điện thoại, lông mày vẫn là nhíu chặt lấy. Mặc dù nghe Lục Trạch nói chuyện cũng không có vấn đề gì, cũng không tìm ra được tật xấu gì, cũng không luận như thế nào nghe, hắn đều cảm thấy Lục Trạch âm thanh rất trẻ trung. Nhưng trước mắt đây cũng không phải là hắn có thể xử lý hoặc là tùy thuộc vấn đề, cho Lục Trạch thông báo xong cứ làm mình sự tình. Lục Trạch nhưng là tại cùng Flender trò chuyện xong sau, cho thư ký gọi điện thoại đi qua. Dù sao hắn tài sản đều là do thư ký quản. Quân đội cho ta Thiên Mỹ Hóa Đá công ty, hiện tại bọn hắn bên kia lập tức sẽ chia hoa hồng, ngươi cùng CEO Flender thương lượng một chút đi. Lục Trạch trực tiếp mở miệng nói ra, thư ký mặc dù biết Lục Trạch gọi điện thoại tới là có chuyện, nhưng mà nghe được câu này thời điểm, nàng vẫn là ngây ngẩn cả người. Quân đội cho hắn Thiên Mỹ Hóa Đá công ty, còn lập tức sẽ chia hoa hồng, để cho nàng cùng CEO Flender bàn giao. Thiên Mỹ Hóa Đá công ty nàng làm sao có thể không biết là cái gì trọng lượng công ty, toàn cầu đệ ngũ dầu thô công ty à, quân đội thế mà đưa cho hắn. Chương 1028 chơi đùa mà thôi. Thiên Mỹ Hóa Đá công ty. Nàng theo bản năng hỏi một câu, bất quá rất nhanh phản ứng lại chính mình không nên hỏi vấn đề này. Bất quá Lục Trạch không có coi ra gì, nói ân, ta lấy đến Thiên Mỹ Hóa Đá 75% cổ phần, bây giờ ta nên tính là Thiên Mỹ Hóa Đá lão bản, về sau chuyện bên kia cũng giao cho ngươi giao tiếp. Hảo. Nghe xong Lục Trạch đoạn văn này, thư ký ngoại trừ đáp một tiếng, thật không biết nên nói cái gì. Điện thoại cúp máy sau đó, nàng còn sửng sốt một hồi lâu, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin được. Nhưng mà lập tức nàng liền ảo não gõ gõ đầu, vốn là nàng cũng có sự kiện muốn cùng Lục Trạch nói. Kết quả Lục Trạch nói với nàng lời nói thật sự là quá mức lôi nhân, dẫn đến nàng vừa rồi trực tiếp quên chính mình muốn nói chuyện. Nàng lập tức mở điện thoại di động lên, cho Lục Trạch gọi điện thoại đi qua. Thế nào? Lục Trạch còn tưởng rằng thư ký là đối với cùng Thiên Mỹ Hóa Đá bên kia bàn giao có cái gì nghi hoặc. Bất quá, thư ký lại mở miệng nói Lục Đồng, Đàng Long trò chơi bên kia nghiên cứu khoa học hạng mục có trọng đại tiến triển. Khoa nghiên sở Tôn bác sĩ cho ngươi đi qua một chuyến, hắn ở trước mặt nói cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy không khỏi trong lòng vui mừng, vốn còn muốn hỏi một chút Đàng Long trò chơi bên kia nghiên cứu khoa học tiến độ, không nghĩ tới bên này liền có tin tức. Hắn đây sao có thể không cao hứng? Đêm qua lúc hắn trở lại, là đang ngồi máy bay trực thăng trở về. Bây giờ máy bay trực thăng còn tại nhà hắn lớn trên bãi cỏ bên cạnh. Tất nhiên chiếm được tin tức này, Tôn bác sĩ bên kia lại gấp gáp muốn gặp hắn. Hắn liền đối với thư ký nói ngươi nói cho Tôn bác sĩ, ta lập tức liền đi qua. Nói xong, Lục Trạch cúp điện thoại, hơi thu thập một chút sau đó, liền trực tiếp ngồi thẳng thăng cơ bay đi. Mà hắn một màn này, bị người của công ty cho vụng trộm chụp lại, phát đến một cái gọi thích tú trực tiếp phần mềm bên trên. Bất quá những thứ này Lục Trạch cũng không biết, hắn đến công ty cùng thư ký gặp mặt sau đó, thư ký liền dẫn hắn đi nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, sau khi đi vào, Tôn bác sĩ lập tức liền phát hiện Lục Trạch tới, mặt mũi tràn đầy kích động đi tới nói Lục tổng, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi, chúng ta máy chơi game nghiên cứu ra được. Lục Trạch nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, trên dưới quan sát một chút Tôn bác sĩ chỉ chỗ, cái kia tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật máy chơi game, nghiên cứu ra được. Vậy bây giờ có thể sản xuất hàng loạt sao? Có nguy hiểm hay không? Vốn là Tôn bác sĩ còn cao cao hưng hưng, kích động tay đều run rẩy. Nhưng mà Lục Trạch hỏi một chút sản xuất hàng loạt vấn đề này, nụ cười trên mặt hắn đầu tiên là ngưng lại, tiếp lấy thở dài, có chút bất đắc dĩ nói chỉ sợ còn không thể. Lục Trạch thấy thế khẽ nhíu chân mày, tiếp tục hỏi vì cái gì? Không phải đã nghiên cứu ra được sao? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Tôn bác sĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng trầm trọng đều dính một điểm, mặc dù đã nghiên cứu ra được, nhưng mà kỹ thuật còn chưa đủ, còn cần thêm một bước cải tiến mới được, nếu như muốn đạt tới sản xuất hàng loạt trình độ, tối thiểu nhất còn cần 1-2 năm thời gian. Thời gian này kỳ thực đã không lâu, dù sao cái trò chơi này thường có khả năng làm chuyện, thế nhưng là đủ để phá vỡ dưới mắt tất cả hiện đại trò chơi, vẹn vẹn 1-2 năm thời gian liền có thể làm đến sản xuất hàng loạt lại hướng tới ổn định. Lục Trạch nghe được cái này, lông mày cũng cảm thấy nhíu. Ý nghĩ của hắn cùng Tôn bác sĩ không sai biệt lắm, đối với máy chơi game vật này mà nói, 1-2 năm thời gian liền có thể đạt đến sản xuất hàng loạt trình độ, tốc độ đích xác không chậm. Nguyên bản hắn cũng cảm thấy cứ như vậy cũng được, bất quá đột nhiên hắn lại nhíu mày, nghĩ tới quân khu nhà khoa học. Thời gian này có thể rút ngắn một chút. Lục Trạch nói, liền để Tôn bác sĩ dẫn hắn đi xem chim. Tôn bác sĩ hơi nghi hoặc một chút, nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm những người khác vốn đang chờ mong Lục Trạch biết nói chỉ cần 1-2 năm liền có thể sản xuất hàng loạt, nói bọn hắn rất lợi hại. Thật không nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà nói thời gian này có thể rút ngắn một chút. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hiếu kỳ, nhất là Lục Trạch còn để cho Tôn bác sĩ mang lúc nào đi nhìn chim. Chẳng lẽ, Lục Trạch cũng hiểu phương diện này sao? Đây chính là bọn hắn nghiên cứu thời gian thật dài mới nghiên cứu ra được kết quả, Lục Trạch có thể làm cái gì? Đây là bọn hắn đại gia nghi hoặc, cũng là Tôn bác sĩ nghi hoặc. Bất quá Tôn bác sĩ chỉ là cho là Lục Trạch muốn nhìn một chút, nhưng đối với Lục Trạch nói thời gian còn có thể rút ngắn có chút không hiểu. Lục Trạch nhìn thấy chim sau đó, liền cho quân khu nhà khoa học đánh qua, hỏi thăm đối phương có không có nói tốc biện pháp, mà đối phương tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Hơn nữa để cho Lục Trạch cao hứng là thật sự có biện pháp. Cùng quân khu người kỹ càng hàn huyên một phen, hiểu rõ những kỹ thuật này sau đó, hắn tiện tay bắt đầu cải tiến chip, cái kia thủ pháp chuyên nghiệp vừa xuất hiện, liền để toàn bộ nghiên cứu khoa học người của phòng thí nghiệm sắc mặt biến, miệng hơi hơi lớn lên, mỗi người đều một mặt kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì Lục Trạch thủ pháp đã bắt kịp trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí so với bọn hắn bên trong một số người còn chuyên nghiệp hơn. Tôn bác sĩ ở bên cạnh nhìn cũng âm thầm lưu lơi, sau một lát, Lục Trạch liền thu tay lại, đồng thời đem hắn cải tiến chip nội dung cặn kẽ nói cho tất cả nhân viên nghiên cứu. Mà Lục Trạch nói xong những cái kia sau đó, tại chỗ nhân viên nghiên cứu đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của bọn hắn. Chấn kinh đã hoàn toàn không đủ để biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Tôn bác sĩ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cả kinh nói Lục tổng, ngươi lại còn biết cái này phương diện kỹ thuật. Lục Trạch nghe vậy chỉ là khiêm tốn cười cười, nói ta chỉ là lúc buồn chán học chơi đùa mà thôi, thật kỹ thuật vẫn là quân khu người nói với ta, không sánh bằng các ngươi, chuyện kế tiếp liền muốn giao cho các ngươi tới làm. Nhưng mà Lục Trạch lời này lại làm cho tại chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học khỏe miệng có chút co lại, Tôn bác sĩ cũng có chút lúng túng. Lục Trạch cái này nhàm chán tùy tiện học vui đùa một chút kỹ thuật, đều so với bọn hắn ở trong không ít người muốn hảo. Nếu như Lục Trạch thực sự là tùy tiện học chơi đùa, vậy bọn hắn là gì? Ngốc từ sao? Nhưng mà Lục Trạch đích xác cải tiến chim, bọn hắn cũng không biết Lục Trạch như thế một vị đại lão bản, nhìn còn trẻ tuổi như vậy, là thế nào nắm giữ những kỹ thuật này. Giao phó xong những sự tình này sau đó, Lục Trạch cùng Tôn bác sĩ lại rảnh rỗi hàn huyên, nói với hắn một chút máy chơi game cải tiến phương hướng. Mà bọn hắn ở đây nói chuyện thời điểm, Lục Trạch cưỡi máy bay trực thăng tới công ty video đã hỏa biến toàn lưới, toàn bộ internet cũng là Lục Trạch ngồi thẳng thăng cơ video, đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa còn không chỉ cái này, máy bay trực thăng một cái video, hắn trước kia khác một chút video cũng bị người cho lật ra đi ra. Tham gia thiên hải buổi họp báo, còn có trước đây xung đột. Thậm chí là liền trước đó không lâu bên cạnh đảo, cùng hoàng gia sinh ra xung đột cùng với tại bên cạnh đảo phát sinh đủ loại chuyện, tất cả đều bị lật ra đi ra. Lúc này mới vừa mới bị đè xuống dư luận, trong nháy mắt liền lại nổi lên. Khi Lục Trạch người này tại toàn bộ lưới nóng này một khắc này, thư ký liền lập tức từ bên ngoài vào. Đối chính tại cùng Tôn bác sĩ tán gẫu Lục Trạch nói Lục tổng, bên ngoài công ty vây quanh rất nhiều phóng viên còn có truyền thông tại theo dõi. Chương 1029 không có quyền lợi. Lục Trạch lông mày lập tức nhíu một cái, trầm giọng nói chuyện gì xảy ra. Thư ký lật ra điện thoại, đem Lục Trạch cưới máy bay trực thăng bay tới video bày cho Lục Trạch nhìn. Mà Lục Trạch nhìn thấy cái video này thời điểm, sắc mặt liền đã vô cùng khó coi. Hơn nữa, cái video này phía dưới liên quan video, cũng tất cả đều là liên quan tới hắn, cái gì phú nhị đại lái hào xe khoe của, quốc nội ẩn tàng phú hào cùng bên cạnh đảo quyền uy gia tộc va chạm các loại. Lục Trạch nhìn chính là mày kiếm thích chặt, hắn những sự tình này, vậy mà đều bị người đánh thành video phát đến trên mạng, hơn nữa lượng cờ lật còn không có chút nào thấp. Bây giờ thậm chí ngay cả phóng viên cùng truyền thông đều vây quanh ở bên ngoài công ty chẳng sao, có thể thấy được tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Tôn bác sĩ thấy thế, cũng không có quấy rầy nữa Lục Trạch, nói Lục tổng, ta đi làm việc trước chuyện của ta. Ân. Lục Trạch lên tiếng, liền cùng thư ký đi tới một bên, truy vấn lập tức phái người không lưu dư lực điều tra, những video này đến cùng là từ địa phương nào lan rộng ra ngoài, là ai chụp những video này. Thư ký lập tức gật đầu, đồng thời lập tức lấy tay đi điều tra. Lục Trạch ở trong phòng thí nghiệm chờ lấy, bên ngoài những cái kia truyền thông cùng phóng viên nếu như ngay cả danh giới cuối cùng cũng không có, chỉ sợ còn có thể xông vào đến công ty bên trong, dưới mắt chờ tại phòng thí nghiệm là tốt nhất. Thư ký hiệu suất làm việc cực kỳ cao, sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền trở về, còn mang theo một phần tư liệu. Lục tổng, đã tra được video nguồn gốc, là từ Ái Tú phần mềm truyền bá ra ngoài. Thư ký nói liền đem trong tay bắt được tư liệu đưa cho Lục Trạch, phía trên có truyền bá giả tại Ái Tú phía trên tài liệu cặn kẽ. Người này là ai? Lục Trạch chỉ vào trên tư liệu, Ái Tú tài khoản người sở hữu chân thực tính danh cùng ảnh chụp hỏi. Thư ký không chút do dự nói là công ty thực tập sinh. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, đè xuống phẫn nộ trong lòng, thở ra một hơi nói khai trừ, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng, đừng để ta nhìn thấy hắn ở trong thành phố có công việc. Không phải hắn bất cận nhân tình, loại người này không để ý người khác tư ẩn, tự mình tản lão bản video, nhân phẩm không được. Mặt khác, phái người đi cho Ái Tú trực tiếp phần mềm một cái lời khuyên, để cho bọn hắn thật tốt làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc làm, một chút không nên đụng lưu lượng, cao tầng tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, có nên hay không giữ lại những thứ này lưu lượng. Lục Trạch nói bóng gió rất rõ ràng, chính là muốn cho Ái Tú trực tiếp phần mềm tạo áp lực, để cho Ái Tú cao tầng đem video xóa bỏ, bao quát tất cả lan rộng ra ngoài thiếp mời cùng với hình ảnh các loại, toàn bộ thanh trừ. Thư ký liền lập tức lấy tay đi làm, chỉ là một lần không đến 10 phút, nàng liền đi trở về, sắc mặt còn có chút khó coi. Thế nào? Ái Tú bên kia nói cái gì? Lục Trạch dò hỏi, nhìn thư ký sắc mặt này không thích hợp. Thư ký cắn răng, nói Ái Tú bên kia nói với ta, video cũng không có làm trái quy tắc, bọn hắn không có quyền hạn để cho người sử dụng xóa bỏ video. Bất quá, ngoại trừ Ái Tú trên bình đài video, trên mạng địa phương khác ngược lại là toàn bộ xóa bỏ. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, Ái Tú cái này cho hắn chuyển tới tin tức, chính là chỉ lui nửa bước, cho hắn một bậc thang, để cho hắn phía dưới, bọn hắn bất quá chỉ là nhìn bây giờ lưu lượng lớn, muốn dụ lưu thôi, chuyện này chỉ cần có một nhà không có xóa bỏ, mặc kệ là một tấm hình ảnh vẫn là một cái video, cũng không tính là kết thúc. Sự tình sẽ còn tiếp tục lên men tiếp. Cái này Ái Tú coi hắn là làm đứa trẻ 3 tuổi sao, cái này cũng đã xúc phạm cá nhân tư ẩn, làm sao có thể không tính làm trái quy tắc. Nói cho cùng, bất quá là muốn cho bình đài kiếm lời lưu lượng thôi. Ái Tú trực tiếp công ty hậu trường là ai? Lục Trạch dò hỏi. Ái Tú dám làm như thế, sau lưng tất nhiên là có nhất định chỗ dựa, bằng không làm sao dám tại hắn cho xuất cảnh báo cho sau, còn dám giữ lại Ái Tú trực tiếp phần mềm phía trên video. Thư ký đem những thứ này cũng đã điều tra xong, nghe được Lục Trạch hỏi liền nói Ái Tú trực tiếp công ty là từ châu Phi bên kia Phi Liên ngân hàng cổ phần khống chế, hơn nữa Phi Liên ngân hàng còn đầu tư quốc nội nhạc hợp thành mua. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, Nhạc Hợp Thành mua cũng có cổ phần của hắn, hắn không nghĩ tới tại cái kia ngân hàng ở bên trong cũng có cổ phần. Hắn tiếp tục hỏi Phi Liên ngân hàng lai lịch gì? Phi Liên ngân hàng là từ mấy ngân hàng liên hợp thiết lập, trong đó lớn nhất cổ đông chính là chúng ta Long Mùa Hè Thương Hội. Lục Trạch nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, hắn phần lớn tiền toàn bộ đều tồn tại thương hội bên trong. Tất nhiên Phi Liên trong ngân hàng, cổ đông lớn nhất chính là thương hội. Vậy hắn nói cho thương hội, để cho thương hội người lại đi cùng Phi Liên ngân hàng nói, Phi Liên ngân hàng cái kia vừa đi cảnh cáo hai tú trực tiếp bình đài, bọn hắn còn dám giữ lại video sao? Hắn mà nói, thương hội người hẳn là còn có thể nghe lọt, cũng không dám bởi vì một chuyện như vậy đem hắn đắc tội. Bất quá, cái này chỉ sợ cần chính hắn đi một chuyến, bởi vì nhất định phải lập tức giải quyết. Không tự mình đi mà nói, vạn nhất thương hội bên kia cũng cùng Phi Liên ngân hàng cùng ái tú trực tiếp bình đài vọt qua lại giao hảo, cùng hắn đánh thái cực say. Mãi cái 1-2 ngày thời gian, nhiệt độ này liền đầy đủ cho ái tú trực tiếp bình đài mang đến cực lớn lưu lượng, đến lúc đó ái tú lại triệt tiêu, thiệt hại lớn nhất chung quy là Lục Trạch chính mình. Ngược lại là ái tú bên kia, kiếm đầy buồn đầy bát. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền đối với thư ký nói ta đi thương hội một chuyến, tự mình cùng thương hội người nói chuyện, xem bọn hắn vẫn sẽ hay không giữ lại những video này. Ta lập tức giúp ngươi an bài. Thư ký nói xong cũng đi ra, Lục Trạch chờ khoảng chờ một lát sau, cũng đi ra ngoài. Hướng về đằng long trò chơi bên ngoài nhìn thời điểm, một đám phóng viên ngăn ở nơi đó không có tản ra, bất quá đã có người bắt đầu lần lượt rời đi. Bởi vì ái tú trực tiếp bình đài đem ngoại trừ trạm trang web bên ngoài khác video cùng hình ảnh đều xóa, nhiệt độ trong nháy mắt mặc dù tăng, thế nhưng bởi vì trong chớp nhoáng này rất xuống. Mà ái tú sân thượng sách lược cũng rất đơn giản. Không để cho người khác phân khối này bánh gà tổ, người dùng khác còn nghĩ biết Lục Trạch chuyện, liền đến nó ái tú trực tiếp bình đài nhìn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, tại thư ký an bài xuống ngồi thẳng thăng cơ đi trong thành phố thương hội chi nhánh ngân hàng. Tại trên trực thăng thời điểm, hắn liền đã để cho thư ký sớm liên lạc chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Cho nên khi hắn xuống phi cơ trực thăng đến thương hội chi nhánh ngân hàng cửa ra vào lúc, nơi này chi nhánh ngân hàng dài sẽ ở cửa chờ lấy, trong lòng rất thấp thỏm, nhìn thấy Lục Trạch tới liền cười tiến lên nói Lục tổng, như thế nào đột nhiên nghĩ đến chỗ của ta ngồi một chút. Lục Trạch đột nhiên tự mình đến, còn lớn như vậy chiến trận, hắn nhìn thế nào cũng không giống là có chuyện tốt gì dáng vẻ, a một chút việc nhỏ muốn tìm ngươi nói một chút, chúng ta ở đây nói. Lục Trạch hỏi. Chi nhánh ngân hàng dài lắc đầu liên tục, nhìn Lục Trạch cái này thần thái cùng ngữ khí, trong lòng cảm giác xấu càng thêm nồng đậm. Ở đây không phải chỗ nói chuyện. Lục tổng thực sự là nói đùa, đi phòng làm việc của ta, chúng ta từ từ nói a. Nói xong, chi nhánh ngân hàng dài liền tha thiết đem Lục Trạch mời được chính hắn văn phòng. Hai người tất cả ngồi xuống sau, chi nhánh ngân hàng dài liền hỏi lần nữa Lục tổng, ngươi đại giá quang lâm, còn nói có việc phải cùng ta đàm luận, chuyện này đến cùng là cái gì a? Chương 1030 lòng tham không đáy. Gấp gáp như vậy, còn cần ngươi tự mình tới tìm ta xử lý. Lục Trạch gật đầu một cái, nói thẳng chuyện này không phải ngươi tự mình đến xử lý không thể. Cái kia, rốt cuộc là chuyện gì? Chi nhánh ngân hàng dài thấp thỏm trong lòng, Lục Trạch cái giọng nói này, quả thực là để cho hắn tim cũng nhảy lên đến cổ họng, chỉ hy vọng không phải cái gì xui xẻo chuyện. Lục Trạch nói thẳng đến ta lưu tất cả tiền, toàn bộ cho ta lấy ra, một phần cũng không lưu lại. Chỉ một thoáng, chi nhánh ngân hàng dài trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, điều này cũng không biết bao nhiêu tiền a, Lục Trạch cái này rõ ràng là muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả ý tứ, Lục tiên sinh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lục Trạch cười lạnh lạnh cười, cũng không bút tích cái tú trực tiếp người, lòng can đảm có chút quá mập. Đã mập đến tình cảnh, lòng tham không đáy. Chi nhánh ngân hàng dài sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ ái tú trực tiếp này ở nhà công ty, sau đó, khóe miệng của hắn giật giật. Lục Trạch phía trước bị các đại internet truyền thông tranh nhau truy phủng, loại này khốn nhiều hắn là hiểu, cũng biết chuyện này cùng ái tú trực tiếp công ty có liên quan. Chẳng qua là lúc đó hắn căn bản là không có mình suy nghĩ, bây giờ nghe Lục Trạch lời này, lập tức mới nhớ, giống như toàn bộ ái tú trực tiếp còn thật sự cùng bọn hắn thương hội có chút liên hệ. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt thì thay đổi, mang theo điểm khiếp sợ và kiêng kỵ. Thật sự là quốc nội biết ái tú trực tiếp cùng bọn hắn ngân hàng người có quan hệ thật sự là không nhiều, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nghĩ không ra. Nhưng mà Lục Trạch lại trực tiếp đã nói đi ra, có thể thấy được lên đối bọn hắn ngân hàng hiểu rõ sâu bao nhiêu. Đây đối với một công ty, nhất là ngân hàng tới nói, cũng không thấy được là một chuyện tốt. Ta hiểu được, ngài yên tâm, chuyện này ngân hàng chúng ta sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Hắn hướng về phía Lục Trạch trịnh trọng nói, sau đó lại cẩn thận mà hỏi vậy dạng này có phải hay không, tiền của ngài trước hết không cầm đi. Lục Trạch nếu là đem tiền lấy đi, bọn hắn ngân hàng có thể đều phải dùng chuyển một phen. Dù sao đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, bọn hắn tiền của ngân hàng lại rất nhiều cũng tại địa phương khác đầu tư lấy, vận dụng một chỗ tiền, vậy sẽ phải dùng những địa phương khác đi lấp bổ. Lục Trạch thấy hắn đều nói như vậy, suy nghĩ tiền của mình đặt ở bọn hắn ngân hàng sau, cũng không xảy ra vấn đề gì, nhân tiện nói đương nhiên ta chẳng qua là suy nghĩ tất nhiên liền giữa các ngươi tiếp cổ phần khống chế công ty đều không đem ta lời nói để vào mắt, vậy ta tiền đặt ở đây các ngươi, ta cũng có chút không yên lòng nhưng đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá, nếu là sự tình không có giải quyết, vậy ta thì không khỏi không đem tiền lấy đi. Mong rằng ngươi bên này chuẩn bị sớm. Lần sau ta trở lại thời điểm, cũng đừng nói không có tiền cho không có. Lục tổng tiền của ngài đặt ở đây chúng ta ngài liền phóng một vạn cái tâm a, chuyện này là công ty của chúng ta sai lầm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại xuất, cho nên tiền của ngài liền yên tâm đặt ở đây chúng ta. Chi nhánh ngân hàng dài khoát tay lia lịa, sau đó cười cười ta chỉ hy vọng, lần sau ngài tới thời điểm, là ta mời ngài tới đây uống trà, đến lúc đó ngài cần phải nể mặt ta. Lục Trạch ngoắc ngoắc môi không nói chuyện, chi nhánh ngân hàng dài bên này coi như tức thời, nếu đã như thế, cái kia liền chờ tin tức đi, xem bọn hắn có thể hay không đem sự tình xử lý để chính mình hài lòng. Chi nhánh ngân hàng bậc cha chú từ đem Lục Trạch lại đưa về trên trực thăng, đằng máy bay trực thăng sau khi rời đi, hắn xoa xoa mồ hôi chán. Thật tốt hiểm, kém một chút, hắn cái này chi nhánh ngân hàng đều phải không còn. Suốt mồ hôi sau, một trận gió thổi qua tới, để cho hắn đánh run, bất quá cũng thanh tỉnh lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra liền cho tổng bộ đánh qua. Đây chính là đại sự, Ái Tú bên kia tuy nói là bọn họ gián tiếp cổ phần khống chế, nhưng cũng là cùng Phi Liên ngân hàng có liên quan, hắn một cái nho nhỏ chi nhánh ngân hàng dài, còn xử lý không được loại chuyện này. Huống chi, chuyện này còn liên lụy đến Lục Trạch cái này ngàn ước giá trị bản thân đại lão. Thương hội trong tổng bộ, tổng hàng trưởng Ngụy Quốc tòa nhà vừa mới mở hội nghị xong, đang trong phòng làm việc híp mắt nghỉ ngơi, chuông điện thoại dọa đến hắn một cái thông minh kém chút ngồi dưới đất. Bởi vậy, sắc mặt của hắn trực tiếp liền cụp xuống, cầm điện thoại xem xét, nhận liền gầm thét không biết hôm nay là thời gian nào sao? Hôm nay là mở đại hội thời gian, ta chưa nói qua cái thời điểm này không thể cho ta gọi điện thoại sao? Chi nhánh ngân hàng dài nghe được hắn lời này, cũng là một mặt sầu khổ cùng nhau, nhịn không được rút chính mình một chút. Cái này vừa sốt ruột, lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Bất quá, Lục Trạch chuyện này cũng là chuyện quan trọng, hắn liền xem như bị mắng, cũng muốn đánh cái này thông điện thoại. Nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng nói hành trưởng, không phải ta cố ý quấy rầy ngài, là ta bên này xảy ra chút việc, nhất định phải ngài tới xử lý mới được. Tổng hàng trưởng phát cáo về phát cáo, trong công tác vẫn là rất nghiêm túc, tức giận hỏi chuyện gì mau nói, nếu để cho ta biết không phải chuyện quan trọng gì, ngươi chi nhánh ngân hàng dài cũng nên chuyển sang nơi khác học tập cho giỏi một chút. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật sự bởi vì một chuyện nhỏ liền đem một cái chi nhánh ngân hàng dài cho xuống, nói như vậy, chỉ là dọa một cái chi nhánh ngân hàng dài mà thôi. Chi nhánh ngân hàng dài mặc dù cũng minh bạch, nhưng vẫn là nhanh chóng đem Lục Trạch cùng Ái Tú sự tình tinh tế nói một lần. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tổng hàng trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, nắm điện thoại tay đều nắm thật chặt. Thực sự là một đám lại sẽ cho hắn gây chuyện phế vật, đi, sự tình ta cũng biết, ngươi ổn định Lục Trạch, tuyệt đối đừng để cho hắn thật sự đem tiền cho lấy đi, Ái Tú bên kia được trường cắn răng ta tự mình xử lý. Nho nhỏ một cái giải trí trực tiếp công ty, cũng dám cho hắn trêu ra lớn như thế họa, người phụ trách kia cũng là phế vật. Hắn đều không muốn tưởng tượng, nhân gia Lục Trạch lợi hại như vậy thân phận, vậy mà có thể trả dám cùng người ta nhân mặt, liền không sợ bị trả thù sao? Tổng hàng trưởng đem điện thoại vừa cúp, trực tiếp liền kêu trợ lý đi vào. Cho ta liên tuyến Ái Tú tổng giám đốc, lập tức, lập tức. Trợ lý vừa qua tới liền nghe được tổng hàng trưởng cắn răng nghiến lợi phân phó, dọa đến sững sờ hành. Hành trưởng, cái này Ái Tú là giữa chúng ta tiếp cổ phần công chế, ngài tìm bọn hắn có chuyện gì không? Ngài nói với ta một tiếng, ta trực tiếp nói cho Phi Liên bên kia. Bọn hắn cứ như vậy ngăn cách Phi Liên đi liên hệ Ái Tú, nói thế nào đều có chút không hợp quy củ. Đương nhiên, bọn hắn xem như Phi Liên đại cổ đông, coi như trực tiếp liên lạc Ái Tú người, Phi Liên cũng không thể nói cái gì, chỉ là bọn hắn thuộc về xí nghiệp lớn. Một chút điều lệ vẫn còn cần có, nhất là hành trưởng, đi vượt qua Phi Liên tìm Ái Tú người, thuộc hạ liền sẽ lòng nghi ngờ rất nhiều chuyện. Bất quá, trợ lý cũng sẽ không lòng nghi ngờ cái gì, chẳng qua là cảm thấy tổng hàng trưởng tức giận như vậy thì vượng, cái này Ái Tú tổng giám đốc, đến cùng là làm sự tình gì, vậy mà chọc tổng hàng trưởng, đừng nói nhảm, bây giờ nhanh đi gọi điện thoại cho ta, đem điện thoại trực tiếp liền đến nơi này của ta. Chương 1031 tổng hàng trưởng xuất mã. Tổng hàng trưởng trừng mắt liếc trợ lý, cái này đều đã đến lúc nào rồi, lại còn như thế không có ánh mắt, không thấy ta đều nhanh vội muốn chết sao? Hắn không yên lòng chi nhánh ngân hàng dài, nếu là sự tình làm chết lại, bên kia chi nhánh ngân hàng dài không biết có thể hay không ngăn chặn Lục Trạch, nếu là không có ngăn chặn, bọn hắn ngân hàng liền muốn ra đánh chuyện. Mấy ngàn nước chảy ra, bọn hắn ngân hàng có thể trực tiếp tê liệt. Trợ lý gặp tổng hàng trưởng nổi giận, lần này không còn dám nhiều một câu nói, trực tiếp ứng liền đi tìm Ái Tú người phụ trách điện thoại liên lạc. Bọn hắn ngân hàng chỉ là gián tiếp cổ phần khống chế, nhưng không có Ái Tú người phụ trách điện thoại, trong lúc nhất thời hắn còn phải một lần nữa đi tìm. Bất quá, Ái Tú lao tổng điện thoại rất nhiều người đều biết, hắn tùy tiện sau khi nghe ngóng liền đã hỏi tới, đánh tới sau, liền đem điện thoại cho liên tiếp đến tổng hàng trưởng ở đây. Ái Tú lao bản vui dạo dược nhận được thương hội điện thoại, hưng phấn trong lòng muốn chết. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn phần mềm lượng người sử dụng đã lại tăng vọt một lần, hắn vô cùng may mắn quyết sách của mình, lợi dụng Lục Trạch cái video đó, ngắn ngủi thời gian một ngày, bọn hắn lượng người sử dụng liền tầng tầng dâng lên. Hắn không cảm thấy chọc phải phiền phức, hắn thấy, những người có tiền kia, ngoài miệng nói không cần lộ ra ánh sáng ta, nhưng lòng dạ kỳ thực đẹp đây. Không có ai không thích chính mình nổi danh, hắn cho rằng, những người có tiền kia, nhất là người trẻ tuổi cũng là như thế, hắn làm như vậy, còn giúp Lục Trạch đâu. Nếu như nói muốn trả thù, hắn bây giờ cũng còn tốt tốt, cho nên nói, cái kia Lục Trạch để cho người ta truyền mà nói, cũng chính là làm dáng một chút mà thôi, đấy lòng ước gì lại nghĩ đến để cho chính mình đem video nhiều phóng một đoạn thời gian, để cho hắn lại trước mặt công chúng nhiều hơn nữa lộ một chút khuôn mặt. Hắn đem Lục Trạch trở thành những minh tinh kia, rõ ràng không biết, hắn cái gọi là cho là không trở lại trả thù, đã lặng yên mà tới. Chỉ là, đây cũng không phải là trả thù, bởi vì Lục Trạch trả thù, là hắn không chịu nổi. Chỉ có thể nói, đây chỉ là hắn tiện tay mà làm. Tổng hàng trưởng, ngài gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì phân phó sao? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài nói, ta nhất định cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta lượng người sử dụng đã xưa đâu bằng nay, làm sự tình cũng dễ dàng hơn điện thoại kết nối, hắn trực tiếp liền vui dạo dựng nói, còn tưởng rằng tổng hàng trưởng là gặp bọn họ phần mềm làm hảo, cũng phải có sự tình tới phiền phức hắn. Nhưng mà, hắn còn đang làm được tổng hàng trưởng xem trọng mộng đẹp lúc, trong điện thoại tổng hàng trưởng tràn ngập tức giận âm thanh liền truyền tới. Phân phó? Ta nào dám phân phó ngươi a, ngươi bao nhiêu lợi hại, vì lưu lượng, vì người sử dụng, người khác lại trong mắt ngươi có thể chẳng là cái thá gì đâu. Ái Tú người phụ trách nghe lời này một cái, sững sốt một chút, trong lòng luống cuống, không đúng, này làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Cái này âm dương quái khí mà nói, cũng không giống như là muốn khen ngợi hắn đó a, tổng. Tổng hàng trưởng, ngài nói là chỗ đó a, ta xem không dậy nổi ai cũng không dám xem thường ngài a, ngài thế nhưng là ta áo cơm phụ mẫu. Công ty của chúng ta về sau còn muốn đừng cho ta kéo những thứ này có không có, không thấy không dậy nổi người. Cái kia Lục Trạch sự tình là chuyện gì xảy ra? Ngươi mang đầu óc sao? ta đều không dám đắc tội người, ngươi cũng dám đem hắn lời nói không xem ra gì. Tổng hàng trưởng vừa nghĩ tới Lục Trạch rất có thể bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền phải đem tiền toàn bộ đều chuyển đi, giọng nói chuyện lại càng phát lăng lệ. Đừng cho ta nhiều lời, bây giờ mau đem video cho ta xóa liền, ngươi như thế cái không có đầu óc đồ vật, nhường ngươi tiếp tục làm ái tú người phụ trách, còn không biết sẽ cho ta gây bao nhiêu phiền phức. Ngươi tốt nhất khẩn cầu Lục tiên sinh tha thứ, bằng không thì ái tú ngươi cũng đừng hòng chờ đợi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khí muộn, chỉ như vậy một cái đồ chơi, vậy mà cho hắn chọc tới phiền toái lớn như vậy, đi qua chuyện này, Lục Trạch đấy lòng chắc chắn cũng coi ưu cục, coi như không đem tiền lấy đi, nói không chừng về sau cũng sẽ không lại tiết kiệm tiền đi vào. Bất kể như thế nào, người này là không thể tại làm ái tú người phụ trách, đem hắn từ vị trí cho lộng tiếp, cũng coi là cho Lục Trạch có cái giao phó. Mà ái tú người phụ trách nghe xong hắn lời nói, trực tiếp liên động, nghe tổng hàng trưởng có ý tứ là muốn rút lui chức vụ của hắn. Hắn đương nhiên lắc đầu, không được, hắn vì cái công ty này có thể đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, nếu là vì chuyện này liền lột chính mình, đó cũng quá để cho hắn lòng nguội lạnh. Tổng hàng trưởng, ngài không thể làm như vậy a. Ta làm như vậy cũng là vì công ty bây giờ có nhiều như vậy lượng người sử dụng, đều là bởi vì ta quyết sách, không có ta, liền không có bây giờ ái tú. Ngài không thể như vậy làm a? Ngươi không phải lợi hại sao? Cầu ta có ích lợi gì? Có bản lĩnh liền đi cầu Lục tiên sinh, sự tình là ngươi gây ra, ngươi phải có tiếp nhận chuyện này mang tới kết quả. Tổng hàng trưởng nghe hắn lời nói hừ lạnh, đừng nói thật giống như ta có lỗi với ngươi, sớm biết ngươi cho ta gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi căn bản là làm không được vị trí như vậy. Nho nhỏ một cái ái tú, hắn lại điểm này người sử dụng. Bất quá là thuộc hạ tập đoàn tiện tay nâng đỡ công ty, thật đúng là đề cao bản thân. Ỷ vào bọn hắn những thứ này, người sau lưng ở bên ngoài rượu võ dương oai thời điểm tại sao không nói? Bây giờ cảm thấy mình làm quyết định bất cận nhân tình. Quả thực là chê cười. Nhìn một cái như vậy, thật sự chính là cái người không biết điều, lột hắn thật là tốt quyết định. Tổng hàng trưởng không muốn tại nói nhiều, sau khi cúp điện thoại, hướng về phía trợ lý phân phó ngươi xem, nếu là ái tú bên kia còn không có đem video xóa, trực tiếp để cho Phi Liên bên kia đem hắn cho đổi. Trợ lý một mặt mộng bước ra văn phòng, đơn giản cảm thấy mình đi ở đám mây. Bọn hắn thương hội thế nhưng là quốc nội một trong ngũ đại ngân hàng, quốc nội những cái kia xí nghiệp lớn, cái kia không phải tổng hàng trưởng một mực cung kính, mà bây giờ, bọn hắn tổng hàng trưởng, vậy mà bởi vì một người, liền muốn lột chính mình thuộc hạ công ty tổng giám đốc. Chuyện này quá không thể tưởng nhớ. Chuyện này vừa ra, trên mạng tất cả tin tức cấp tốc liền bị xóa cái không còn một mảnh. Hơn nữa ái tú lao bản còn nghĩ thỉnh Lục Trạch ăn cơm, nhưng mà bị Lục Trạch trực tiếp cự tuyệt, không có hứng thú chút nào. Bất quá, cũng là ái tú tổng giám đốc không hiểu chuyện, thư ký suy nghĩ chính mình phía trước tìm hắn để cho hắn xóa bỏ video lúc, hắn cái kia thái độ, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn nói một câu đáng đời. Đúng, Vương thiếu gọi điện thoại tới, muốn hỏi một câu ngài có thời gian hay không, hắn cử hành một cái dạ tiệc từ thiện, muốn mời ngài tham gia. A. Vương Diệp cử hành dạ tiệc từ thiện. Lục Trạch cười cười, hai người bọn họ cũng coi như là bằng hữu mời, đương nhiên muốn tham gia. Trước mấy ngày phương Nam bên kia xuất hiện một chút thiên tai, rất nhiều khu vực giống Vương Diệp thân phận người đều góp tiền, đây đều là đại gia ngầm thừa nhận, bình thường nơi nào xuất hiện thiên tai, đều sẽ có người giàu có bên trong có ảnh hưởng lực người tới tổ chức dạ tiệc từ thiện tiến hành quyên tiền. Vương thiếu thân là trong thành phố nhị đại nhóm dê đầu đàn, trước đó cũng thường xuyên tổ chức, bây giờ ngài cùng hắn quen biết, hắn tự nhiên cũng tới mời ngài. Thư ký cho là Lục Trạch có nghi vấn, liền đem giải thích.